Nói lời này, Lý đại cẩu còn không ngừng mà cấp nhà mình đại nhi tử đưa mắt ra hiệu, hắn đại nhi tử Lý đại ngưu xem minh bạch sao, lưu loát mà đi ra ngoài. Lão đại thức phụ, các ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau tiểu tâm mà đem các ngươi mùi mùi đỡ vào nhà, hảo hảo nằm, như thế nào cùng cái đầu gỗ dường như, một chút ánh mắt đều không có, nhớ rõ, tiểu tâm chút, đừng bị thương ta bảo bối nữ nhi. Kia cần phải bà, mặc sao những lời này hắn là ở trong lòng nói. Vì thế, vừa mới ăn một đốn, ngoan tấu Lý thị bị hai cái tẩu tử thật cẩn thận mạnh đất đi. Ta hai cái tôn tử. Phạm thị nói còn chưa nói xong. Lão nhị, mau trở về, đem Xuân Lâm cùng Tiểu Xuân hút ôm về nhà tới. Lần này Lý đại cẩu phản ứng phi thường cực nhanh, lại không phải nhà mình tôn tử, đại ở nhà hắn không phải lãng phí lương thực sao. Con thứ hai Lý Nhị Long nghe hắn cha nói, cũng xoay người chạy. Thông gia, còn có việc sao? Hỏi chờ đến đại phu cấp Lý thị xem qua lúc sau, liền không có việc gì. Đối với Lý đại, cậu như thế cha mặt chạy vô lại, Phạm thị đồng dạng là không nghĩ lãng phí nước miếng, nói xong lời này liền không hề mở miệng. Lý đại cậu là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thật đúng là sợ đối phương nhắc lại ra khi cái gì yêu cầu tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương gia căn bản là không nghĩ tìm việc, Lý gia sự tình cũng ở Lý đại cẩu bạo lực chứ giải quyết, nhà chính nội dư lại Chu gia người cùng Chu thị liền có vẻ xấu hổ vô cùng. Thông gia, Chu phụ khô cằn mà mở miệng. Chu huynh đệ, chúng ta liền không lưu các ngươi, Phạm thị nhớ tới Vương thị nói, này lão tứ tức phụ nàng là thật nhìn lầm, ngày thường có thể nói, làm việc cũng lưu loát, không nghĩ tới ra chủ ý thế nhưng là nàng. Nhớ rõ đem ta tôn tử đưa về tới là được. Chu thị biết, nàng lại không đứng ra, liền không thể đãi ở cái này trong nhà, quỳ đến Phạm thị cùng Dương Đại Xuyên trước mặt, nương, ta biết sai rồi. Ngươi có cái gì sai, còn không phải là muốn cho ngươi nhi tự tiến học đường sao? Phạm thị tư cười tất cả đều là châm chọc, nói chuyện ngữ khí cũng mang theo nói móc, ta có thể lý giải, thật sự, ít nhất ta liền không có ngươi như vậy có khả năng. Biết nhà của chúng ta vì cái gì cũng chỉ có lão ngũ có thể đi học sao? Chu thị trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là ngẩng đầu, nhìn bà trào phúng tươi cười, nàng liền minh bạch, lời này tuyệt không phải khen nàng. Ta gả cho nhà của chúng ta lão nhân về sau, một muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, nhị muốn chiếu cố đệ đệ muội muội, mà nhà của chúng ta lão nhân, còn lại là muốn cùng cha mẹ cùng nhau nỗ lực. Nuôi sống phía chứa các đệ đệ muội muội, vì bọn họ cưới vợ chuẩn bị sính lễ, vì các nàng cả chồng con góp của hồi môn. Nói tới đây, Phạm thị ngừng một chút, tiếp theo mở miệng, lão nhị thành gia sau, liền cùng chúng ta cùng nhau, tiếp tục vì các đệ đệ muội muội vất vả, thẳng đến sở hữu huynh đệ bọn muội muội đều thành gia. Phạm thị lời nói được vất vả, nhưng trên mặt nàng biểu tình lại rất bình tĩnh, thậm. Chỉ mang theo vài phần dư vị cùng hoài niệm, đến lúc này, phía dưới lại thêm không ít hài tử, đến vì hài tử ăn no mặc ấm vất vả, chờ bọn nhỏ lại lớn hơn một chút, không cần như vậy nhọc lòng thời điểm, cha mẹ đều thường tuổi, thân thể tổng hội có như vậy ốm đau, lại đến xem đại phu uống thuốc. Chu thị sửng sốt, Dương Đại Xuyên, Vương Phú Quý, Chu phụ tính cả Lý đại cẩu, trong lòng đều rất là cảm thán, bọn họ cái nào không phải như vậy lại đây. Chờ đến đem cha mẹ tiễn đi phân gia sau, lão tứ đều đã 8 tuổi, đã sớm qua trong huyện vỡ lòng tuổi, Phạm thị cười nhìn nàng không đọc sách bốn cái nhi tử, lúc ấy trong nhà tình huống các ngươi hẳn là đều có ấn tượng đi. Dương Thiết Trụ đám người gật đầu. Khi đó chúng ta người một nhà, bao gồm đại nữ, mỗi ngày ăn có ăn trấu, rốt cuộc tỉnh hạ cấp lão ngủ đọc sách vỡ lòng bà, ở ngươi gả đến nhà của chúng ta phía trước. Nhà của chúng ta vẫn luôn chính là như vậy quá. Nhà ai lại có thể không phải như vậy quá, Chu phụ mặt nóng rát. Đau, Dương gia đặc biệt một chút chính là bọn họ có cái đọc sách lão ngũ, nhưng thân là huynh trưởng, tổng không có chỉ lo chính mình thành thân có hài tử, liền mặc kệ phía dưới đệ đệ muội muội. Thứ ba nữ, Phạm thị kêu Chu thị, nhìn xem, ta liền không ngươi kia bản lĩnh, có thể vì nhi tử liền mặc kệ nhà chồng tiểu thúc cùng tiểu cô nhóm. Nói như vậy ta cái này mẹ ruột đều không có kết thúc trách nhiệm, nói cách khác, không nói năm cái hài tử đều có thể đi học, nhưng lại cung thượng hai cái. Vẫn là có khả năng. Nương, cầu ngài đừng nói nữa. Chu thị nghe Phạm thị nói, trong lòng sợ hãi không thôi, nàng cảm thấy phía dưới nói là nàng không muốn nghe. Biết ta vì cái gì làm không được sao? Bởi vì ta sợ nha, sợ trong thôn người ta nói nhàn thoại, sợ bị lão nhân hưu, cũng sợ ta thanh danh không tốt, về sau liên lụy đến nhi tử nữ nhi đều khó mà nói thân, cho nên ta chỉ phải ủy khuất ta nhi tử. Phạm thị tạm dừng một chút, đương nhiên, ta sợ nhất chính là, ta nếu là làm như vậy, ta, mấy cái nhi tử cưới tức phụ về sau có thể hay không cũng đi theo học, già rồi bị bệnh còn muốn xem mấy cái con dâu, vì không muốn hầu hạ chúng ta khắc khẩu, nhìn bọn họ huynh đệ bất hòa. Nương, ta thật sự biết sai rồi. Chu thị khóc lóc nói. Chu thị, ngươi không có sai, lá gan của ngươi đại, cái gì nhiều dám làm, nhà của chúng ta người đều nhát gan. Lại có nếu ngươi cảm thấy nhật tử quá không nổi nữa, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi hồi chưa ra đi, ta tưởng nhà các ngươi nhật tử khẳng định so với chúng ta hảo quá một ít. Phạm thị này một phen lời nói, làm đứng ở một bên Chu mẫu mặt đỏ đến lợi hại, nói rất đúng là lá gan đại, nói được không hảo chính là không giữ phụ đạo, bất hiếu cha mẹ, không một huynh đệ. Lại có, cái nào nữ nhân không cẩn thận mà che chở nàng thanh danh, nhìn một cái trong thôn những cái đó người đàn bà đanh đá, từ các nàng gia cưới vợ cả nữ nhi gian nan liền có thể nhìn ra tới. Nương, lúc này Chu thị môi đều không có một tia nhan sắc, nàng chỉ là lo lắng về sau nhi tử không thể đi học mà thôi, nàng chỉ là muốn cho cha mẹ hỗ trợ lại đây càng cha mẹ chồng nói mà thôi, tiểu thúc đã đọc 10 năm thư. Không đọc lại có thể thế nào? Hiện giờ như thế nào liền biến thành như bây giờ? Ngươi cảm thấy nhà ta lão ngũ đọc sách dùng ngươi bà? Ta nói cho ngươi, gia lương thực trước nay liền không có bán quá, những cái đó bà, đều là lão đại bọn họ tứ, huynh đệ mỗi năm nông nhàn thời điểm đi huyện thành làm việc cực nhọc đổi. Trở về, Phạm thị nghĩ đến đây, hốc mắt liền có chút đỏ lên. Còn có chính là nhà của chúng ta Bảo Châu, nàng theo phẩm. Bán giá cả so bình thường muốn cao một ít, các ngươi cho rằng nàng không nấu cơm, cũng không giặt quần áo, mỗi ngày cũng chỉ biết ngồi ở chỗ kia thanh nhàn theo hoa. Phạm thị càng nói càng thương tâm, nhưng ta nói cho ngươi, nàng ngần ấy năm, làm một chút của hội môn đều không có tồn thượng, tất cả đều cho ta, những cái đó bạc thậm chí so lão đại bọn họ đều nhiều, nàng chính là lo lắng ngày nào đó trong nhà bạc không đủ, lão ngũ vô pháp đọc sách. Mấy năm nay, ta tổng nghĩ, con dâu ta cũng là nhà người khác bảo bối khuê nữ, giống như là nhà của chúng ta đại nữ cùng Bảo Châu như vậy, cũng không thế nào quản các ngươi, nói cho ngươi, thứ ba nữ, lần đó ngươi bệnh đến sắp chết thời điểm, nói thật, lòng ta là thực không muốn đáp ứng lão ngũ đề nghị. Phạm thị hồi tưởng khởi ngay lúc đó tình huống, nếu không phải lão ngũ nói, nếu là đổi thành đại tỷ cùng tiểu muội, chúng ta cũng không hy vọng nàng nhà chồng buông tay mặc kệ nói. Ta như thế nào cũng sẽ không gật đầu. Chính là, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Phạm thị nước mắt ào ào mà đi xuống rớt, biểu tình cũng càng ngày càng kích động. Lão bà tử, Dương Đại Xuyên mở miệng kêu lên. Chu thị không lời gì để nói, nàng đến bây giờ đều tưởng không rõ, sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Này cùng nàng tưởng tượng đến như thế nào không giống nhau, như thế nào nàng liền thành tội nhân thiên. Cổ. Phạm thị hít sâu một hơi, dùng Dương Bảo Châu đưa qua đi khăn tay lau nước mắt, thông gia, ngươi này nữ nhi chúng ta Dương gia thật sự là nếu không khởi, ngươi mang về, xem tại đây hai năm ở chung tình cảm thượng, liền hòa ly đi, ta sẽ làm nhà của chúng ta lão tứ cấp phóng thê thư, các ngươi trở về thời điểm, đem nàng của hội môn đều mang đi. Nương, không cần a. Lời này đối Chu thị tới nói, là quyết không thể tiếp thu, nương, ta biết sai rồi. Trừ bỏ cái này, nàng thật sự không phải. Nên nói cái gì hảo? Thông gia, Chu phụ không thể trơ mắt mà nhìn nữ nhi bị hư, cho dù là hòa ly cũng không được, con gái cả chồng như nước đổ đi, này nếu là lại trở về, Chu gia thanh danh nhưng toàn xong rồi, Chu gia thôn nhân tài sẽ không quản là hòa ly vẫn là bị hư bỏ, nhà ngôn toái ngữ là có thể làm cho bọn họ gia ở trong thôn không dám ngẩng đầu. Lại có, nhị nữ nữ về nhà mẹ đẻ nhìn xem có thể, nhưng nếu là thường trú, hắn biết rõ, hắn ba cái con dâu là tuyệt đối sẽ không đồng ý, đặc biệt là các nàng đem sự tình hôm nay từ đầu nhìn đến đuôi, chính là hắn ba cái nhi tử, hắn đều lấy không chuẩn, bọn họ trong lòng có thể hay không tiếp thu cái này muội muội lại trở lại Chu gia. việc này đều là ta cái này đương phụ thân sai, là ta không giáo hảo nữ nhi, ngươi xem, nàng hiện tại đều biết sai rồi, liền tính là xem ở Xuân Hy phân thượng, có thể hay không vòng qua nàng lúc này đây. Phạm Thị trầm mặt không nói. Kim Trụ, tướng công, Dương Kim Trụ cúi đầu, nhìn dưới chân, không, nói gì, để lại cho bọn họ một cái hắc hắc đầu. Nha, Chu đại ca, nhìn ngươi lời này nói, nhà ta nữ nhi làm sai, ta đều hung hăng mà tấu nàng một đốn, Vương đại ca giáo huấn cũng không nhẹ, không đạo lý cái này, đầu sỏ gây tội nói mấy câu liền tưởng đem sự tình che lấp qua đi. Lý đại cẩu đảo không phải đau lòng nữ nhi, chỉ là nghĩ một hồi xem đại phu sắp sửa hoa đi ra ngoài bà, trong lòng cực kỳ không cân bằng, đương nhiên, hắn trong lòng cũng còn nhớ nhân sâm sự tình. Vẫn là nói, nhà cát. Người nữ nhi bởi vì ăn nhân sâm, liền phá lệ kiều quý, theo ý ta tới, nếu không phải nàng, hôm nay căn bản sự tình gì đều sẽ không có, gây hòa tin. Lý đại cậu ý tứ thực rõ ràng, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, chạy nhanh đánh người a, chỉ có như vậy mới có thể hiện ra thành ý. Cha, Chu thị khóc lóc nhìn về phía Chu phụ. Chu phụ nâng lên tay, thật lâu mà không có rơi xuống. Nhìn, này còn luyến tiếc đâu. Lý đại cẩu trào phúng mà nói, hoàn toàn quên mất vừa rồi hắn lập trường, nếu là ta sinh ra như vậy cái tâm nhãn nhiều gây chuyện tin, đã sớm một cái tát phiến chết nàng. Cha, Chu thị lại một lần kêu lên, lúc này nàng nhưng thật ra không sợ bị đánh, chỉ cần có thể làm cha mẹ chồng ngươi giận là được. Được rồi, trở về đi, chúng ta Dương gia không phải các ngươi giáo huấn nữ nhi địa phương. Dương Đại Xuyên nhìn không được, mở miệng nói. Bang một tiếng, Chu thị theo bản năng nhắm mắt lại, đau đớn lại không có truyền đến. Nhà chính nội tất cả mọi người nhìn Chu phụ, trong mắt đều mang theo khiếp sợ, này đã là đương gia gia người, làm trò nhiều như vậy tiểu bối mặt, hung hăng mà phiến chính hắn một cái tát, sau đó, liền trực tiếp quỳ gối Chu thị bên cạnh, Dương Đại Xuyên cùng Phạm thị trước mặt. Chu phụ cũng rõ ràng, hắn làm như vậy, chính là đem mặt mũi đưa đến Dương gia người dưới lòng bàn chân. Tùy ý bọn họ chậm, chỉ là, hắn thật sự là nghĩ không ra khác biện pháp, liền tính là đánh nhị nữ nữ một đốn, hắn cũng biết, vô dụng, bởi vì chiêu này Lý đại cẩu đã dùng qua. Lại có chính là, muốn đánh ra sự tình gì tới, thỉnh đại phu cũng muốn hoa bạc. Cha, Chu thị khóc lóc kêu lên. Chu thị ba cái huynh trưởng sắc mặt cũng đi theo thay đổi, mà lúc này, Chu mẫu lớn tiếng mà khóc ra tới. Đi theo Chu phụ quỳ, chạy ra như vậy nữ nhi, đều là ta sai. Nói xong lời này, ôm thứ ba nữ, nhị nữ nữ, là nương không giáo hảo ngươi, nương là không mặt mũi sống thêm đi xuống, ngươi a cũng không cần cấp Chu gia hổ thẹn, lưu tại trên đời này mất mặt thấy được, bản thân tìm một chỗ treo cổ đi. Nương, Chu thị không muốn chết, nàng còn trẻ, nhưng nghĩ thân cha vì hắn quỳ xuống, mẹ ruột vì nàng muốn chết muốn sống. Nàng như vậy bất hiếu chi nữ, cũng chỉ có tử lộ một cái. Như vậy tưởng tượng, khóc đến càng thêm bi thống tuyệt vọng. Dương Thiết Trụ đám người đem mày nhăn chặt muốn chết, nhìn một bên âm trầm này mặt Chu gia tam huynh đệ, trong lòng rất là không mừng, nếu đổi thành bọn họ, tình nguyện kiên cường mảnh đất đi nhà mình muội muội cũng sẽ không. Làm thân sinh cha mẹ như thế khuất nhục. Dương Bảo Châu nhìn nàng tứ tẩu. Đồng dạng tưởng không rõ, nàng là tình nguyện chính mình chết, cũng sẽ không làm cha mẹ rơi xuống như vậy nan kham nông nổi. Nhưng thật ra Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị có chút động dung, thân là cha mẹ, vì nhi nữ, là cái gì khổ đều có thể ăn, tội gì đều có thể chịu, nhưng lý giải cũng không đại biểu nhận đồng. Vương Phú Quý lắc đầu, cũng không tán đồng Chu phụ hành vi, giải quyết sự tình phương pháp có rất nhiều loại. Hắn thân là Chu gia đương gia người, này một quỳ. Vứt không chỉ là chính hắn mặt mũi, còn có toàn bộ Chu gia, phỏng chừng, từ nay về sau, Chu gia người ở Dương gia người trước mặt đều phải thấp vài phân. Không chỉ có như thế, hắn cái này đương gia nhân về sau chỉ sợ cũng không dễ làm. Lý đại cẩu cùng Lý gia người đều có chút chật mình, nhà bọn họ tuy rằng không thế nào coi trọng thể diện, nhưng cũng làm không ra chuyện như vậy, đặc biệt là làm trò nhiều người như vậy mặt tấm tắc, xem ra này. Chu huynh đệ so với hắn còn khoát phải đi ra ngoài. Chu gia mẹ con tiếng khóc vẫn luôn ở, Chu phụ thấp đầu, Chu gia tam huynh đệ hắc mặt, ba cái con dâu đỏ mặt, nhìn Chu thị trong mắt tất cả đều là bất mãn. Được rồi, người có thể lưu lại. Dương Đại Xuyên cau mày hồi lâu, mới mở miệng nói, bất quá, vẫn là câu nói kia, chuyện như vậy quyết không thể lại đã xảy ra. Đối với Dương Đại Xuyên nhả ra, tất cả mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, chư phụ như vậy đua, nếu Dương gia còn khăng khăng. Như thế nói, chỉ sợ cũng thật sự sẽ nháo ra mạng người tới. Dương gia người cố kỵ tự nhiên không phải Chu gia, mà là Dương Kim Trụ cùng Tiểu Xuân Hy, không có tức phụ nam nhân còn mang theo một cái nhi tử, muốn lại tìm một cái tốt cũng không dễ dàng, không có mẹ ruột che chở hài tử nhật tử phần lớn đều là không hảo quá. Thân nhi tử hòa thân tôn tử bọn họ có thể không đau không? Có thể không vì bọn họ suy xét sao? Chu Mẫu Đình chỉ tiếng khóc, gật đầu. Chu thị cùng Chu gia người đều thở dài, nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Chu phụ hành vi, Chu gia người cũng không có nhiều đãi, được đến Dương Đại Xuyên nhả ra, nói hai câu liền rời đi. Chu thị là đi theo đi, Xuân Hy còn ở Chu gia đâu, nàng đến ôm trở về. Lý thị thương không nhẹ, Lý đại phu xem qua lúc sau, khai thuốc trị thương, Lý đại cậu cấp bạc thời điểm, kia một bộ cắt thịt biểu tình thật sự là làm người thực vô ngữ. Trận này trò khôi hài tan cuộc sau, Dương gia mọi người tâm tình đều không phải thực hảo. Triệu Thúy Nương thực may mắn. Tối hôm qua tướng công liền lời nói cũng chưa làm nàng nói, nếu không, không chừng tướng công sẽ tưởng nàng có phải hay không cùng ba cái đệ muội giống nhau. Nương, ta là hiện tại đi đem đồ ăn nhiệt một chút, nhìn bên ngoài sắc trời, nàng mở miệng nói, vẫn là tính cả cơm chiều cùng nhau ăn. Các ngươi không ăn cơm trưa? Phạm thị gật đầu, tưởng nói nàng không đói bụng, nhưng lại nghĩ đến ba cái nhi tử trên mặt đất vội một buổi sáng, đi nhiệt điểm, ăn trước một ít, buổi tối lại cùng đại gia, cùng nhau ăn. Triệu Thúy Nương cơ hồ là lập tức liền đi phòng bếp. Phạm thị cùng Dương đồng trụ mấy cái lúc này mới hỏi bọn họ đi huyện thành sự tình, nghe được bọn họ trả lời, khó chịu tâm hảo không ít. So với ban ngày một đống người làm ầm ĩ, hôm nay buổi tối. Dương gia phá lệ bình tĩnh, Dương Đại Xuyên cùng Phạm thị cái gì cũng chưa nói, ăn qua cơm chiều, nghỉ ngơi một hồi, liền từng người trở về phòng. Nhị phòng, Dương đồng trụ nhìn Vương thị trên lưng từng điều rút ra vết thương, về sau. Dài hơn điểm tâm, ngươi tướng công ta còn sẽ hại ngươi sao? Sẽ không, sẽ không. Ghé vào trên giường Vương thị lắc đầu, cười hì hì quay đầu lại nhìn cho nàng sát dược tướng công, thấy thế nào đều cảm thấy nàng cha mẹ lúc trước ánh mắt hảo a. Tam phòng, Lý thị thương so với Phương thị nghiêm trọng không biết nhiều ít, nhìn sắc mặt không tốt Chương Ngân Trụ, cũng không dám hừ. Chương Ngân Trụ hống hai đứa nhỏ, đưa lưng về phía Lý thị, chậm rãi hài tử ngủ rồi, Chương Ngân Trụ cũng không lại xoay. Người lại đây, Lý thị nhìn, nước mắt không được mà đi xuống lưu. Tứ phòng, Chu thị nhưng thật ra không bị thương, chỉ là, từ nàng lại lần nữa trở lại Dương gia, Dương Kim Trụ liền không còn có xem qua nàng liếc mắt một cái. Ngày hôm sau, Phạm thị rời giường sau, phát hiện bốn cái con dâu đều phá lệ cần mẫn, ngay cả Phương thị cũng không ngoại lệ. Hôm nay lão đại tức phụ lưu tại trong nhà, mặt khác ba cái đều xuống ruộng, cách đoạn thời gian trở về cấp hài tử uy nải là được. Nương, ngươi xem, ta này mặt, đi ra ngoài hảo mất mặt, ta tưởng lưu tại trong nhà, chờ dưỡng lại đi ra ngoài, Phương thị tươi cười lấy lòng mà nói, ta bảo đảm, ta tuyệt đối không phải vì lừa biếng. Lý thị trên mặt cũng có thương tích, cũng cảm thấy mất mặt, nhưng hôm qua mới đã xảy ra như vậy sự tình, nàng không dám giống Vương thị như vậy nói ra. Phạm thị nhìn Vương thị, ta quyết định hôm nay đi huyện thành, lại mua hai đầu heo con trở về dưỡng, lưu tại trong nhà người, không chỉ có muốn phụ trách một ngày. Tam cơm, mang hài tử, còn muốn đánh cỏ heo, uy heo, thu thập chuồng heo, tóm lại, sở hữu việc nhà đều phải làm, người xác định muốn lưu tại trong nhà. Vương thị gật đầu, kia hảo, ngươi liền trước lưu tại trong nhà, bất quá, nếu là có giống nhau không có làm hảo, ngươi phải cùng ngươi đại tẩu đổi. Vương thị vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi, nương, ta bản lĩnh ngươi còn không biết. Ta liền biết ngươi có một cái bản lĩnh, lười biếng, Dương đồng trụ cười đã kích Vương thị. Ngươi liền chờ xem đi. Triệu Thúy Nương nhìn sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, trong lòng có chút khó chịu, nhưng lúc này. Nàng cũng không dám nói không muốn, nương nói như thế nào nàng không biết, nhưng nếu là tướng công đều không đứng ở nàng kia một bên, nàng đến nhiều xấu hổ. Nương, ta đưa ngươi đi, vừa lúc ta đi huyện thành có việc. Dương Thiên Hữu cười nói. Hảo, ở như vậy ngày mùa thời tiết, Phạm thị mua trở về hai chỉ heo con, Vì thế lưu tại trong nhà dưỡng Mặc Vương thị càng vội, nhưng lệnh tất cả mọi người chấn động chính là, Vương thị không chỉ có nấu cơm tay nghề không tồi, thủ công nghiệp cũng thực hảo, vô luận là phòng bếp, sân, vẫn là chuồng heo, đều thực sạch sẽ. Đến nỗi đánh cỏ heo việc này, không nghĩ ra cửa Vương thì chỉ có thể cầu nàng tướng công hỗ trợ, cho nên, Dương Đồng Trụ so mặt khác huynh đệ nhiều sớm muộn gì một sọt cỏ heo sống. Đương nhiên, Dương Đồng Trụ một hồi về đến nhà, Vương thì liền đem hắn đương tổ tông giống nhau hầu hạ lên, niết vai đấm chân, đoan nước rửa. Chân, kia cần mẫn, kia chân chó trình độ cũng thực lệnh người vô ngữ. Này đó Phạm Thị cùng Dương Đại Xuyên xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói. Ba ngày sau buổi tối, Dương Thiên Hữu đối với người nhà nói, cha, nương, về sau ta tính toán không đi huyện học, liền ở nhà ôm thư. Hắn lời này, đem Dương gia người đều dọa sợ, nhất sợ hãi vẫn là Lý Thị cùng Chu Thị, các nàng lo lắng đây là lão ngũ cố ý. Chính là vì trả thù các nàng phía trước không cho nàng đọc sách sự tình. Lão ngũ, ngươi không cần lo lắng bạc vấn đề, chúng ta. Dương Thiết Trụ vội vàng mở miệng. Đại ca, bạc chỉ là một phương diện. Dương Ngân Trụ sắc mặt thật không tốt, bởi vì phía trước sự tình. Lý Thị cùng Chu Thị sắc mặt trắng bệch. Dương Thiên Hữu lắc đầu, không phải, các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Kỳ thật ở quyết định tiếp tục đọc sách thời điểm, lòng ta liền có cái này ý tưởng, hai ngày này, ta đi huyện học cùng tiên sinh đề qua, hắn cũng cảm thấy được không, thư ta còn là muốn tiếp tục đọc, chỉ là liền chuẩn bị ở nhà đọc, chuẩn bị 3 năm sau khảo thí. Kia không có tiên sinh cùng có tiên sinh là giống nhau sao? Dương Đại Xuyên không tán đồng. Dương Thiên Hữu cười nói, toàn bộ huyện học tiên sinh cũng không có cử nhân xuất thân. Ta lần này không thi đậu, là ta chính mình quá khẩn trương duyên cớ, nhưng ta công khóa cũng không so huyện học thi đậu cùng trường kém, bọn họ hoặc là thác quan hệ đi Nam Sơn Thư Viện, hoặc là liền đi Phủ Thành Thư Viện. Dương Đại Xuyên trầm mặt. Hắn rõ ràng này hai dạng nhà bọn họ đều không có biện pháp. Cha, ngươi cũng đừng khổ sở, đừng quên, chúng ta trong thôn còn có cái nhị thuốc đâu. Dương Thiên Hữu cười nói. Hắn không chỉ là cử nhân, còn đã từng đi qua kinh thành, học thức cùng kiến thức đều so huyện học tiên sinh hảo, tuy rằng không thể mỗi ngày đi quấy rầy hắn, nhưng ở công khóa thường có cái gì vấn đề, đi thỉnh giáo hắn, hẳn là sẽ không có vấn đề. Dương Đại Xuyên nhìn Dương Thiên Hữu, lưỡng lự, lão đại, các ngươi cảm thấy đâu? Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái nhíu mày, Dương Kim Trụ mở miệng nói, cha, việc này chúng ta cũng đều không hiểu. Nếu không ngày mai, ngươi mang vài thứ đi trước nhị thuốc nơi đó, hỏi rõ ràng, phương diện này hắn càng hiểu một ít. Dương Thiết Trụ đám người cũng đi theo gật đầu. Kia hành, Dương Đại Xuyên mở miệng nói. Vì thế, ngày thứ hai, Dương Đại Xuyên liền xách theo một con gà mái sớm mà đi Dương cử nhân gia. Dương cử nhân nói được cẩn thận, làm Dương Thiên Hữu có cái gì vấn đề cứ. Việc đi tìm hắn, hắn tuyệt không phải tàn tư. Chỉ là, kia chỉ gà mái hắn không muốn, Dương Đại Xuyên ném xuống liền chạy. Dương cử nhân đi học đường khi, lại thuận đường đem kia chỉ gà mái đưa đến Dương gia. Dương đại ca, này lễ a, ta chờ đến lão ngũ thi đậu ngày đó lại thu. Đối với Dương cử nhân lời này, Dương gia người là cảm động đến không được. Đối với Dương Thiên Hữu nói, lão ngũ, nếu có như vậy một ngày, ngươi nếu có thể giống ngươi nhị thúc như vậy có tiền đồ, nhớ kỹ, cũng muốn giống. Người nhị thúc như vậy, không cần quên chúng ta Dương gia thôn người. Dương Thiên Hữu gật đầu, kia cha, ngày mai ta liền đi theo tiên sinh nói. Nhưng Chu Thị cùng Lý Thị lại là đem ruột đều hối thanh, các nàng phía trước nháo cái gì kính a, còn đem người đều đắc tội hết, tuy rằng hiện tại mục đích đồng dạng đạt tới, nhưng vì cái gì các nàng một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Chu gia cùng Lý gia biết việc này sau. Chư phụ trầm mặt không nói, Lý đại cẩu nhưng thật ra rất muốn tới cửa lại. Đánh Lý Thị một đốn, nhưng nghĩ đến bạc sự tình, nhìn xuống. Nửa tháng sau, Khổng Quan Huy thỉnh bà mối cùng hắn bà con xa trưởng bối tới cửa, trải qua một phen thương lượng, hai bên trao đổi tín vật, Chương Bảo Châu hôn sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Kế tiếp nhật tử thực bình tĩnh, cùng phía trước bất đồng chính là, vô luận nông nhàn vẫn là ngày mùa. Phạm Thị Tổng có thể tìm được làm 4 cái con dâu không được thanh nhàn sống tới. Cứ như vậy, xuân đi thu tới, Dương Xuân Hoa nghênh đón. Nàng đến thế giới này cái thứ 2 tân niên. Muội muội, ngươi chậm một chút. Trương Xuân Thụ tiểu cả mái trường như đi theo muội muội mặt sau, quăng ngã sẽ đau đau nga. Trương Xuân Hoa ăn mặc màu đỏ áo bông, chùm màu đỏ dây buộc tóc cắt ngắn ngủng tận trời biển, quay đầu lại, nhìn cùng nàng giống nhau trang điểm ca ca, ca ca, là ngươi quá chậm, tiểu hy đệ đệ đều phải đuổi theo ngươi. Hảo đi, không chỉ là nàng ca ca, Dương gia hài tử đều là giống nhau trang điểm, tục khí là tục khí, nhưng cũng thực vui mừng. Dương Xuân Thụ quay đầu lại, liền thấy Tiểu Xuân Hy ở cách hắn không xa địa phương nỗ lực mà đi hai bước, lăn trên mặt đất, ở bò một đoạn, lại đi, hảo đi, bọn họ hiện tại đang ở chơi đâu, hắn là tiểu hài tử, nên chơi, chỉ là, thật sự thực ấu trĩ, hắn đến bây giờ còn không thể thích ứng. Một hồi chạy loạn sau, Tiểu Xuân Hy bị xa xa mà rơi xuống, nhìn ngồi ở nơi xa nghỉ ngơi ca ca tỉ tỉ, hắn bước lên giọng nói khóc lên. Lớn nhất Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Lâm vừa nghe, lập tức liền chạy tới, nỗ lực mà đem hắn kết phường bế lên tới, mang về đến huynh đệ tỉ muội chỗ. Ái khóc quỷ. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Chính là, xấu hổ xấu hổ xấu hổ. Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào đứng ở muội muội một bên. Dương Xuân Hy biểu môi, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Thụ lại bắt đầu hóng. Các ngươi nói, đại cô phụ hôm nay sẽ cho chúng ta mang cái gì ăn ngon tới? Dương Xuân Mai nhìn viện môn khẩu, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là chờ mong. Dương Xuân Hoa lắc lắc đầu nhỏ, Xuân Mai tỉ tỉ, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng rồi. Làm sao vậy? Nghe được Tiểu Hoa Nhi nói như vậy, đối ăn vặt chờ mong tâm bị trở về, năm cái tiểu hài tử đều nhìn nàng, chẳng lẽ Tiểu Hoa Nhi không thích ăn sao? Những cái đó ăn, các đại nhân cũng sẽ không cùng chúng ta đoạt, trọng điểm ở tiền mừng tuổi a, kia rõ ràng chính là cho chúng ta, các ngươi ai trong tay có một cái tiền đồng sao? Dương Xuân Hoa lấy một bộ chúng ta quá có hại biểu tình nhìn bọn họ, trừ bỏ Dương Xuân Thù. Mặt khác bốn cái oa đều lắc đầu, đặc biệt là lớn một chút ba cái. Chính là, nương nói, nàng trước cho chúng ta bảo quản, sợ chúng ta sẽ đánh mất, chờ chúng ta yêu cầu thời điểm lại cho chúng ta. Dương Xuân Đào mềm mại mà hồi ức Phương Thị nói. Hừ, ta nương cũng là nói như vậy, Dương Xuân Hoa bất mãn mà đô khởi cái miệng nhỏ nói, nhưng chúng ta đã không phải tiểu hài tử nha, liền bởi vì bọn họ vẫn luôn khi chúng ta là tiểu hài tử. Côn biểu ca bọn họ mới không muốn cùng chúng ta chơi. Đúng vậy, chúng ta đã trưởng thành. 4 tuổi Dương Xuân Lâm đỉnh đỉnh tiểu ngực, mùi mùi, người nói, phải làm sao bây giờ? Một hồi đại cô phụ tới về sau, chúng ta miệng một chút muốn ngọt, hắn cấp tiền mừng tuổi thời điểm, khẳng định sẽ trước đưa đến chúng ta trong tay, lại bị đại nhân lấy đi, đến lúc đó, chúng ta liền gắt cao mà ôm, nói muốn chúng ta chính mình bảo quản. Trương Xuân Thụ nhìn nhà mình muội muội, vừa định mở miệng khuyên hai câu, mặt khác 4 cái oa oa, dùng sức gật đầu, ân, ta nói cho các ngươi, đến lúc đó ai không làm như vậy, hoặc là nói ra chủ ý này là ta ra, chính là chúng ta trung phản đồ, như vậy không nói nghĩa khí người, về sau chúng ta đều sẽ không lại cùng hắn chơi. Trương Xuân Hoa trắng nõn khuôn mặt nhỏ tất cả đều là nghiêm túc, yên tâm đi, tiểu hoa muội muội. Ta là nhất đem nghĩa khí người. Mấy cái oa oa đều chạy nhanh tỏ thái độ, từ nhỏ thuốc cho bọn hắn giảng chuyện xưa, bọn họ liền biết, phản đồ cùng không nói nghĩa khí. Người, đều không phải người tốt. Mà duy nhất không động tĩnh Dương Xuân Thụ lập tức trở thành bọn nhỏ chú mục tiêu điểm, kia tròn xoe đôi mắt, tức giận gương mặt, ý tứ biểu hiện thật sự minh bạch, làm Dương Xuân Thụ không thể không căng da đầu gật đầu, đi theo bọn họ nháo. Lúc này đây, không chỉ là hàng đại bàng toàn gia tới, còn có Khổng Quang Huy cái này tương lai con rể cũng đi theo tới. Sau đó, đoàn người vừa mới xách theo bao lớn bao nhỏ bước vào sân, đại cô phụ, đại cô cô, tương lai, dượng, 3 cái côn biểu ca. Trương Xuân Hoa liền giơ lên dị thường sáng lạng tươi cười, hướng về phía bọn họ chạy tới. Tiếp theo, Trương Xuân Mai, Trương Xuân Đào cùng Trương Xuân Lâm cũng là đồng dạng tươi cười, đồng dạng nhiệt tình. Vì không lo phản đồ, nội bộ đã đương gia gia Dương Xuân Thụ, cũng chỉ đến mở ra hai tay chạy vội qua đi. Đi đường còn không nhanh nhẹn Dương Xuân Hy lại lần nữa bị bỏ xuống, nước mắt lưng tròng mà nhìn. Bị như vậy nhiệt tình tiếp đãi, hàng đại bàn đoàn người đều có chút. Thụ sủng nhược kinh, chỉ là, trong tay xách theo đồ vật, không biện pháp ôm bọn họ. Đại cô phụ, ngươi có hay không tưởng ta? Dương Xuân Hoa bái hàng đại bàn đùi phải, ngưỡng mặt hỏi. Có, nhất tượng chúng ta tiểu hoa nhi. Hàng đại bàn vội vàng gật đầu. Ta đây đâu? Dương Xuân Mai ở bên kia ngưỡng, đại cô phụ, ngươi liền không tưởng ta sao? Nha, Xuân Mai đều như vậy xinh đẹp, đều tưởng. Chờ đến Dương Đại Xuyên bọn họ nghe được động tĩnh ra tới thời điểm, liền thấy ba cái. Đại nhân chân đều bị nhà mình cháu trai cháu gái ôm, lộ cũng vô pháp đi rồi, đặc biệt là Khổng Quang Huy, cả người đều cương ở nơi đó, nhìn phía dưới Dương Xuân Thụ, không biết nên làm thế nào cho phải. Mấy cái hài tử nhưng thật ra ríu rít nói được náo nhiệt. Đi, mau chút buông ra, cho các ngươi trưởng vào nhà tới nói chuyện. Dương Đại Xuyên cười nói, thật là càng ngày càng bướng bỉnh. Gia gia, một bên Dương Xuân Hy ủy khuất mà kêu lên. Dương Đại Xuyên chạy nhanh qua đi, cười ha hả. Mà đem hắn bế lên tới, đoàn người thực mau liền chuyển tới nhà chính. Chờ đến người tệ về sau, ba cái côn biểu ca cấp Dương Đại Xuyên cùng Phạm Thị dập đầu. Sau đó, y theo bối phận bắt đầu tiếp thu bao lì xì, thẳng đến Dương Bảo Châu nơi đó mới thôi. Sau đó, nhà chính nội tất cả mọi người, cảm thấy trạm thành một loạt sáu cái oa đôi mắt đặc biệt lượng, mà phát bao lì xì hàng đại bàn cùng Khổng Quang Huy cảm thụ sâu nhất. Cảm ơn dượng. Cảm ơn tương lai dượng. Từ Dương Xuân Mai bắt đầu, tiếp. Nhận bao lì xì, mềm mại mà cảm tạ. Nụ cười ngọt ngào, tuy rằng bọn họ trong tay chỉ lấy đến hai cái bao lì xì, nhưng bọn họ thật cảm thấy tiểu hoa mùi mùi nói đúng, bọn họ thật sự đã trưởng thành. Lại nhìn bị ôm tiểu hút cùng tiểu bản đệ đệ, không hề phản kháng mà bị đại nhân lấy đi bao lì xì, thiệt tình cảm thấy bọn họ hảo đáng thương. Chỉ là, thực mau, các đại nhân ma trảo liền chuỗi hướng về phía bọn họ. Xuân Mai, Xuân Đào, đem bao lì xì cấp nương, nương cho các ngươi bảo quản. Vương Thị, lặp lại năm rồi nói. Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào lập tức liền đem bao lì xì nhét vào trong lòng ngực, dùng hai tay cánh tay gắt cao mà ôm, nương, chúng ta đã trưởng thành, có thể chính mình bảo quản. Vương Thị nhưng thật ra sửng sốt một chút, ngoan nữ nhi, các ngươi còn nhỏ, nương cho các ngươi tộn đương của hội môn. Tỷ muội hai người đồng thời lắc đầu. Nương, ta là nam tử hán, chính mình bao lì xì chính mình có thể bảo quản. Dương Xuân Lâm mãnh liệt mà tỏ vẻ hắn ý tứ. Lý Thị ăn, nói nhỏ nhẹ mà bắt đầu hóng, chỉ là đối phương chủ ý thực kiên định. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ bên này, Triệu Thúy Nương một mở miệng, Dương Xuân Hoa liền lắc đầu, nương, đây là đại cô phụ cùng tương lai dượng cho ta. Dương Xuân Thụ nhìn bốn phía đã hành động huynh đệ tỉ muội, chỉ phải gật đầu, nghiêm túc mà tỏ vẻ, chính chúng ta sẽ bảo quản, sẽ không đánh mất. Không chỉ như thế, hắn còn sẽ giúp mặt khác huynh đệ tỉ muội nhìn. Nương, không, cấp ta, chính mình, muốn. Dương Xuân, khi bên này, là trước hết nháo khai, người khác quá tiểu, đầu lưỡi cùng thân mình đều không linh hoạt, mắt thấy trong tay bao lì xì bị Chu Thị lấy đi, không nghĩ đương phản đồ hắn nóng nảy. Oa oa, sau đó, kéo ra giọng nói bắt đầu khóc, hắn sợ bao lì xì bị cướp đi sau, các ca ca tỉ tỉ liền không hề dẫn hắn chơi. Hắn này vừa khóc tựa như một cái tín hiệu, nháy mắt mặt khác bốn cái hài tử đối mặt không chịu từ bỏ mẹ ruột, cũng đi theo khóc lên, Dương Xuân Thụ chỉ cho dự một chút, cũng đuổi kịp. Bọn họ bước chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà chính đều là bọn họ tiếng khóc. Này một năm, trong nhà con dâu bị Phạm Thị an bài rất là bận rộn, mang hài tử nhiệm vụ liền dừng ở Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu trên người, vừa nghe chất nhi chất nữ tiếng khóc, Dương Bảo Châu liền đau lòng. Bọn họ muốn, các ngươi liền cho bọn hắn a, này vốn dĩ chính là bọn họ. Dương Bảo Châu trách cứ mà nhìn thoáng qua bốn cái tẩu tử. Thân cô cô a. Dương Xuân Hoa lập tức che chở bao lì xì đối với Dương Bảo. Châu chứa đầy cảm tình mà hô. Sau đó, hai ngoại năm cái hài tử đi theo học, ngay cả Dương Xuân Thụ cũng đỏ mặt khóc kêu, kia đồng dạng ngữ khí, đồng dạng cảm tình, bọn họ học được giống như đúc. Triệu Thúy Nương chị em dâu bốn cái trong lòng cái kia khí a, cái gì kêu thân cô cô a, hóa ra bọn họ còn không phải mẹ ruột sao. Nếu không phải ăn Tết, các nàng đều có động thủ xúc động. Không khóc a, Dương Bảo Châu bị bọn họ này một kêu gọi, hốc mắt đều đỏ. Cha, hài tử như vậy tiểu, đây chính là tiền bạc, nếu là đánh mất, rất đáng tiếc a. Vương Thị hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hai cái nữ nhi, đối với Dương Đại Xuyên giải thích nói. Dương Đại Xuyên nghĩ nghĩ, cười nói, đem bao lì xì cấp gia gia cho các ngươi ăn đường hồ lô. Nói xong, còn cầm lấy một chuỗi đường hồ lô dụ hoặc bọn họ. Mấy cái hài tử đều nuốt nuốt nước miếng, này đường hồ lô, trên cơ bản chỉ có Tết nhất lễ lạc, hoặc là trong nhà có hỷ sự thời điểm, mới có thể ăn thượng một chuỗi, bao lì xì là chúng ta. Dương Xuân Lâm trước hết mở miệng, hắn nhớ tới Tiểu Hoa Mùi Mùi nói, đại nhân là sẽ không theo bọn họ đoạt ăn, vì thế, bồi thêm một câu, đường hồ lô cũng là chúng ta. Đúng vậy, mặt khác năm cái hài tử đồng thời gật đầu. Cái này đổi nhà chính nội các đại nhân trợn tròn mắt, hiện tại hài tử đều đã như vậy tin sao? Đúng vậy, đều là của các ngươi, Dương Đại Xuyên giơ đường hồ lô cười tủm tỉm mà nói, chỉ là, các ngươi đem bao lì xì cấp gia gia nhìn xem, gia gia bảo. Đảm, chỉ nhìn xem, thực mau liền còn cho các ngươi. Mấy cái hài tử tiến đến một đống, cho nhau giao lưu dụng tâm thấy, cuối cùng, một đám tay chân nhanh chóng đem bên trong một chuỗi tiền đồng bỏ vào trong lòng ngực. Dương Xuân Hy động tác không linh hoạt, tốc độ chậm, Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Lâm liền cho hắn hỗ trợ. Gia gia, bao lì xì cho ngươi, chúng ta tự bỏ. Dương Xuân Lâm đem sở hữu bao lì xì đều đưa cho Dương Đại Xuyên. Bọn họ vừa rồi động tác cũng không có gạt, hơn nữa bọn họ. Phình phình mụn, các đại nhân nơi nào còn không rõ, ở đây các nam nhân đều cười, mà Dương Đại Xuyên nhìn tôn tử đưa qua không có tiền đồng bao lì xì. Trong lúc nhất thời giơ đường hồ lô hắn đều có chút không biết nên nói cái gì. Quay đầu hỏi Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy, các ngươi cho nhiều ít? Không nhiều ít, 50 cái tiền đồng. Hàng Đại Bàng mở miệng nói, nhìn mấy cái hài tử trong lòng ngực phình phình địa phương, bọn họ liền không cảm thấy trầm sao. Khổng Quang Huy cũng đi theo gật. Đầu, hai người chính là 100 tiền đồng, 6 cái hài tử thêm lên, liền 600 cái. Đều mau đem cần một lượng bạc tử đâu, không thể làm cho bọn họ cầm. Xuân Lâm a, các ngươi muốn như vậy nhiều tiền đồng cũng vô dụng, đánh mất rất đáng tiếc a, cho các ngươi nương giúp các ngươi bảo quản đi. Dương Xuân Lâm vừa định lắc đầu, hắn cha mở miệng, nghe cha cha nói. Dương Xuân Lâm nhìn cha hắn, có chút đỉnh không được, cha ở trong lòng hắn so cha cha có uy nghiêm. Mặt khác mấy cái hài tử cũng là giống nhau, mắt thấy trong lòng ngực nặng trĩu tiền đồng liền phải giữ không nổi. Dương Xuân Hoa vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Dương Bảo Châu, cô, mấy cái hài tử ánh mắt sáng lên, đều kêu Dương Bảo Châu, cha bọn họ đối cô nhưng hảo. Này, Dương Bảo Châu cũng khó xử, như vậy tiểu nhân hài tử, quản nhiều như vậy tiền xác thật là không tốt, nhưng nhìn này đó chất nhi chất nữ, nàng lại nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Được rồi, Dương Đại Xuyên cười nói, gia gia cho các ngươi mỗi người trong tay lưu một cái tiền đồng, cầm chơi, có thể đi. Mấy cái hài tử ghé vào cùng nhau nhỏ giọng mà thương lượng, sau đó, không được, gia gia, quá ít. 6 cái hài tử cùng nhau nói, thái độ thực kiên quyết, ít nhất đến 10 cái. 10 cái là nhiều ít, các ngươi sẽ số sao? Hàng Đại Bàng cười nói, cha, bọn họ nếu là số đúng rồi, liền cho bọn hắn 10 cái đi. Nếu là số sai rồi, vậy một cái đều không có nga, đến lúc đó cũng không chuẩn khóc nhè. Đại cô phụ, không cần coi khinh người. Chúng ta không phải tiểu hài tử, mới sẽ không khóc nhè đâu. Dương Xuân Lâm làm đại biểu, mặt mang khinh bỉ nhìn Hàng Đại Bàng. Sau đó, tráng vị Dương Ngân Trụ vỗ nhẹ một chút, như thế nào cấp đại cô phụ nói chuyện, vừa mới khóc nhè người là ai? Dương Xuân Lâm chờ 5 cái hài tử vừa nghe lời này. Lập tức đều nhìn về phía Tiểu Xuân Hy, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Không có việc gì, hảo, vậy các ngươi liền bắt đầu số đi. Mấy cái hài tử nhìn về phía Dương Đại Xuyên, bọn họ nhưng rõ ràng, muốn. Gia gia đáp ứng rồi mới được. Chờ đến Dương Đại Xuyên gật đầu một cái, bọn họ lập tức ngồi xổm xuống thân mình. Dương Xuân Mai, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Đào nhanh chóng mà số ra 10 cái tới. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ theo ở phía sau. Sau đó liền dư lại Tiểu Xuân Hy ở cọ sát, bất quá, lắp bắp cuối cùng cũng không số sai. Lão ngũ, ngươi dậy. Xác nhận lúc sau, Dương Đại Xuyên hỏi Dương Thiên Hữu, những người khác cũng nhìn hắn. Dương Thiên Hữu gật đầu, buổi tối thời điểm đã dậy. Vài lần, không nghĩ tới còn nhớ kỹ. Dương Xuân Hoa nhìn bị mẹ ruột lấy đi 90 cái tiền đồng, đang nhìn trong tay 10 cái, trong lòng muốn khóc, lăn lộn lâu như vậy. Liền 10 cái tiền đồng, liền tính ấn một lượng bạc tử 200 đồng tiền tới tính, một cái tiền đồng liền 2 mao tiền, cho nên, nàng dễ dàng sao? Liền vì hai khối tiền, không có đại nhân sơn một cốc, này 10 cái tiền đồng đều phải lấy hảo, chờ đến mùa xuân thời điểm, chúng ta liền dùng này làm một chuyện lớn, xem những cái đó. Các đại nhân còn dám không dám coi khinh chúng ta. Dương Xuân Hoa lời này, được đến mặt khác 4 cái oa oa duy trì, Tiểu Xuân Hy mụ quán mà gật đầu, vừa mới Tiểu Hoa tỷ tỷ khen hắn khóc đến kịp thời, hắn trong lòng thật cao hứng. 2 tháng đế thời điểm, nơi này cũng đã rút đi rét lạnh, chỉ ở mỗi ngày sáng sớm cùng mặt trời lặn lúc sau khi, còn có chút lạnh lẽo. Dương Xuân Hoa đỉnh đầu trát 2 cái ngắn ngủn tận trời biển, trên người ăn mặc màu đỏ mỏng áo bông, cộng thêm 1 kiện màu tím áo ngắn, mặt trên tiểu cô theo đỏ thẫm bông gòn hoa, này hoa làm nàng đối hiện tại nơi địa giới có càng sâu một bước suy đoán. Tiểu Hoa Nhi, ngẩng đầu, cha cho ngươi rửa mặt. Dương Thiết Trụ cầm ấm áp khăn lông, đi đến khuê nữ bên người, thấy đối phương nghe được hắn nói sau, ngoan ngoãn mà nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhắm mắt lại, chờ hắn cấp rửa mặt tiểu bộ dáng, hắn cảm thấy vô luận xem bao nhiêu lần, đều làm hắn hiếm lạ đến không được. Tinh tế mà đem mặt cọ qua lúc sau, tay, Dương Xuân Hoa, ngoan ngoãn mà vươn đôi tay, nhìn nàng cha tỉ mỉ mà đem nàng tay nhỏ sát một lần, cười đến càng thêm sáng lạng. Tiếp theo, Dương Thiết Trụ liền cấp Dương Xuân Thụ tẩy, xong việc sau mới đi ra 2 bước, liền nghe thấy nhi tử hỏi nữ nhi, mùi mùi, ngươi là muốn ăn trứng gà sao? Dương Thiết Trụ tâm đột nhiên đau xót, muốn chạy chân lại nâng không đứng dậy. Ở 2 đứa nhỏ cai sữa sau, hắn biết đại tỷ phu lưu trữ bạc còn có một ít, cha như cũ chuẩn bị dùng này tiền cấp 2 đứa nhỏ bổ thân mình, là hắn đi tìm cha nói, vì không cho sự tình lần trước lại phát sinh một lần. Làm trong nhà tiểu oa tử đều cùng nhau ăn. Cũng là hắn cùng đại tỷ phu nói, hiện tại đại tỷ mang thai, nhà bọn họ ở huyện thành, vốn dĩ cái gì đều là muốn mua ăn, tiêu dùng cũng đại, liền không cần lại đưa bạc. Hàng đại bàn minh bạch Dương Thiết Trụ suy xét, hắn như vậy vẫn luôn đơn độc chưởng 2 đứa nhỏ, thời gian lâu rồi, không chỉ là các đại nhân trong lòng có ý tưởng, thậm chí tiểu hài tử cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là, trong nhà lớn lớn bé bé 8 hài tử, về điểm này bạc lại có thể hoa bao lâu, hiện tại ngẫm lại, Tết Nguyên Tiêu sau, trong nhà hài tử cơ hồ mỗi ngày đều uống chính là cháo bột hồ, đồ ăn cháo. Cho nên, hắn Tiểu Hoa Nhi đây là muốn ăn trứng gà, mới có thể sáng sớm liền ngồi xổm chuồng gà bên cạnh. Không nghĩ, nhưng mà, bảo bối khuê nữ rất là dứt khoát lưu loát mà trả lời là chuyện như thế nào, ca ca, trứng gà có cái gì ăn ngon? Một cổ gà con phân vị, Dương Xuân Hoa cũng không phải thật. Sự không nghĩ, chỉ là, nàng thân cha một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, vừa thấy liền biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, mỗi ngày lao động đã đủ vất vả, nàng như thế nào bỏ được lại gia tăng hắn trong lòng gánh nặng. Dương Thiết Trụ có chút phản ứng không kịp, này dứt khoát lưu loát cộng thêm rất là ghét bỏ ngữ khí, tuyệt đối không phải ở nói dối. Khi hắn vừa rồi chua xót cùng khổ sở lại tính cái gì? Ca ca, ngươi muốn ăn sao? Dương Xuân Thụ cảm thấy hắn là càng ngày càng không hiểu biết cái. Này mùi mùi cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải chân chính tiểu hài tử? Mùi mùi không nghĩ, ta cũng không nghĩ. Dương Xuân Hoa cùng Dương Thiết Trụ đối với trả lời nhưng thật ra không kỳ quái. Khi mùi mùi, chúng ta ngồi xổm nơi này làm gì? Dương Xuân Thụ hỏi tiếp nói, ca ca, ngươi thực mau sẽ biết, lúc này mới bao lớn người, đi học sẽ điếu người ăn uống, tò mò Dương Thiết Trụ phụ tử vô ngữ. Đây là cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Dương gia đại bộ. Phận người đều xuống đất đi, hôm nay lưu tại trong nhà chính là Tam Thẩm Lý Thị, bất quá, lúc này, nàng cũng đi ra ngoài đánh cỏ heo, cây táo hạ, 6 cái hài tử tụ ở bên nhau, Dương Xuân Hoa vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Còn nhớ rõ ta trước kia cùng các ngươi nói, chúng ta muốn làm một kiện rất lớn sự tình sao? Mặt khác 4 cái hài tử gật đầu. Dương Xuân Thụ trong lòng nghi hoặc, hắn mỗi ngày cùng mùi mùi ở bên nhau, hắn như thế nào cái gì cũng không biết. Nhỏ nhất Tiểu Xuân Hy có chút mê mang. Đây là hắn đã sớm quên mất, bất quá, nhìn các ca ca tỷ tỷ đều gật đầu, hắn cũng đi theo. Chúng ta muốn cho các đại nhân biết, chúng ta đã không phải tiểu hài tử, như vậy. Tới rồi sang năm, bọn họ liền không thể sẽ giúp chúng ta bảo quản tiền mừng tuổi. Dương Xuân Hoa mềm mại thanh âm mang theo tràn đầy không phục. Ân, Dương Xuân Lâm, Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào dùng sức gật đầu, kia tiểu hoa muội muội, chúng ta muốn làm cái gì? Tam đôi mắt đều mang theo nóng lòng muốn thử hưng, phấn, sáng lấp lánh mà nhìn nàng. Đối với cái này hiệu quả, Dương Xuân Hoa phi thường vừa lòng, chúng ta mỗi người trong tay có 10 văn tiền, tổng cộng chính là 60 văn. Ngày hôm qua ta cố ý hỏi tiểu cô, tiểu kê tử là tam văn tiền một con, như vậy chúng ta liền có thể mua 20 chỉ tiểu kê tử, các ngươi nói đúng không? Ba cái đại bắt đầu cúi đầu số ngón tay, cân nhắc nửa ngày cũng không biết kết quả là đúng hay là sai, nhưng bọn hắn đều không nghĩ bị mùi mùi coi khinh. Đúng vậy. Ba. Người đồng thời mà nói, Dương Xuân Thụ cùng Tiểu Xuân Hy cũng đi theo gật đầu, bất đồng chính là, người trước là trong lòng hiểu rõ, người sau là một đoàn hồ nhão. Các ngươi ngẫm lại, nhà chúng ta tổng cộng mới 12 chỉ gà, nếu là chúng ta đều có thể đem 20 chỉ tiểu kê tử nuôi lớn, vậy thuyết minh, những cái đó các đại nhân còn không có chúng ta lợi hại. Mặt sau những lời này làm Dương Xuân Mai ba người trước mắt sáng ngời. Thiệt tình cảm thấy là thật là lợi hại cảm giác. Quan trọng nhất chính là, chúng ta dùng chúng ta tiền đồng mua tiểu kê tử, sau đó chính chúng ta nuôi lớn, như vậy, này lớn lên gà mái hạ trứng gà chúng ta liền có thể tùy tiện ăn, chờ trứng gà ăn đủ rồi, chúng ta còn có thể ăn thịt gà Nga. Hồi tưởng khởi trứng gà hương vị, mặt khác bốn cái oa nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt hướng tới. Thế nào? Các ngươi muốn đi theo ta cùng ca ca cùng nhau sao? Dù sao ta cùng ca ca đã quyết định, đem kia 10 cái tiền đồng tiền mừng tuổi lấy tới mô tiểu kê tử. Dương Xuân Hoa nhìn về phía Dương Xuân Thụ, một chút cũng không lo lắng hắn sẽ kéo cẳng. Nguyên bản có chút chật mình Dương Xuân Thụ, đang nghe đến cuối cùng câu kia trứng gà có thể tùy tiện ăn khi, liền cái gì đều lý giải, tiểu oa tử sao, nào có không thể ăn. Bất quá, việc này hắn cũng không phản đối, đảo không phải vì cà lâm. So với mỗi ngày chơi nhằm chán tiểu hài tử ngươi truy ta đuổi trò chơi, này tốt xấu cũng coi như là cái đứng đắn sự, có hắn giúp đỡ, hẳn là có thể nuôi lớn tiểu kê tử. Đúng vậy. Dương Xuân Thụ nghiêm trang gật đầu. Dương Xuân Lâm ba người nhăn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà tự hỏi. Tiểu hoa muội muội, ta quyết định đi theo ngươi cùng nhau, dù sao kia tiền đồng đặt ở nơi đó lại không thể ăn. Dương Xuân Mai trước hết tỏ thái độ. Dương Xuân Đào đi theo gật đầu. Dương Xuân Lâm hỏi, kia tiểu hoa muội muội, ngươi biết như thế nào dưỡng tiểu kê sao? Ơn, Dương Xuân Hoa gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra mấy viên mới mẻ rau dại. Đây là ta ở tiểu cô băm gà thực. Thời điểm, lấy lại đây, các ngươi nhìn xem, tiểu cô nói này đó bên ngoài điền biên, triền núi đều có không ít. Đại điểm ba người một người lấy một cây, nghiêm túc mà nhìn. Đã ra quá viện môn bọn họ gật đầu, này đó chúng ta đều nhận thức. Điểm nhỏ Xuân Hy thấy hắn tiểu hoa tỉ tỉ trong tay chỉ có duy nhất một cây, chạy nhanh đoạt lấy tới, cũng học các ca ca tỉ tỉ trường lớn đôi mắt nhìn. Dương Xuân Thụ thiệt tình cảm thấy, hắn cái này mùi mùi có lẽ thật là đại cô phụ trong miệng theo như lời. Thần đồng, cho nên, sống một đống tuổi hắn đều sẽ theo không kịp nàng ý nghĩ. Còn có... Ta mấy ngày nay nhìn chuồng gà gà bị thả ra sau, cũng là ăn sâu, ta tưởng, gà ăn sâu khẳng định tương đương với chúng ta ăn thịt, đến lúc đó chúng ta có thể trảo chút sâu cho chúng nó ăn, làm chúng nó lớn lên mau chút. Dương Xuân Hoa nói tiếp, đây là vì sao muội muội hai ngày này sẽ nhìn chậm chậm trong nhà gà. Dương Xuân Thụ ca ca cảm thấy hắn hiểu biết chân tướng. Mặt khác bốn người gật đầu, bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng, 20 chỉ gà mái. Mỗi ngày hạ trứng gà biến thành bọn họ trong miệng đồ ăn khi tốt đẹp cảnh tượng, canh trứng, xào trứng gà, nấu trứng gà, bánh trứng, bọn họ ăn xong cái này lại đổi ăn một cái khác, thật tốt a. Hốt lưu, bốn cái thanh âm vang lên. Dương Xuân Mai một mạc khóe miệng nước miếng, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi lấy tiền đồng. Nói xong, xoay người liền chạy. Những người khác cũng đi theo hướng bọn họ trong phòng đi. Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa trở lại. Phòng, đem đặt ở cùng nhau 20 cái tiền đồng lấy ra tới, muội muội đi nơi nào mua tiểu kê tử. Này dễ làm, ngày hôm qua ta liền hỏi qua tiểu cô, nói chúng ta trong thôn lúc này, liền có chuyên môn ôm tiểu kê tử sau đó đến huyện thành đi bán. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, chúng ta cầu tiểu cô hỗ trợ, nàng nhất định sẽ đáp ứng. Dương Xuân Thụ một hồi tưởng, thật đúng là, mỗi năm lúc này, có hảo chút trong nhà không thể xuống đất lão nhân. đều sẽ làm như vậy, có thể đổi điểm tiền là điểm. Sau đó, đương Dương Bảo Châu nhận được 60 cái tiền đồng, lại nghe được chất nhi chất nữ ríu rít mà đưa bọn họ kế hoạch sau khi nói xong, hơn nửa ngày đều không hồi thần được, các ngươi xác định. 6 cái đầu nhỏ gật đầu, cô, ngươi là cùng chúng ta một đám đi. Nhìn này vấn đề hỏi, nàng đều đã là đính hôn người, còn bị phân chia ở một đám tiểu thí hài, như thế nào nghe đều không cảm thấy có cái gì thật là cao hứng. Chỉ là, đối thượng 6 song tròn xoe đôi mắt, nàng lại nói. Không nên lời, nàng tưởng cùng các đại nhân một đám nói như vậy. Cô, ngươi chỉ cần giúp chúng ta đi mua là được, chuyện khác chúng ta không phiền toái ngươi, cùng lắm thì chờ gà mái đẻ trứng sau, chúng ta phân ngươi trứng gà ăn. Dương Xuân Mai ấn các nàng phía trước thương lượng tốt nói. Ta, Dương Bảo Châu tượng nói, nàng lại thèm, trứng gà vẫn là có thể mua nổi. Lúc này, Tiểu Xuân Hy nhận được các ca ca tỉ tỉ ánh mắt, cô, kia nho nhỏ đáng thương biểu tình, phản phất đối phương. Không đáp ứng, hắn lập tức là có thể khóc lớn lên. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, Dương Bảo Châu hồi tưởng khởi này mấy cái hài tử làm ầm ĩ kính, biết nàng không đáp ứng, hôm nay chỉ sợ cũng đừng nghĩ tỉnh hạ tâm tới theo hoa. Cảm ơn Tiểu cô. 6 cái hài tử đồng thời mà nói. Trên mặt mang theo chính là đồng dạng sáng lạng tươi cười. Xem đến Dương Bảo Châu trong lòng cũng cao hứng, nghĩ, dù sau này tiền đồng cũng là cha đáp ứng cho bọn họ, liền ấn bọn họ ý tưởng đi làm đi, cùng lắm thì chính là. Chờ Tiểu Kê tự mua sau khi trở về, nàng nhiều nhìn một ít. Nương, ta đi ra ngoài một chút. Dương Bảo Châu ở 6 cái hài tử chờ đợi dưới ánh mắt, trong lòng ngược suy bọn họ sở hữu tài sản. Ra khỏi phòng, trải qua nhà chính cửa thời điểm, đối với bên trong phạm thì nói, đi thôi, như vậy về sau chúng ta liền có trứng gà ăn sao? Đây là Tiểu Xuân Hy nhất nhớ thương. Dương Xuân Hoa vuốt hắn đầu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trứng gà sẽ có, thịt gà cũng sẽ có. Chỉ tiếc, như vậy một câu, có nhân sinh triết lý nói, ai cũng chưa nghe hiểu. Tiểu Xuân Hy lập tức gật đầu, bảo đảm nói, ta nhất nghe lời. Sau đó, mấy cái tiểu bằng hữu liền tù ở bên nhau, bắt đầu thương lượng như thế nào dưỡng Tiểu Kê tử, hiện giờ ở bọn họ trong mắt, này Tiểu Kê tử chính là bọn họ món đồ chơi, vẫn là về sau có thể ăn món đồ chơi. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, đối bọn họ mà nói, là rất có lực hấp dẫn. Không một hồi, Dương Bảo Châu liền xách theo cái lồng sắt trở về, 6 cái hài tử một tổ ong mà, vây quanh đi lên. Nhìn bên trong ríu rít kêu, mang theo màu vàng tiểu lông tơ tiểu kê tử, tức khắc yêu thích không được. Ai nha, đừng nhúc nhích, ta đều số rối loạn. Dương Xuân Mai ở một đám mà đếm, kết quả, không đếm tới tiểu kê tử chạy đến đã nói qua tiểu kê tử bên trong đi, nóng nảy. Mùi Dương Xuân Đào cũng đi theo gật đầu, tỷ, chúng nó không nghe lời. Đừng đếm, tổng cộng 21 chỉ, ta mua 20 chỉ tặng một con. Như vậy vừa lúc các ngươi một người ba con. Dương Bảo Châu cười, nói, Dương Xuân Hoa đối kết quả này thực vừa lòng, cô, cho chúng ta một người một cây nhan sắc bất đồng theo tuyến bái, các thành tam đoạn trồng lên tiểu kê tử trên cổ, như vậy là có thể khác nhau mở ra, nào ba con là của ai, nên ai dưỡng. Tiểu Hoa Nhi thật thông minh. Dương Bảo Châu khích lệ nói, Dương Xuân Mai lập tức mở miệng, ta muốn màu đỏ. Ta đây muốn phấn. Đây là Dương Xuân Đào thanh âm, quả nhiên là nữ oa tử, liền thích tươi đẹp nhan sắc, cô, ta muốn màu đen. Dương Xuân Lâm xem thường một chút hắn tỷ cùng muội, nguyên bản tượng nói màu vàng Tiểu Xuân Hy, tưởng tượng đến chính mình cũng là nam oa tử, lập tức sửa miệng, chỉ vào hắn màu xám khăn tay, ta muốn cái này nhan sắc, màu xanh lục. Dương Xuân Hoa nhưng thật ra không sao cả, màu lam. Dương Xuân Thụ là đồng dạng thái độ. Hảo, cô này liền đi cho các ngươi lộng đi. Dương Bảo Châu cười ha hả mà nói, chỉ chốc lát, liền đem các thành tam đoạn nhan sắc bất đồng theo tuyến lấy ra tới. Các ngươi, là ai trước chọn? Xuân Hy nhỏ nhất, hắn trước tới. Dương Xuân Mai mở miệng nói, lời này được đến mặt khác 4 cái đại đồng ý. Tiểu Xuân Hy vừa nghe lời này, cao hứng hỏng rồi, hắn là cái thứ nhất chọn Nga. Sau đó vui tươi hớn hở mà nhìn lồng sắt 21 chỉ tiểu kê tử, rất là nghiêm túc mà chọn lựa ba con, từ Dương Bảo Châu đương chủ lực, mặt khác 6 cái hài tử xem náo nhiệt cộng thêm hỗ trợ quấy rối, bắt đầu cấp tiểu kê tử cổ hệ thượng theo tuyến. Dương Bảo Châu không hổ là nữ hồng xuất sắc cô. Nương, tâm linh thủ xảo, đã bảo đảm sẽ không làm tiểu kê tử trên cổ theo tuyến bóc ra, cũng sẽ không lặt đến tiểu kê tử cổ. Các ngươi đang làm cái gì? Phạm Thị nghe trong viện ầm ĩ vẫn luôn không đình quá, chạy ra vừa thấy, nơi nào tới tiểu kê tử. Chờ biết nguyên do sao, trường mắt nhìn Dương Bảo Châu liếc mắt một cái, ngươi liền sủng bọn họ nháo đi. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nghĩ mặt khác hai cái tiểu tôn tử đang ngủ, cũng đi theo đi hỗ trợ, đương nhiên, nàng cũng là lo lắng, này tiểu. Hài tử tay không cái nặng nhẹ, đừng đem tiểu kê tử giết chết, kia rất đáng tiếc a. Chờ đến sự tình sau khi kết thúc, sáu cái hài tử từng người nhìn thuộc về chính bọn họ ba cái tiểu kê tử, thích không được, phía trước cầm bao lì xì nháy mắt trưởng thành cảm giác lại một lần xuất hiện ở bọn họ, trong lòng. Nãi nãi, chúng ta muốn đi cấp tiểu kê tử tìm ăn. Dương Xuân Mai cười nói, còn lại năm người gật đầu. Các ngươi từ từ. Phạm Thị không có phản đối, nói xong lời này, xoay người vào phóng nông. Cụ tạp vật phòng, thực mau, liền sách theo sáu cái có chút thời đại, cùng trong nhà chén lớn ra không nhiều lắm lớn nhỏ tiểu rổ, lau khô sau, mới cười ha hả mà nói, đây là các ngươi thái gia gia lúc trước cho các ngươi cha bọn họ biên, hiện tại các ngươi cầm đi dùng đi. Sáu cái hài tử gật đầu, tiểu rổ thật sự rất nhỏ, không có gì trọng lượng, chính là tiểu Xuân Hy, sách ở trong tay, cũng không cảm giác trầm. Đừng đi xa. Đã biết, nãi nãi. Sáu cái hài tử cùng kêu lên trả lời nói. Đoàn người là thật sự không có đi xa, liền ở sân trước đất trồng rau bên cạnh, tìm được rồi có thể cấp gà ăn nộm rau dại, một đám hứng thú bừng bừng mà bắt đầu dùng tay xả. Xuân Lâm ca ca, ta xả bất động. Tiểu Xuân Hy nhìn mặt khác ca ca tỷ tỷ trong rổ đều đã có hảo chút, liền hắn mới hai cây, còn phế đi thật lớn kính, gấp đến độ khóc lóc kêu lên. Vùi đầu khổ làm mấy cái hài tử ngẩng đầu. Nhìn hắn, bị kêu lên Dương Xuân Lâm nghĩ nghĩ, như vậy, chúng ta giúp ngươi lộng, ngươi trên mặt đất bên, cạnh bắt lá cải thường sau. Nói lời này thời điểm, sợ Tiểu Xuân Hy không hiểu, Dương Xuân Lâm nhìn rau xanh thượng một cái thanh trùng, bắt lại, phóng tới Xuân Hy trong rổ, cái này ngươi sẽ đi. Tiểu Xuân Hy cười gật đầu, cái này cảm giác rất dễ dàng, sau đó sáng lấp lánh mắt thẳng nhìn gần nhất Thái Diệp Tử, bắt đầu trảo sau. Những người khác cũng không có ý kiến, Tiểu Xuân Hy nhỏ nhất, bọn họ làm ca ca tỷ tỷ nên chiếu cố hắn một ít. Vài người, Dương Xuân thụ động tác là nhanh nhất, lại nhìn. Thoáng qua mấy cái đệ đệ mùi mùi trong rổ, ta cảm thấy không sai biệt lắm, tiểu kê tử còn nhỏ, ăn không hết nhiều ít. Chúng ta đây liền trở về đi. Hoàn toàn không hiểu lão đại, Dương Xuân may gật đầu. Vì thế, đoàn người mang theo bọn họ thu hoạch về đến nhà. Băm rau dại cùng sâu sống, Dương Xuân Lâm cảm thấy hắn là nam oa tử, nên từ hắn tới, chỉ là, đường hắn đi cầm đao thời điểm, ai da, ta tiểu tổ tông, này cũng không phải là ngươi có thể lấy, muốn nải nải giúp ngươi băm được. Không, tay còn không có đụng tới đao, đã bị Phạm Thị cấp ngăn trở. Không tốt, nải nải, chúng ta tưởng chính mình dưỡng, đương nhiên đến chính mình lộng. Dương Xuân Lâm cau mày nghĩ. Tiểu Hoa mùi mùi nói, nếu là chính bọn họ đem này đó tiểu kê tử nuôi lớn, đã nói lên bạch bọn họ so các đại nhân lợi hại, nhưng nếu là nải nải hỗ trợ nói, bọn họ có phải hay không liền không thể so nải nải lợi hại? Dù sao không thể cầm đao. Phạm Thị thái độ thập phần kiên quyết, nói giỡn, như vậy tiểu nhân. Hài tử, thương tới rồi làm sao bây giờ? Nguyên bản hứng thú bừng bừng Dương Xuân Lâm thực chịu đã kích. Hốc mắt có chút đỏ lên trả lời đội ngũ, Xuân Lâm ca ca, ngươi làm sao vậy? Nãi nãi không cho dùng đao. Dương Xuân Lâm thực ủy khuất. Dương Xuân Mai tỉ muội hai cái có sầu lên, kia làm sao bây giờ đâu? Bọn họ liền tưởng dưỡng tiểu kê tử mà thôi, như thế nào liền như vậy khó khăn? Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Lâm nhưng thật ra cảm thấy thực bình thường, mà tiểu Xuân Hy nghĩ không thể uy. Tiểu kê tử, nó liền trường không lớn. Sau đó hắn liền không có trứng gà ăn, như vậy tưởng tượng, cũng có rớt nước mắt hạt châu tư thế. Xuân Lâm ca ca, ngươi đừng thương tâm, không thể dùng đao, chúng ta có thể dùng tay xé a, lại không được, còn có thể dùng cục đá tạp, chỉ cần đem rau dại cùng sau vỡ vụn, làm tiểu kê tử có thể ăn xong là được. Dương Xuân Hoa vội vàng an ủi cảm xúc hạ xuống tiểu đồng bọn. Ân, Trương Xuân Thụ cảm thấy có thể, chạy ra đi tìm cục đá, Trương Xuân Hoa không yên tâm. Đi theo đi ra ngoài, mặt khác mấy cái tự nhiên thu hồi thương tâm, tay nắm tay cùng nhau đi ra ngoài. Chờ bọn họ đến thời điểm, huynh muội hai cái đã chọn hảo hai cái hơi mỏng một ít thạch phiến. Ta tới lộng. Lần đầu tiên bị nải nải ngăn trở, lúc này đây, Dương Xuân Lâm mãnh liệt yêu cầu, đem việc này giao cho hắn. Hảo đi, Dương Xuân Hoa đem trong tay thạch phiến đưa cho hắn. Xuân Lâm ca ca, ngươi cẩn thận một chút, đừng tạp tới tay. Ba cái tỉ muội cộng thêm Tiểu Xuân Hy ngồi xổm một bên. Cấp hai cái chủ bếp để nguyên liệu nấu ăn, lúc ban đầu còn không phải thực thuận lợi, nhưng vài lần lúc sau, liền rất dễ dàng, tiểu kê tử đồ ăn chậm rãi ra tới. Xuân Lâm ca ca, ngươi thật là lợi hại. Dương Xuân Lâm vừa rồi bị thương tâm bị lời này nói được, lập tức liền khôi phục lại. Chờ đến rau dại bị phá đi, sau bị phanh thay, sáu người vui sướng địa học trong nhà đại nhân uy gà khi bộ dáng, một người nắm, chiếu vào lòng gà tử, trong miệng còn khanh khách mà kêu, tuy rằng chẳng ra cái gì cả, nhưng xem này kia thuộc về hắn ba con tiểu kê tự ăn đến vui sướng, liền cao hứng đến không được. Ân. Chờ đến cha sau khi trở về, ta làm hắn giúp ta biên một cái lồng gà tử, chỉ trang ta kia ba con. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ta cũng muốn. Dương Xuân Mai mở miệng nói, Xuân Lâm ca ca tiểu kê tử luôn đoạt ăn, không phải hảo tiểu kê tử. Những người khác đi theo gật đầu. Chờ Lý Thị trở về thời điểm, nhìn con của hắn chính vây quanh tiểu kê tử chuyển, Xuân Lâm, nơi nào tới? Nương, ta. Dùng ta tiền mừng tuổi mua, ngươi xem, này ba con màu đen chính là ta. Dương Xuân Lâm tươi cười đầy mặt mà nói, chờ đến tiểu kê trưởng thành, hạ trứng gà, ta cấp nương ăn. Ân, Lý Thị xã ra vẻ tươi cười gật đầu, sau đó sờ sờ Dương Xuân Lâm đầu, Xuân Lâm, ngươi còn nhỏ, nương giúp ngươi dưỡng đi. Không cần, ta đã trưởng thành, có thể chính mình dưỡng. Dương Xuân Hoa ở một bên nhìn, trong lòng lắc đầu. Xuân Lâm ca ca như vậy rõ ràng chờ mẹ ruột khích lệ biểu tình, tam thẩm như thế nào? Liền không có thấy đâu. Lý Thị còn muốn nói cái gì, thấy bà từ nhà chính đi ra, xoay người chào hỏi sao, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Hôm nay giữa trưa, từ trong đất làm việc trở về người, vài cái lập tức đã bị vây quanh. Nương, ngươi tới xem ta tiểu kê tử. Dương Xuân Mai lôi kéo Vương Thị, đến lòng gà bên cạnh, màu đỏ chính là ta. Dương Xuân Đào động tác không tỉ tỉ mau, chỉ phải chạy hướng cha hắn, cha, ngươi phải cho ta làm một cái lớn hơn một chút lòng gà. Dương Xuân Hoa, cùng Dương Xuân Thụ hai huynh muội trực tiếp nhào hướng Dương Thiết Trụ. Tiểu Xuân Hy triển khai hai tay làm Dương Kim Trụ ôm. Dương Xuân Lâm lại lần nữa dùng chờ khích lệ biểu tình, đối với Dương Ngân Trụ đem sự tình nói một lần. Chỉ là, tiểu hài tự nói chuyện vốn chỉ liền không đầu không đuôi. Hơn nửa sáu cái hài tử thanh âm là một cái áp quá một cái, nghe được mấy cái đại nhân mơ hồ. Chờ từ Dương Bảo Châu nơi đó biết sự tình trải qua sau, Vương Thị cười đến vẻ mặt đắc ý mà nói, không hổ là, ta nữ nhi, như vậy tiểu liền như thế cần mẫn hiểu chuyện. Lời này làm Dương gia tất cả mọi người không lời gì để nói, chỉ có Dương Xuân Mai tỉ muội hai cái nghe rất là hưởng thụ, không được mà đi theo gật đầu. Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái đối với nhi nữ yêu cầu, không có phản đối, chờ, cha buổi tối trở về liền cho các ngươi biên, một người một cái. Dương Đại Xuyên tươi cười cũng là phá lệ sáng lạng. Tướng công, Tiểu Hy còn nhỏ, nếu không ta giúp đỡ hắn dưỡng đi. Chu Thị nghĩ nghĩ mở. Miệng nói, ta muốn chính mình dưỡng. Lời nói đã có thể nói đến rõ ràng Tiểu Xuân Hy lập tức oa ở hắn cha, trong lòng ngực tỏ vẻ. Nghe ta nhi tử. Dương Kim Trụ không có xem Chu Thị, mà là dơ Tiểu Xuân Hy, ở trên mặt hắn tạp đi hai khẩu, thấy nhi tử khanh khách mà cười, Tiểu Hy, cha có thể ăn được hay không trứng gà, liền dựa ngươi. Yên tâm đi, cha. Tiểu Xuân Hy bảo đảm nói. Sau giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm, Dương Đại Xuyên đi Dương Thiên Hữu thư phòng. Lão ngủ, ngươi nói, trong nhà hài, tử hành động, có thể hay không quá khác người. Cha, ngươi suy nghĩ nhiều, thấy hắn cha biểu tình không giống nói giỡn, Dương Thiên Hữu nghiêm túc mà trả lời, liền chúng ta trong thôn oa tử, 5 tuổi đi theo đại nhân ở trên sườn núi nhặt củi lửa, thu lương thực thời điểm ở đồng ruộng nhặt lương thực, cũng là có rất nhiều. Dương Đại Xuyên gật đầu, điều này cũng đúng. Cha, ta nhưng thật ra cảm thấy việc này chuyện tốt, Ngươi biết huyện thành, ta cùng trường gia hài tử sao? 3 tuổi liền bắt. Có, nhưng trong lòng lại có chút mất mát, không giống bình thường long phượng thai, kỳ thật khác người một chút mới tính bình thường đi. Bất quá, hắn không hy vọng mấy cái hài tử bỏ dở nửa chừng tâm cũng là thật sự. Đến, vốn chính là tiểu hài tử đùa giỡn, hiện tại hắn cha còn để bụng, Dương Thiên Hữu buồn cười mà lắc lắc đầu. Đối với hài tử dưỡng tiểu kê sự tình, Triệu Thúy Nương không có khác cái gì ý tưởng. Từ cai sữa về sau, nàng mỗi ngày ăn liền cùng trong nhà người giống nhau, hơn nửa trở. Nên nghiêm khắc bà, làm nàng thập phần hoài niệm phía trước còn có thể uy nải nhật tử. Cha, ngươi yên tâm, của ta chính là của ngươi, đến lúc đó tiểu kê trưởng thành. Hạ trứng gà, ngươi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Nằm ở trên giường Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Ta cũng là. Dương Xuân Thụ đi theo mùi mùi. Triệu Thúy Nương nghe có chút buồn bực, liền không có nương. Mẹ ruột như vậy nói thẳng ngữ. Dương Xuân Hoa có chút kinh ngạc, bất quá, tươi cười sáng lạng mà lăn đến bên. Người nàng, như thế nào sẽ không có nương, ta là cho cha ăn trứng gà, đến lúc đó cấp nương ăn thịt gà, uống canh gà. Dương Xuân Thụ đồng dạng gật đầu, tuy rằng về hắn nương kiếp trước ký ức, hắn còn có chút ngật đá, nhưng nên hiếu thuận hắn nhất định sẽ không luyến tiếc. Dương Thiết Trụ vui tươi hớn hở mà cười, kia lòng gà các ngươi khiến cho các ngươi nương cho các ngươi biên đi, cha liền thịt gà đều ăn không đến một khối, canh gà đều uống không đến một ngụm, phí kia kính làm cái. Gì? Cha, ta toàn cho ngươi. Dương Xuân Thụ là thành thật hài tử, lập tức mở miệng nói. Dương Xuân Hoa nhìn Dương Thiết Trụ, tú khí mà đánh cấp ngáp, cha, ta cũng chưa nói không cho ngươi a, ta mệt nhọc. Dương Thiết Trụ duỗi tay đem nàng ôm lại đây, vậy nhanh lên ngủ. Nhị phòng, Dương Xuân Mai tỉ muội hai cái ngươi một lời ta một ngữ mà nói buổi sáng sự tình, Vương Thị cùng Dương Đồng Trụ nghe, thường thường hỏi thượng một câu, không một hồi, một nhà năm người liền tể ở trên giường lớn. Ngủ rồi. Tam phòng, thấy hai cái nhi tử ngủ. Dương Ngân Trụ đem Lý Thị kéo đi ra ngoài. Lý Thị, có chuyện ngươi liền nói, đừng có trông dài, còn có, ta nói cho ngươi, về sau hài tử cao hứng thời điểm, liền tính trong lòng không cao hứng, ngươi cũng đừng ở hài tử trước mặt cho ta kéo trường cái khổ qua mặt, ngươi làm mẹ ruột, vừa rồi liền không có thấy hài tử bị ngươi sắc mặt làm cho, cũng chưa cao hứng như vậy sao? Bị đổ ập xuống mà húng một hồi, Lý Thị lúc này mới hồi tưởng khởi, vừa rồi ở. Trên giường, Xuân Lâm vẫn luôn ra, ta hôm nay thế nào mà kêu, tựa hồ một tiếng cũng không kêu lên nàng. Tướng công, không phải, Lý Thị biết tướng công hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, ta không phải cấp hài tử bãi sắc mặt, chỉ là nghĩ, Xuân Lâm là nam oa tử, này dưỡng gà sự tình, chính là nữ oa tử tài cán. Dương Ngân Trụ mặt tối sầm, hắn thật muốn cậy ra nữ nhân này đầu óc, nhìn xem bên trong chính là cái gì. Sau đó đâu, Xuân Lâm một người ở một bên chơi, mặt khác 5 cái hài tử uy. Tiểu kê, ngươi có thể giúp hắn uy gà, chính là, ngươi có thể giúp hắn cùng đệ đệ muội muội bồi dưỡng cảm tình sao? Lý Thị có chút phát ngốc, nàng nhưng thật ra biết huynh đệ tỷ muội đoàn kết có bao nhiêu quan trọng, Dương gia cùng nàng nhà mẹ đẻ chính là 2 cái cực đoan ví dụ, đương nhiên, này 2 cái cực đoan nếu là có thể thay đổi liền tốt nhất. Không thể đi, ý của ngươi là kia mấy cái hài tử sẽ bởi vì cái này, không cùng Xuân Lâm cùng nhau chơi. Nếu không phải nghĩ trong nhà những người khác đều ẩn ngủ trưa, hắn đều tưởng hướng về phía Lý Thị rống lên, ngươi làm hắn theo chân bọn họ chơi cái gì? Chính là, Xuân Lâm là muốn đọc sách. Đây mới là Lý Thị nhất nhớ thương. Xuân Thụ cùng Xuân Hy cũng là muốn đọc sách. Dương Ngân Trụ cảm thấy cùng nàng nói không thông, dứt khoát dùng cường ngạnh ngữ khí nói. Được rồi, chuyện của con, về sau trừ bỏ giặt quần áo nấu cơm, mặt khác ngươi cũng đừng quản. Thấy Lý Thị vội vã mở miệng, Dương Ngân Trụ hung ác mà trừng mắt nhìn nàng Lý. Mắt một cái, yên tâm, chậm trễ không được ngươi nhi tử đọc sách, ta cảnh cáo ngươi, Xuân Lâm không mở miệng, dưỡng tiểu kê việc này ngươi không chuẩn nhúng tay. Còn có, về sau đừng làm, cho ta nhìn ngươi không có việc gì liền đối với nhi tử bãi sắc mặt. Ngươi cũng không nghĩ, nếu là nhi tử về sau trưởng thành, biến thành cùng ngươi giống nhau, không có việc gì liền bưng một trương khổ qua mặt, giống bộ dáng gì. Ta đã biết, tướng công. Lý Thị lập tức gật đầu, bởi vì nàng biết, lại nói mặt. Khác nói, đối phương liền sẽ trực tiếp động nắm tay. Tứ phòng Chu Thị nhưng thật ra không tưởng Lý Thị nhiều như vậy, chỉ là, Xuân Hy ở kia một đống trong bọn trẻ nhỏ nhất, nàng luôn là sẽ lo lắng hắn có hại. Lại một lần đối nhi tự nói, Tiểu Hy a, ngươi cùng Xuân Bản, Xuân Hút bọn họ chơi không vui sao? Sau đó, Tiểu Xuân Hy lại một lần cấp ra đồng dạng trả lời, không tốt, cùng hai cái tiểu thí hài có cái gì hảo ngoạn, ấu trĩ. Lời này, Chu Thị vô luận nghe vài lần, đều sẽ bị nghẹn đến, lại. Tưởng khuyên chỗ, Tiểu Xuân Hy đã bị Chương Kim Trụ ôm ở bên người, nằm xuống, hai phụ tử lẩm nhẩm nói chuyện không đâu nói, có phải hay không truyền đến nhi tự tiếng cười. Mỗi đến lúc này, nàng trong lòng liền đặc biệt đánh cuộc đến hoảng, kia sự tình đều đã qua đi gần một năm, như thế nào này nam nhân còn ở sinh khí. Buổi chiều thời điểm, sáu cái oa oa sách theo bọn họ tiểu rổ, đi ra viện môn, lần này chúng ta đi xa điểm. Tiểu Hoa muội muội đi nơi nào? Chương Xuân Lâm mở miệng, hỏi, biết học đường ở nơi nào sao? Ta biết, chỉ là chúng ta đi nơi đó làm gì? Dương Xuân Mai vẻ mặt nghi hoặc. Dương Xuân Hoa một bộ các ngươi như thế nào không rõ biểu tình, nhìn năm cái oa oa, đi xem thôn đọc sách người đều ở chơi cái gì? Gia gia bọn họ đều nói Chương cử nhân là trong thôn lợi hại nhất, ta tưởng, hắn khẳng định sẽ dạy bọn họ chơi càng tốt chơi. Tiểu Hoa muội muội, ngươi thật thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Mấy cái oa oa bừng tỉnh đại ngộ. Chương Xuân Thụ trong lòng nghi hoặc, Chương cử nhân cũng sẽ chơi sao? Vì thế, sáu cái oa oa chậm rãi hướng tới trong thôn học đường mà đi, trên đường gặp được người, bọn họ nói ngọt đến liền cùng ăn mật giống nhau, kêu rất là vui sướng, chính là Dương Xuân Thụ, tựa hồ cũng ở hắn muội muội tích lũy tháng ngày ảnh hưởng hạ, miệng nhanh nhẹn lên. Vô cùng cao hứng mà đi vào trong thôn học đường, cùng với nói là học đường, chi bằng nói là một cái nông gia sân, nghe nói phía trước là trong thôn tuyệt hộ nhân gia. Lưu lại, trong thôn nhân tu đền bù sau, trở thành học đường dùng. Sáu cái oa oa cũng không có đi vào, ở bên ngoài nhìn xưởng môn trong viện, từng hàng mà bưng làm một đám lớn nhỏ không đồng nhất nam oa tử, người không nhiều lắm, ước chừng có 40-50 cái. Một đám rung đùi đắc ý mà niệm cơ bản nhất vở lòng sách báo. Bọn họ niệm cái gì, ta như thế nào nghe không rõ. Dương Xuân Lâm mở miệng nói, bao gồm Dương Xuân Thù ở bên trong bốn cái hài tử cật đầu. Dương Xuân Hoa mở miệng nói, ta cũng nghe không rõ, bất quá, này có cái gì quan trọng, chúng ta liền ở chung quanh tìm tiểu kê ăn rau dại, chờ đến bọn họ trung gian nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta liền sẽ biết bọn họ chơi gì đó. Mặt khác năm cái cật đầu, chơi mới là bọn họ mục đích. Chờ đến buổi chiều trở về thời điểm, sáu cái oa oa đều thật vui vẻ. Tiểu Hoa muội muội, ngày mai chúng ta buổi sáng liền tới đây đi, đi theo bọn họ chơi, hảo có ý tứ. Đối với lời này, tất cả mọi người cật đầu. Hảo a, Dương Xuân, không cảm thấy ở học đường những cái đó hài tử nghỉ ngơi chơi đùa thời điểm, bọn họ mấy cái chạy đi vào đi theo cùng nhau chơi có cái gì ngượng ngùng. Vì thế, kế tiếp nhật tử, Dương gia sáu cái oa oa mỗi ngày đều sẽ xách theo tiểu rổ đi học đường, bên trong chơi thời điểm, bọn họ đi theo chơi, bọn họ đọc sách thời điểm, bọn họ liền ở phụ cận chuẩn bị tiểu kê tử đồ ăn, bất quá, khoảng cách tổng có thể bảo đảm bọn họ có thể nghe thấy đọc sách thanh âm. Mỗi cách mấy ngày, Dương Xuân Hoa còn sẽ dẫn đường học đường oa oa nghĩ ra càng thật tốt chơi trò chơi, hấp dẫn nhà nàng năm cái tiểu oa nhi. Mỗi ngày đều nghe học đường niệm thư, sau đó buổi tối tiểu thuốc nói tiếp chuyện xưa, hơn nữa dưỡng tiểu kê tử sự tình, bồi dưỡng hài tử nghị lực, cái gọi là người chậm cần bắt đầu sớm, hơn nữa này mấy cái hài tử đầu óc bản thân còn không ngu ngốc, nàng cũng không tin, ở ngày qua ngày hung đúc hạ, chờ đến bọn họ đi học đường sau, công khóa còn sẽ kém. Quả nhiên, một tháng sau, hiệu quả liền ra tới. Ngày đó buổi tối, Dương Thiên Hữu như cụ ở ăn qua cơm chiều sau, cho bọn hắn kể chuyện xưa trung nhắc tới Tam Từ Kinh, mới vừa đem nhân chi sơ, tính bản thiện nói xong. Cái này ta biết. Mấy cái hài tử ánh mắt sáng lên, nghe được bọn họ quen thuộc, đều thực hạnh phúc. Dương Thiên Hữu cũng không thèm để ý bị đánh gãy, cười hỏi, các ngươi biết cái gì? Xuân Hy ngươi nói trước, vẫn là Dương gia truyền thống. Nếu là huynh đệ tỉ muội chi gian có tranh đoạt, làm tiểu nhân trước. Nhân, chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Tiểu Xuân Hy lưu loát mà tiếp hai câu, đã thực làm ở một bên xem náo nhiệt Chương Kim Trụ cùng Chu Thị giật mình, cậu không giáo, tính nãy giờ, giáo. Sau đó nhìn về phía các ca ca tỷ tỷ, kế tiếp hắn không biết. Ngu ngốc, là giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Lớn hơn một chút Trương Xuân Mai không hề áp lực mà tiếp thượng. Vương Thị Trường lớn đôi mắt nhìn nàng nữ nhi, ta khuê nữ sẽ đọc sách. Nàng có chút không thể tin được, kích động, mà nói. Kế tiếp, mấy cái lớn một chút hài tử một người tiếp một câu, ở bọn họ không thể tưởng được thời điểm, Dương Xuân Hoa sẽ không giấu vết mà nhắc nhở một chút. Kết quả, lệnh Dương Thiên Hữu đều thực chật mình, tuy rằng là mấy cái hài tử cùng nhau, nhưng có thể đem trước 20 câu không ra sai lầm mà bối ra tới, này đã là rất khó có thể đáng quý. Các ngươi như thế nào sẽ? Dương Thiên Hữu có chút kích động hỏi. Tiểu thúc, chúng ta mỗi ngày đều nghe học đường những cái đó thư sinh đọc. Nghe nhiều, đương nhiên liền nhớ kỹ. Dương Xuân Mai ngưỡng nàng tiểu cổ, lúc này giống cái cao ngạo chờ người khích lệ tiểu khổng tước. Ai da, nữ nhi của ta thật lợi hại, Vương Thị ôm nàng, thân đến không được. Nàng mặt khác ba cái chị em dâu ở trong lòng nói, lại lợi hại thì thế nào, nữ oa tử lại không thể tiến học đường, về sau còn phải cả người. Từ Dương Thiên Hữu kích động biểu tình trung, Dương gia người nhìn ra điểm cái gì, như thế nào, như vậy tính rất lợi hại sao? Đương nhiên, ta còn tưởng rằng bọn họ mỗi ngày đều là đi học đường chơi, không nghĩ tới, còn có thể nghe đi vào không ít. Dương Thiên Hữu nghĩ nghĩ, nhìn về phía cha hắn, nếu không, về sau mỗi ngày buổi tối không nói chuyện xưa, ta kêu các ngươi tập viết đi. Dương gia đại nhân tự nhiên là gật đầu. Nhưng Dương Xuân Hoa tưởng cũng không có tưởng liền mở miệng cự tuyệt nói, không cần, muốn nghe chuyện xưa. Mà ở Dương gia đại nhân không biết thời điểm, mấy cái oa oa đã thói quen lấy Dương Xuân Hoa là chủ. Đúng vậy, muốn nghe chuyện xưa. Dương Xuân Thụ nhưng thật ra muốn học viết chữ, nhưng mặt khác năm cái oa oa đều không tán đồng, hắn nếu là quá đặc biệt, nói không chừng sẽ bị hoài nghi. Như thế làm Dương Thiên Hữu cùng Dương gia người cảm thấy ngoài ý muốn, vì cái gì? Chúng ta mỗi ngày sự tình đều an bài hảo, dưỡng tiểu kê, đi học đường chơi, buổi tối nghe chuyện xưa. Dương Xuân Hoa bẻ ngón tay nói, nàng phản đối, là bởi vì mấy cái hài tử đều tiểu, hiện tại đối bọn họ tới nói quan trọng. Nhất chính là chơi, có thể làm cho bọn họ chơi trung học đến một ít đồ vật, như vậy biện pháp là nàng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được. Nhưng nếu là nghe theo các đại nhân an bài, buồn tẻ học tập viết chữ. Kiên trì xuống dưới khả năng tính quá tiểu, mà lớn nhất có thể là sẽ làm, trong nhà mấy cái hài tử liền học đường đọc sách thanh âm đều không muốn nghe, nếu là bởi vậy sinh ra ghét học cảm xúc, vậy càng thêm mất nhiều hơn được. Chủ động cùng bị động, khác nhau chính là rất lớn. Chính là, vài người đi theo gật đầu. Vương Thị nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, tuy rằng luôn mồm mà nói nhà nàng xuân bản, về sau muốn đọc sách khảo công danh. Nhưng thực tế thượng nàng đối hài tử thái độ toàn bộ di truyền tự Vương Phú Quý, cụ thể biểu hiện chính là có thể trưởng thành cái dạng gì liền cái dạng gì, có bao nhiêu đại bản lĩnh ăn cái gì cơm, yêu cầu duy nhất chỉ sợ cũng là không thể đi oai lộ. Nhưng Chu Thị, Lý Thị cùng Triệu Thúy Nương không giống nhau, các nàng đối với nhi tự chính là ký thác kỳ vọng cao, hiện giờ nghe được hai lần cự tuyệt đều là từ Dương Xuân Hoa mở đầu. Đừng nói hai cái thẩm thẩm rất là bất mãn, chính là Triệu Thúy Nương, cũng cảm thấy muốn trong lén lúc hảo hảo mà nói một chút cái này nữ nhi. Lão ngũ, ngươi nói như thế nào? Sự tình quan đọc sách sự tình, Dương gia mấy người hỏi Dương Thiên Hữu ý kiến. Dương Thiên Hữu bình tĩnh lại tự hỏi một hồi lâu, mới mở miệng nói, cha, ta cảm thấy vẫn là nghe hài tử đi, như bây giờ liền khá tốt. Ngũ đệ, ngươi, vừa mới không còn đáp ứng rồi sao? Không phải là đổi ý đi, này lại trì hoãn không được ngươi bao nhiêu thời gian. Sau đó, hắn nói vừa mới rơi xuống, Lý Thị thanh âm liền vang lên, tiếp theo Dương gia người đau mắt liền sôi nổi nhìn về phía nàng. Lý Thị, năm trước ngươi còn không có bị đánh đủ phải không? Phạm Thị trực tiếp mở miệng nói. Lý Thị kỳ thật lời nói xuất khẩu, liền hối hận, hiện giờ nghe được bà nhắc tới phía trước sự tình, sắc mặt càng là trắng bệch. Ngũ đệ, ta sai rồi, chạy. Nhanh xin lỗi, tiếp theo vội vàng đem nàng ý tứ nói ra, ta chỉ là nghĩ, hài tử như vậy tiểu, bọn họ biết cái gì a? Nếu là cái gì đều nghe bọn hắn, kia có thể có cái gì tiền đồ. Đối với Lý Thị mặt sau theo như lời nói, Dương gia người cau mày, yên lặng mà tự hỏi, bọn họ cảm thấy Lý Thị nói cũng không phải một chút đạo lý đều không có. Cha, nương, hiện tại hài tử còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nếu chúng ta hiện tại mặc kệ bọn họ, chờ đến lớn lên hiểu chuyện sau, không tiền đồ, nhật tử. Khổ sở thời điểm, nói không chừng còn sẽ ở trong lòng trách chúng ta. Chu Thị nghĩ con trai của nàng mới một tuổi nhiều điểm, là có thể bối thư, trong lòng là phi thường cao hứng, nàng nhưng nghe người ta nói quá, lúc trước ngủ đệ 5 tuổi tiến huyện học vỡ lòng phía trước, là cái gì cũng không biết. Có này một đối lập, nàng liền cảm thấy nàng Tiểu Hy, về sau nhất định sẽ so ngủ đệ càng thêm có tiền đồ, nghĩ như thế. Chu Thị nhìn đã ở nàng tướng công trong lòng ngực ngủ nhi tử, trong mắt ôm, như cùng yêu thích đều phải tràn ra hốc mắt. Này đó đạo lý, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ bọn họ lại như thế nào không hiểu, lúc trước lão ngủ vừa mới tiến huyện học kia một năm, kề đến độ không thành bồ dáng, mỗi ngày trở về đều khóc, nói là không muốn đi đọc sách. Nếu không phải bọn họ ngạnh khởi tâm địa, thậm chí ở lão ngủ làm ầm ĩ đến lợi hại thời điểm. Còn động thủ đánh quá, lão ngũ có thể có hiện tại học thức. Đối với Dương Thiên Hữu tới nói, mặc dù hắn trong lòng minh bạch cha, mẹ cùng các ca ca lúc trước đều là vì hắn hảo. Nhưng trừ bỏ hắn, ai có thể đủ thể hội, lúc ấy chỉ có 5 tuổi hắn, một người tiến vào huyện học, giống như là vào một cái hắn phía trước hoàn toàn không có tiếp xúc quá tân thế giới, cái loại này sợ hãi, khủng hoảng còn có bị cô lập. Bị cười nhạo, bị các loại khi dễ khi nan kham thương tâm, là dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu lộ. Cho dù là hiện tại hắn, đều không cảm thấy có thể thản nhiên đối mặt, huống chi ngay lúc đó hắn mới chỉ có 5 tuổi. Chỉ là, này đó khổ Dương Thiên Hữu chỉ có thể chôn ở trong lòng, một người yên lặng mà thừa nhận, khi còn nhỏ là người nhà buộc, hiểu chuyện về sau lý giải cha mẹ khổ tâm, hắn cho dù có khi trong lòng sẽ mê man. Sẽ dao động, nhưng lưng đeo cả nhà kỳ vọng hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục lúc trước. Thật là bởi vì như vậy, hắn mới không hy vọng hắn chất nhi nhóm cũng giống hắn như vậy, liền tính hiện tại tình huống có chút không giống nhau, bởi vì trong thôn đã có học đường, nhưng mấy cái huynh trưởng cùng tẩu tử nhóm, trong mắt lại là cùng lúc ban đầu cha mẹ bọn họ giống nhau lửa nóng kỳ vọng. Ta cảm thấy vẫn là chờ đến bọn họ 5 tuổi thời điểm. Tiến học đường ở đọc sách tập viết đi. Dương Thiên Hữu hiện tại, đối với ban đầu đưa ra giáo hài tử tập viết nói rất là hối hận, hắn nguyên bản chính là hỏi mấy cái chất nhi chất nữ ý tứ, bọn họ nếu là nguyện ý đâu, hắn sẽ dạy, nếu là không muốn, hắn liền tiếp theo kể chuyện xưa, ai có thể nghĩ đến, mấy cái. Tẩu tử lại nghiêm túc. Dương Xuân Hoa Phi thường tán đồng tiểu thuốc nói, hành a, vậy nghe ngủ đề. Vương Thị không sao cả mà nói. Cái này kéo chân sau, nàng ba cái chị em dâu ở trong lòng mắng nàng, quá gian trá, ngươi nhi tử còn nhỏ, ngươi đương nhiên nói như vậy, Chu Thị hoàn toàn quên mất, con trai của nàng so Vương Thị nhi tử liền đại 2 tháng mà thôi. Chỉ tiếc, lúc này đây, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ bọn họ đều có chút không hiểu Dương Thiên Hữu, được rồi, việc này ta lại suy xét. Dương Thiên Hữu gật đầu. Nếu là hắn cha đồng ý làm chất nhi tập viết nói, hắn chỉ phải vâng theo, đến nỗi không tán đồng lý do, hắn là sẽ không nói ra tới, hắn ăn qua khổ đã qua đi, không nghĩ cha mẹ trong lòng lại khó chịu. Còn có, nếu là ca ca cùng tẩu tử nhóm đều đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Dương Xuân Hoa cùng Dương Thiên Hữu ý tưởng là giống nhau, nếu kết quả thật là nàng không hy vọng cái kia. Cũng chỉ có thể thử tiếp thu, sau đó nàng tận lực mà dẫn đường, không cho. Mấy cái hài tử đối đọc sách tập viết sinh ra chán ghét cảm xúc. Đêm nay, Dương gia đại nhân cũng chưa như thế nào ngủ ngon, đặc biệt là Dương Thiên Hữu, đó là làm cả đêm ác mộng, ngày kế, chùm cơm sáng liền đi ra ngoài giải sầu thông khí. Đương nhiên, các đại nhân trong lòng rối rắm cùng tâm tư, cũng không như thế nào ảnh hưởng đến mấy cái hài tử. Ngày hôm sau, bọn họ cùng thường lui tới giống nhau ăn qua cơm sáng, đem đã nuôi lớn không ít gà từ lòng gà thả ra, xách theo sổ liền chuẩn bị xuất. Phát, Tiểu Hoa Nhi, ngươi chờ một chút, nương có chuyện cùng ngươi nói. Triệu Thúy nương ở ngay lúc này gọi lại nữ nhi. Dương Xuân Hoa sửng sốt, sau đó cười đối với nàng các bạn nhỏ nói, các ngươi chờ ta một chút. Không cần, Xuân Lâm hôm nay không đi. Lý Thị lời này đồng dạng là đối với Dương Xuân Hoa nói. Chu Thị đi theo gật đầu, Tiểu Hy cũng không đi. Không, ta muốn đi. Tiểu Xuân Hy không làm, hắn trong lòng còn nhớ thương ngày hôm qua chơi tân trò chơi. Dương Xuân Lâm cũng là vẻ mặt không muốn. Dương Xuân Hoa nhìn hai cái thẩm thẩm biểu tình, lại quay đầu lại nhìn về phía nàng nương, ngày hôm qua cự tuyệt, nàng không phải là chọc nhiều người tức giận. Không như vậy nghiêm trọng đi. Chỉ là, còn không có chờ đến nàng nói chuyện, đã bị Triệu Thúy Nương dùng sức mà kéo một cái lão đảo, nếu không phải nàng phản ứng mau, phỏng chừng đều phải bị đối phương xả đến trên mặt đất, nương, ngươi nhẹ điểm. Trên cổ tay truyền đến đau đớn, làm Dương Xuân Hoa thập phần khó chịu mà kêu lên. Mà lúc này, nàng phía sau Tiểu Xuân Hy đã khóc lớn đại náo lên, đến nỗi Xuân Lâm ca ca, phỏng chừng cũng ở khóc đi. Dương Xuân Thụ thấy muội muội bị hắn nương lôi kéo đi phía trước đi, hai chỉ chân nhỏ không ngừng chạy vội, thực cố hết sức mới có thể đuổi kịp, hắn nhìn đều thực đau lòng, nương, người trước buông ra muội muội. Dương Xuân Thụ thanh âm không nhỏ, nhưng có Tiểu Xuân Hy kêu khóc ở, Triệu Thúy Nương không có nghe được, trong lòng nôn nóng hắn chạy nhanh theo sau. Chỉ là, giờ khắc này, hắn quên mất hắn là tiểu hài tử thân thể, bước chân mại đến quá lớn, mặt sau chân không đuổi kịp, lập tức liền ngã trên mặt đất. Bị lôi kéo vào phòng Dương Xuân Hoa, nhìn vẻ mặt âm trầm mẹ ruột, sắc mặt cũng rất là không tốt, nương, ngươi có thể hay không trước buông ta ra. Triệu Thúy Nương ngồi ở trên ghế, buông ra nữ nhi tay, cũng không có chú ý tới đối phương nói chuyện lãnh đạm ngữ khí, mở miệng nói. Tiểu Hoa Nhi, ca ca ngươi là nam oa tử, cùng ngươi không giống nhau, hắn là muốn đọc sách khảo công danh. Dương Xuân Hoa cúi đầu, nhìn trên cổ tay bầm tím một vòng, không nói gì. Triệu Thúy Nương có chút sinh khí, Tiểu Hoa Nhi, ngươi về sau không cần lại nói không đọc sách, không tập viết nói như vậy, ngươi tưởng chơi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi lôi kéo ca ca ngươi, biết không? Dương Xuân Hoa như cũ trầm mặt. Ngươi nghe được ta nói không có. Triệu Thúy Nương hỏa khí lớn hơn nữa một ít. Kia nếu là ca ca chính mình tưởng chơi đâu. Nàng muốn biết, mẹ ruột trọng nam khinh nữ đến cái dạng gì trình độ. Triệu Thúy Nương vừa nghe lời này, chuỗi tay liền chụp nàng cánh tay một chút, lực đạo không nặng, lại cũng không nhẹ. Ngươi đừng cho là ta không biết, ca ca ngươi là cái gì tính tình, hắn tưởng chơi tất cả đều là ngươi mang theo. Ta đã biết. Dương Xuân Hoa gật đầu. Hảo đi, này hình như là sự thật. Tuy rằng nghe được nữ nhi nói như vậy, nhưng nghĩ đến nàng tính tình, Triệu Thúy Nương nghĩ nghĩ vẫn là bổ sung nói, về sau. Ngươi tận lực ly ca ca ngươi xa một chút, tưởng chơi tìm Xuân Mai các nàng tỉ muội đi. Triệu Thúy Nương, ngươi ở loạn đánh rắm, lão nương đánh chết ngươi. Phạm Thị nguyên bản là nghe được trong viện khóc nháo thanh ra tới xem, kết quả lại phát hiện, nguyên bản hẳn là xuống đất làm việc mấy cái con dâu đều ở nhà. Chu thị cùng Lý thị một đám bùm bùm, mà đối với bọn họ nhi tự nói về sau muốn đọc sách khảo công danh nói, không có thấy nàng quỳ rạp trên mặt đất tôn tử không, đau lòng Phạm thị chạy. Nhanh đem hắn nâng dậy tới. Nãi nãi, ta nương đem muội muội lôi đi. Dương Xuân Thụ cánh tay, đầu gối còn có cặm đều khái tới rồi, bất quá, đau nhất vẫn là chân trái mắt cá chân, nếu như bằng không, hắn đã sớm bò chạy. Không có việc gì a, đừng có gấp. Nãi nãi đi xem, Phạm thị hống sốt ruột đến độ mau khóc tôn tử, thấy nữ nhi cũng ra tới, ngươi lại đây xem Xuân Thụ, ta đi lão đại trong phòng nhìn xem. Dương Bảo Châu gật đầu. Phạm thị vốn dĩ chỉ là theo tôn tử yêu cầu, cũng không cảm thấy có chuyện gì, nhưng tới rồi cửa, liền nghe được Triệu Thúy Nương cuối cùng theo như lời câu nói kia, nếu không phải nàng còn không tính thực lão. Nàng đều phải hoài nghi có phải hay không nàng lỗ tai ra vấn đề, nghe một chút, đây là một cái mẹ ruột nên nói sao? Nương, nghe được bà thanh âm, Triệu Thúy Nương thân thể run lên một chút, ngươi lăn xa một chút, Phạm Thị tức giận mà nói xong, đi đến Dương Xuân Hoa trước mặt, Tiểu Hoa Nhi, đừng nghe ngươi nương nói bậy, Xuân Thụ là ngươi đồng. Bào ca ca, ngươi không cùng hắn thân cận, còn có ai cùng hắn thân cận? Nãi nãi. Dương Xuân Hoa chớp chớp mắt, ngẩng đầu, cười đối Triệu Thúy Nương nói, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng ca ca việc học. Nếu là nàng mẹ ruột còn không có thuận tới cực điểm, nên theo nàng cây thang hạ. Cũng may Triệu Thúy Nương ở đối mặt Phạm Thị khi, làm một chút tự tin đều không có, hơn nữa vừa rồi bà vào cửa khi theo như lời nói, nàng sợ thật ăn đánh, bị tướng công nhìn đến khẳng định sẽ truy. Vâng, lấy tướng công đối Tiểu Hoa Nhi bảo bối trình độ, nàng tuyệt đối thảo không đến hảo. Nương, ta biết sai rồi, cho nên, nàng nhận sai nhận được thực dứt khoát. Về sau nói chuyện quá đầu óc, Phạm Thị nói xong lời này, cũng không có lại nắm không bỏ, hiện tại thời gian này, ngươi như thế nào còn ở nhà? Triệu Thúy Nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói nàng hiện tại liền xuống ruộng, Dương Bảo Châu kinh hoảng mà chạy vào, nương, ngươi mau đi xem một chút, xuân thụ, chân trái sưng lên thật lớn cái bao. Dương Bảo Châu nói vừa mới rơi xuống, Dương Xuân Hoa liền ra bên ngoài chạy. Nếu nói ở Dương gia, nàng cùng ai cảm tình tốt nhất, kia xếp hạng đệ nhất vị tuyệt đối là Dương Xuân Thụ, cái này từ sau khi sinh liền không có cùng nàng tách ra, có chút ngốc ca ca. Chậm một chút, tiểu Hoa Nhi, tiểu tâm ngạch cửa, đừng ngã, nãy nãy ông ngươi qua đi. Nói lời này, Phạm Thị mấy cái đi nhanh tiến lên, hai tay bế lên Dương Xuân Hoa, liền ra bên ngoài biên đi. Triệu Thúy Nương cũng phản ứng lại đây. Cũng chạy đi ra ngoài, nhi tử chính là nàng mệnh căn tử. Muội muội, ngươi không sao chứ? Thấy Dương Xuân Hoa, đã đau đến nhe răng nhếch miệng Dương Xuân Thụ lập tức lo lắng hỏi. Dương Xuân Hoa gật đầu, nhìn cầm trầy da, lộ ra tới cổ chân sưng đến như vậy lợi hại, cứ như vậy còn nghĩ nàng, thật là cái ngốc ca ca. Ngươi thất thần làm gì, mau đi thỉnh Lý Đại Phu đến xem. Phạm Thị hướng về phía Triệu Thúy Nương quát. Triệu Thúy Nương là đau lòng nhi tử, nhưng, nghe đến bà nói, trong lòng lại có chút cho dự, thỉnh đại phu, việc này có phải hay không liền giấu không được. Ca ca này thương, cha trở về phía trước, khẳng định là hảo không được. Dương Xuân Hoa trong lòng lãnh a, này mẹ ruột, nếu cần là trọng nam khinh nữ cũng liền thôi, dài chột đỉnh đầu, còn ích kỷ tới cực điểm, nàng tình thương của mẹ đã giá rẻ đến nàng đều không nghĩ muốn nông nổi. Lời này làm Triệu Thúy Nương sắc mặt phát một bạch, thấy bà cùng tiểu muội đều căm tức nhìn chính mình, xoay người sang chỗ khác tìm đại phu. Trên đường, nghĩ chuyện này tướng công khẳng định sẽ biết, nàng trong lòng liền sợ hãi không thôi, đồng thời lại càng thêm mà không mừng cái này nữ nhi, nếu không phải bởi vì nàng, tối hôm qua ngủ đệ liền sẽ đồng ý giáo Xuân Thụ tập viết, sự tình hôm nay căn bản là sẽ không phát sinh. Này nữ nhi không phải là đòi nợ quỷ đi. Nghĩ sinh sản khi nàng thiếu chút nữa chết, nghĩ lần trước không cẩn thận bị thương tiểu muội, tựa hồ cũng là vì nàng, vốn dĩ. Đột nhiên toát ra tới ý tưởng, như vậy tưởng tượng, liền ở Triệu Thúy Nương trong lòng sinh căn. Nhà chính nội, muội, lại đây. Dương Xuân Thụ không thể động, vẫy tay kêu muội. Dương Xuân Hoa đi qua đi, đối phương lập tức đem nàng tay trái cầm lấy tới, đem tay áo hướng lên trên loát một chút. Liền thấy muội trắng nõn trên cổ tay, một vòng sưng đỏ, có đau hay không? Đối với cái này kiếp trước không có thể sinh ra thân muội, hắn là đau đến trong lòng đi, hiện giờ. Nhìn, hốc mắt lập tức liền đỏ. Không đau. Dương Xuân Hoa cười lắc đầu. Ngốc tử. Dương Xuân Thụ nhìn muội cái dạng này, càng cảm thấy đến khó chịu, tiểu hài tử có thể không sợ đau không? Hắn có thể nhịn xuống là bởi vì hắn không phải tiểu hài tử. Phạm Thị nhìn hai huynh muội, lại nhìn một bên hồng mắt còn ở đánh khóc cách hai cái tôn tử, sắc mặt hắc đến lợi hại, kìm nén lửa giận, khống chế được âm lượng cùng ngữ khí, nàng chủ yếu là sợ dọa đến hài tử. Nhưng nói ra nói liền không có cái. Khi cố kỵ, các ngươi, năm trước sự tình liền đã quên, ta cũng không biết các ngươi hai cái gấp cái gì, lão nhân không phải nói sao. Hắn suy xét, vẫn là nói các ngươi là lập tức sẽ chết. Cho nên mới như vậy vội vàng mà an bài hậu sự. Chu thị cùng Lý thị sắc mặt có chút bạch, trong lòng oán trách đại tổ vô dụng, bằng không, sao có thể sẽ đem sự tình nháo đến lớn như vậy, đồng thời lại không tự chủ được mà nghĩ năm trước sự tình, cũng là vì các nàng lo lắng có hại, ngày hôm sau. Liền đi nhà mẹ đẻ, lần này giống như còn là như vậy, bất quá, đối tượng đổi thành các nàng chính mình nhi tử, hẳn là không có việc gì đi. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi làm việc. Phạm Thị trừng mắt hai người, Lý Thị cùng Chu Thị nhẹ nhàng thở ra. Lý Đại Phu trước nhìn Dương Xuân Thụ chân, hắn cùng Phạm Thị các nàng có giống nhau lo lắng, liền sợ hài tử xương cốt chiết, về sau thành người thọt, bất quá, tình huống còn hảo. Không thương đến xương cốt, là uy tới rồi, Lý Đại Phu trên. Mặt có chút không cao hứng. Như thế nào chiếu cố hài tử, như vậy tiểu nhân hài tử, xưng thành như vậy, đến nhiều đâu a? Ta cấp sát chút dược, mấy ngày nay muốn xem hảo, không thể lại làm hắn lộn xộn. Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu lập tức gật đầu. Tiếp theo Lý Đại Phu lại cấp Dương Xuân Thụ trầy ra địa phương thượng dược, bao hảo, mấy ngày nay không thể dính thủy, ta buổi tối lại đây đổi dược, nhớ rõ, đem hài tử xem trọng. Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu lại lần nữa gật đầu, Lý Đại Phu đối với các nàng bất mãn đều biểu hiện ở trên mặt, các nàng có thể không biết. Lý Gia Gia, cho ta muội muội cũng sát điểm dược đi. Dương Xuân Thụ còn nhớ thương Dương Xuân Hoa trên cổ tay kia vòng sưng đỏ. Kết quả, luôn luôn dễ nói chuyện Lý Đại Phu, đang xem đến Dương Xuân Hoa trên tay kia rõ ràng là đại nhân làm ra tới thương khi, hơi hơi trắng bệch hai điều lông mày dựng lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phạm Thị. Tiểu nữ nữ, đừng sợ, Gia Gia cho ngươi sát dược. Sau đó dùng thập phần ôn hòa mà cùng Dương Xuân Hoa nói. Buổi sáng hôm nay, Dương gia ba cái tức phụ làm việc đặc biệt có khả năng, thẳng đến ăn cơm thời điểm, nam nhân nhà mình kêu, đều còn ở cọ sát, kia bộ dáng, phản phất là tưởng trên mặt đất cắm rễ giống nhau, làm Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ đều kỳ quái không thôi. Về đến nhà thời điểm, toàn bộ sân im ắng, chỉ phản cảm thấy đau đầu ríu rít không có xuất hiện, trong lúc nhất thời bọn họ thật là có chút không thói quen. Ta đã trở về, Dương Thiết Trụ cao giọng mà nói, kết quả bảo bối nữ nhi cùng nhi tử như cũ không ra tới nghênh đón hắn. Nhưng thật ra Dương Xuân Lâm cùng Tiểu Xuân Hy nhảy nhót mà chạy ra tới, hai cái tiểu hài tử hốc mắt hồng hồng, bái nhà mình cha quần, liền bắt đầu khóc lớn, có ủy khuất, cũng có sợ hãi. Hai cái đều là Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ cái thứ nhất nhi tử, tự nhiên bảo bối thật sự, nghe được bọn họ thực mau liền khóc đến tiếc không thượng khí. Cũng mặc kệ trên người mồ hôi, liền ôm lên, bắt đầu hóng. Đây, là làm sao vậy? Xuân Lâm, ngươi không phải nói ngươi là đại nhân sao? Như thế nào còn khóc cái mũi? Dương Đồng Trụ mở miệng nói. Dương Xuân Lâm nhìn thoáng qua nhị bá, không nói chuyện, mà là đem vùi đầu ở hắn cha trên người, khóc lóc đồng thời, còn bắt đầu cáo trạng, cha, ô ô, nương ách, không cho ô ô, ta đi theo ách, tiểu hoa mùi mùi chơi, ô ô. Không có việc gì, cha làm liền có thể. Dương Ngân Trụ nhưng thật ra nghe hiểu. Thật sự, Dương Ngân Trụ gật đầu, mà Dương Kim Trụ trong lòng. Ngực Tiểu Xuân Hy muốn biểu đạt có rất nhiều, hắn trò chơi hôm nay buổi sáng không chơi thành, cả thực cũng không có, nương còn hung hắn. Xuân Thụ ca ca té ngã, Tiểu Hoa tỷ tỷ bị đại bá nương đoạt đi rồi, từng cái hắn đều cảm thấy thương tâm. Chính là, lại muốn khóc. Lại vội vã tưởng nói chuyện, kết quả, chính là bắt đầu thường xuyên mà đánh cách, như thế nào cũng ngăn không được. Mau đi cho hắn uy điểm nước ấm. Dương Thiết Trụ mở miệng nói. Đại bá, cây nhỏ đệ đệ bị thương, tiểu hoa muội. Muội bị đại bá nương đánh. Được đến trả lời Dương Xuân Lâm, cũng liền không khóc, nghe được đại bá thanh âm, lập tức nghĩ vậy kiện đại sự. Ở Dương Xuân Lâm trong lòng, tiểu hoa muội muội bị thương thương chính là đại bá nương đánh. Nguyên bản đặc biệt ái cười mùi mùi, hôm nay buổi sáng cũng chưa như thế nào cười quá. Dương Thiết Trụ đi vào nhà chính, trước hết thấy chính là nhà mình nhi tử vẫn không nhúc nhích, mà ngồi ở đã lâu đều không cần trong nôi, cầm cùng cánh tay bị bao, lại đi tiến. Liền thấy đầu gối cùng cổ chân cũng đồng dạng bao. Đau lòng đồng thời, mặt cũng hắt đến lợi hại, ngươi nương đánh. Dương Xuân Thụ lắc đầu. Lý Gia Gia nói. Hắn hiện tại cầm có thương tích, tốt nhất ít nói lời nói. Không phải nương đánh, ca ca là không cẩn thận chính mình quăng ngã. Dương Xuân Hoa canh giữ ở bên cạnh, thế nàng ca ca nói, mặc kệ thế nào, nàng không nghĩ đem sự tình nháo đại, đến lúc đó làm cho ai tâm tình đều không tốt. Dương Xuân Thụ gật đầu, kia tiểu hoa nhi ngươi đâu? Dương Thiết Trụ bế lên nữ nhi, nhìn nàng trên cổ tay lau dược, bởi vì không có bao. Có thể xem tới được một vòng hồng, ta nghe Xuân Lâm nói, ngươi nương đánh ngươi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, không có, cha, nương không đánh ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì hài tử vấn đề, Dương Đại Xuyên suy nghĩ cả đêm, cảm thấy vẫn là đi hỏi một chút Dương cử nhân, được đến lại là cùng lão ngũ giống nhau đáp án. Bởi vì mấy ngày nay thân cận, hơn nữa bọn họ tuổi không kém nhiều ít, lại là từ nhỏ ở. Trong thôn cùng nhau lớn lên, phía trước mới là biến mất không thấy, cho nên, Dương Đại Xuyên cũng đem trong lòng ý tưởng cho hắn nói một lần, thậm chí hắn còn lấy Dương Thiên Hữu nêu ví dụ. Chỉ là tiếp theo Dương cử nhân nói làm hắn khó chịu không thôi, ở hắn không biết địa phương, nhà hắn lão ngũ thật sự bị như vậy nhiều ủy khuất, ăn như vậy nhiều khổ. Kia hắn vì cái gì không nói đâu? Hắn lại hỏi Dương cử nhân, ngươi không phải cũng như vậy lại đây sao? Dương cử nhân sau khi trả lời, hắn mới nhớ tới, Dương cử nhân ông ngoại lúc ấy liền ở trong huyện. Dương đại ca, ta thật hâm mộ ngươi, có năm cái như vậy hiếu thuận nhi tử. Hắn nhớ rõ Dương cử nhân trước khi đi thời điểm là nói như vậy, lão ngũ trước kia không nói, chỉ sợ là cho rằng nói vô dụng, hiện tại không nói, là bởi vì không nghĩ ngươi khó chịu, còn có, chính là ta trải qua, kỳ thật cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp phong cảnh, ai sống được đều không dễ dàng, cho nhau lý giải liền hảo. Hắn mang theo, nặng trĩu tâm về đến nhà, vào nhà chính. Liền thấy hắn đại tôn tự dáng vẻ này, trong lòng càng thêm khó chịu. Ta cũng không rõ ràng lắm, muốn hỏi nương. Dương Thiết Trụ lắc đầu. Chờ đến huynh đệ mấy cái từ Phạm Thị trong miệng biết sự tình trải qua sau, thật là có chút không biết nên nói như thế nào này ba người. Các nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì, như thế nào liền làm cho giống như, bọn họ Dương gia người còn sẽ hãm hại người nhà giống nhau, càng tốt giống khắp thiên hạ liền các nàng nhất. Quan tâm các nàng nhi tử giống nhau. Ăn giữa trưa cơm thời điểm, nhìn Dương Xuân Thụ cầm, uy cơm Dương Thiết Trụ khó khăn, đại ca, dùng tế ống trúc đi, cấp cây nhỏ làm chút hy, hắn dùng tế ống trúc hút uống. Ăn qua cơm trưa, lại giải quyết Dương Xuân Thụ sau khi ăn xong, Dương Đại Xuyên đem bốn cái nhi tử gọi vào hắn phòng, làm trò Phạm Thị cùng nhi tử mặt, đem hôm nay Dương cử nhân theo như lời nói một lần. Phạm Thị cùng Dương Thiết Trụ bọn họ đều mở to hai mắt nhìn. Cha, này huyện học, không phải đọc sách địa phương sao? Đúng vậy, khi dễ lão ngủ, tiên sinh cũng mặc kệ sao? Ở bọn họ ý tưởng, có thể đọc sách khảo công danh, quan tâm diệu tổ là cỡ nào hạnh phúc một việc, bọn họ càng muốn không đến. Phía trước ngũ đệ những cái đó nho nhã lễ độ cùng trường, khi còn nhỏ cũng sẽ cùng trong thôn hài tử giống nhau, khi dễ cùng cười nhạo người khác. Hảo đi, bọn họ trước nay liền không có hướng phương diện này nghĩ tới, bọn họ cho rằng, đọc sách lại khổ, cũng sẽ không tỉ can việc. Nhà nông khổ. Chỉ là, hiện giờ hồi tưởng lên, nguyên bản ngũ đệ thân mình là theo chân bọn họ giống nhau, ăn đến kém, nhưng lượng lại rất lớn, chắc địch thật sự. Giống như chính là từ ngũ đệ tiến huyện học về sau, giả hài tử dường như hắn bắt đầu biến bạch biến gầy, bọn họ cho rằng đây là thư sinh nên có bộ dáng. Không nghĩ tới sự thật lại nguyên lai là cái dạng này. Phạm Thị đã bắt đầu yên lặng mà rớt nước mắt, lúc này nàng, phản phất nhìn đến một năm tuổi lão ngủ đi đọc sách khi nhẫn tâm bộ. Chán, như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy nàng cùng hôm nay Chu Thị, Lý Thị cũng không có cái gì bất đồng. Hảo, ta nói cho các ngươi này đó, không phải cho các ngươi khó chịu, Dương Đại Xuyên mở miệng nói, chúng ta làm những cái đó. Cũng đều là vì lão ngũ hảo, mà lão ngũ cũng có thể lý giải, nhìn xem hiện tại lão ngũ, chúng ta cũng không có làm sai, chỉ là nếu là lúc ấy có thể minh bạch này đó, liền có thể nhiều quan tâm một ít lão ngũ, làm hắn thiếu khó chịu một chút. Dương Thiết Trụ đám, người gật đầu, nhưng lão tam, Xuân Lâm tiến học đường, vô luận như thế nào đều phải chờ đến sang năm, hắn năm tuổi thời điểm, đây là trong thôn học đường quy định. Cha, ta biết. Dương Ngân Trụ mở miệng trả lời, còn có lão tứ, nhà ngươi Xuân Hy thật sự là quá nhỏ, lúc này mới một tuổi nhiều điểm. Dương Kim Trụ đồng dạng gật đầu, ta không nóng nảy. Đến nỗi buổi tối giáo hài tử tập viết sự tình, ta xem vẫn là thôi đi, sử dụng Dương cử nhân nói, bọn họ chơi đùa là có thể bối không ít tam. Tự kinh, đã là rất lớn kinh hỷ, làm người a vẫn là không cần quá lòng tham. Dương Đại Xuyên đây là đối tối hôm qua sự tình tỏ vẻ thái độ của hắn, các ngươi cảm thấy đâu? Dương Thiết Trụ tứ huynh đề gật đầu, Dương cử nhân không tán đồng, ngũ đề cũng cảm thấy không ổn, lại nói, cha vừa rồi theo như lời nói cũng là có đạo lý, ngẫm lại, tối hôm qua vốn chỉ liền rất kinh hỷ, nhưng còn không phải là bởi vì bọn họ quá lòng tham, mới làm ra hôm nay này sốt ruột sự tình sao? Nhìn nam nhân nhà mình bị kêu đi vào. Trừ bỏ Vương Thị ở ngoài, mặt khác ba nữ nhân đều có chút nơm nớp lo sợ, chỉ là, ra ngoài các nàng dự kiến chính là, các nàng nam nhân cũng không có nói cái gì. Thực mau, các nàng liền minh bạch này đó nam nhân tính toán, tới rồi xuống đất thời gian, trực tiếp đã kêu các nàng rời đi, chờ sau khi trở về, từ bọn họ bồi hài tử, nếu là ai lưu tại trong nhà, nhà nàng nam nhân liền sẽ đem hài tử mang theo trên người. Thời gian một lâu, các nàng phát hiện, tướng công đây là đem hài tử cùng. Nàng ngăn cách, liền tính là ở chung, các nàng tướng công cũng sẽ ở một bên nhìn, rõ ràng là không tin các nàng, đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Chiều hôm nay, tiểu hoa muội muội, thật sự chúng ta bốn cái đi sao? Dương Xuân Mai có chút không xác định hỏi, không cần chúng ta ở nhà bồi ngươi cùng cây nhỏ. Không cần, Xuân Mai tỷ tỷ, Xuân Lâm ca ca, các ngươi đến giúp ta cùng ca ca chuẩn bị chúng ta kia phân gà thực. Dương Xuân Hoa lắc đầu. Ngươi yên tâm, ngày hôm qua trò chơi đặc biệt có ý tứ, bốn cái hài tử trong lòng đều nhớ thương đâu. Chỉ là bọn hắn lại cảm thấy cây nhỏ bị thương, bọn họ không bồi, giống như thực không nói nghĩa khí bồi dáng, cho nên mới sẽ cho dự, hiện giờ nghe tiểu hoa như vậy vừa nói, bốn trương gương mặt tươi cười nháy mắt liền cười khai. Buổi tối, Dương Thiết Trụ cấp nữ nhi tắm rửa thời điểm, nhìn nàng cánh tay thượng năm cái dấu ngón tay, đây là nơi nào tới? Dương Xuân Hoa mờ mịt mà ngẩng đầu, cha, ta không biết. Không đau không? Vuốt. Liền có điểm đau, không sợ liền không đau. Dương Xuân Hoa lần này là ăn ngay nói thật. Dương Thiết Trụ cùng Dương Xuân Thụ đều rõ ràng, đây là ai tạo thành. Mà Dương Xuân Thụ thật là bắt đầu đối hắn ý tưởng sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ kiếp trước đương đối hắn chán ghét cùng buồn bực mà chết, kỳ thật cùng tiểu muội quan hệ không lớn, bằng không, nương như thế nào hạ thủ được. Mùi mùi còn chưa tới 2 tuổi. Cần phải không phải bởi vì cái này, kia lại là vì cái gì đâu. Cần là bởi vì hắn là tai. Tin, sợ hãi hắn sẽ hại nàng. 5 ngày qua đi, đi một chút, nhìn xem chân có đau hay không. Lý Đại Phu đối với hài tử rất là hòa ái. Dương Xuân Thụ gật đầu, đi rồi 2 bước, cười nói, không đau. Lại nhiều đi một đoạn đường. Dương Xuân Thụ tiếp theo đi, cũng không đau. Vậy là tốt rồi. Về sau đi đường phải chú ý chút, không cần lại uy a. Lý Đại Phu cười nói. Dương Xuân Thụ lại lần nữa gật đầu, cảm ơn Lý Gia Gia. Kế tiếp, Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa lại bắt đầu khôi phục bọn họ. Tập thể hoạt động, tháng 5 phân thời điểm, bọn họ trong đội ngũ nhiều Dương Xuân Hút cùng Dương Xuân Bản 2 tên nhóc tỳ. Phương Thị làm Xuân Mai cùng Xuân Đào chiếu cố hảo đệ đệ liền buông tay mặc kệ. Nhưng thật ra Lý Thị, còn tưởng dãy dụ một chút, nề hà thắng không nổi hoạt động đã linh hoạt tiểu Xuân Hút đối đồng bọn khát vọng. Ngày này, đầu thứ gia nhập bọn họ chơi thật sự vui vẻ, chỉ là, nhìn các ca ca tỷ tỷ đều có chính bọn họ gà, đặc biệt là đang nghe đến tiểu Hi ca ca nói, lại. Qua không bao lâu, ta gà liền phải đẻ trứng, đến lúc đó tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. 2 cái tiểu oa nhi đãi không được. Nương, ta cũng muốn dưỡng gà. Tiểu Xuân Bản đối với Phương Thị nói xong, lại chuyển qua đi bắt Dương Đồng trụ tay áo. Cha, ta cũng muốn dưỡng gà, bọn họ đều có, theo ta không có. Dương Đồng trụ còn chưa nói lời nói, Phương Thị nghe được cuối cùng kia một câu, lập tức mở miệng nói, nương cho ngươi mua. Muốn giống như bọn họ đại, bằng không bọn họ có trứng. Gà ăn thời điểm, ta chỉ có thể nhìn. Tiểu Xuân Bản vẻ mặt ủy khuất. Phương Thị nghĩ 2 cái nữ nhi kia đã choi choi 6 chỉ gà mái, này cũng không phải là 10 văn tiền là có thể mua được, nương. Nếu không, tướng công, ta về nhà mẹ đẻ đi hỏi một chút. Phương Thị nhìn về phía Dương Đồng Trụ. Dương Đồng Trụ cũng không có phản đối, ngươi liền sủng hắn đi, nhớ rõ, đem ngươi cấp cha mẹ làm 2 bộ xiêm y cũng mang qua đi. Khi xiêm y là dùng lão ngũ cùng trường đưa hảo vải dệt làm, trừ bỏ. Nương nhận lấy. Mỗi phòng đều phân một ít, bọn họ trừ bỏ cấp 3 cái hài tử làm một thân, bản thân không bỏ được, đều cấp 2 bên cha mẹ làm. Ân, Phương Thị cười tủm tỉm gật đầu. Mà Tiểu Xuân Hút bên này liền gặp phiền toái, Lý Thị trên tay không tồn mấy cái tiền, nhà mẹ đẻ cũng không đáng tin cậy, muốn mua choi choi sắp đẻ trứng gà mái, kia giá có thể so mua tiểu kê tử quý quá nhiều. Xuân Lâm, nếu không ngươi phân một con gà mái cấp đệ đệ. Lý Thị nghĩ nghĩ mở miệng nói. Dương Xuân Lâm nhìn nhà mình đệ đệ, trong lòng thập phần không tha, kia chính là hắn một chút nuôi lớn gà, bất quá cuối cùng vẫn là có chút miễn cưỡng gật đầu, hảo đi. Không cần, ta không cần đại ca, ta muốn ta chính mình. Tiểu Xuân Hút lại không đáp ứng. Đừng nháo, Dương Ngân Trụ đem hắn bế lên tới, cha cho ngươi nghĩ cách. Hắn nói như vậy, không chỉ là tạm chấp nhận tiểu nhi tử, càng có rất nhiều bởi vì đại nhi tử, cho dù trong lòng khó chịu, còn yếu điểm đầu bộ dáng, nhìn đau lòng. Cảm ơn cha. Hai, đứa nhỏ đồng thời nói, đi ra ngoài chơi đi. Dương Ngân Trụ cười phất tay, thấy hai cái nhi tử tay nắm tay đi ra ngoài, mới đối với Lý Thị mở miệng, lấy ra tới. Cái gì? Lý Thị phản ứng không kịp. Mấy năm nay nhi tử tiền mừng tuổi. Lý Thị sắc mặt trắng nhợt, tướng công, ngươi thật muốn cấp tiểu hút mua. Lấy ra tới. Lý Thị không dám nói cái gì nữa, xoay người từ trong rương đem sở hữu đồng tiền đều đem ra, chỉ là, số lượng vẫn là không khớp. Cầm đi trợ cấp ngươi nhà mẹ đẻ. Dương Ngân Trụ đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thị gật đầu, tuy rằng từ năm trước biết nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy về sau, liền không có lại lấy, nhưng nàng một năm cũng tồn không được mấy cái tiền, còn không có toàn bổ thượng. Ngươi cũng thật hành, đối với ta cha mẹ, ngươi một bộ vì nhi tử có thể liều mạng bộ dáng, đối với ngươi cha mẹ, ngươi nhưng thật ra có thể vì bọn họ ủy khuất ta nhi tử. Đem sở hữu tiền đồng đều lấy đi, đâm Lý Thị như vậy một câu, liền rời đi. Hai ngày sau, Dương Xuân Bản cùng Dương Xuân Hút cũng có thuộc về bọn họ gà, kết quả, vấn đề lại tới nữa, đời trước Dương gia bảy cái huynh huynh đệ tỷ muội, phía dưới rồi lại tám cháu trai cháu gái, sổ lại thiếu một cái. Ta cùng muội muội dùng một cái đi, đem ta cấp đệ đệ. Dương Xuân Mai thực hiểu chuyện mà nói. Không cần, Dương Đồng Trụ xoa đại nữ nhi đầu, cha cấp đệ đệ biên một cái tân. Ta đi chém cây trúc, đây là Dương Ngân Trụ nói. Kết quả này, mấy cái hài tử nhiều vừa lòng. Nhật tử từng ngày quá khứ, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ huynh mùi hai tuổi sinh nhật cũng không có làm, tới chỉ có Hàng Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy, người một nhà ở bên nhau ăn một bữa cơm. Lúc này, Dương đại nữ bụng đã rất lớn, nhìn không lâu liền phải sinh. Hàng Đại Bàng đối với đứa nhỏ này thực chờ mong, hắn phi thường hy vọng là một cái mềm mại tri kỷ tiểu khuê nữ. Tháng 6 đế thời điểm, trong nhà hài tử dưỡng gà mái hà cái thứ nhất trứng gà, trước hết hà chính là nửa đường bị mua trở về kia 6 chỉ, tiếp theo. Mặt khác gà mái cũng đi theo bắt đầu đẻ trứng, một ngày 3 cái trứng gà mà nhặt, đem 8 hài tử đều nhặt hỏng rồi. Vài ngày sau, học đường bên ngoài, ta cảm thấy chúng ta một ngày ăn một cái trứng gà là đủ rồi, nếu là mỗi ngày ăn 3 cái, có thể hay không giống như trước mỗi ngày ăn bánh bột bắp như vậy. Về sau chán ghét ăn trứng gà? Mấy cái hài tử tự hỏi lời này, bọn họ thật sự sẽ chán ghét ăn trứng gà sao? Bất quá, tiểu hoa mùi mùi nói được cũng đúng, một ngày 3 cái, xác thật là có chút nhiều. Kia mặt khác trứng gà đâu? Ta là như thế này an bài, về trứng gà việc này, Dương Xuân Thụ mấy ngày liền mỗi ngày ăn 3 cái trứng gà, mỗi lần ăn thời điểm, hắn đều có chút nuốt không xuống, mùi mùi, nói tốt cấp cha mẹ đâu? Các ngươi tính tính, chúng ta 8 người, tổng cộng là 24 chỉ gà, chỉ cần gà thực cùng được với, mỗi ngày là có thể nhìn thấy 24 chỉ trứng gà, chúng ta mỗi ngày ăn một cái, còn thừa 16 cái, trước lấy ra 12 cái cấp trong nhà cha mẹ cùng gia gia, bọn họ, một người ăn một cái. Như vậy phép tính, trực tiếp đem mấy cái hài tử đều tính ngốc, một đám cảm thấy tiểu hoa mùi mùi tỉ tỉ, thật là lợi hại bộ dáng. Tiếp theo, chúng ta liền bắt đầu tồn trứng gà, một ngày tồn 16 cái, 10 ngày chính là 160 cái, các ngươi đều đừng quên, chúng ta mua tiểu kê tử tiền là nơi nào tới. Dương Xuân Hoa nói tiếp, là đại cô phụ cho chúng ta tiền mừng tuổi, đại cô lập tức liền phải sinh tiểu biểu muội, chúng ta cũng không thể quên cái này ân đức. Mọi người gật đầu, đúng vậy, vong ân phụ nghĩa đều là người xấu. Ta biết, ở cử chính là muốn ăn nhiều trứng gà, Dương Xuân Mai mở miệng nói, chúng ta đây đem tồn trứng gà đều cấp đại cô phụ. Các ngươi cảm thấy đâu? Dương Xuân Lâm hỏi mặt khác hài tử. Tiểu Oa Nhi nhóm đều gật đầu. Từ Dương gia hài tử gà mái đẻ trứng sau, Dương gia người mỗi ngày đều ở mong, chờ xem bọn họ hiếu tâm, chính là chờ mãi, bọn họ lại chỉ có thể nhìn hài tử đem một cái lại một cái trứng gà nuốt vào trong. Bụng, tâm tắc thật sự. Rốt cuộc, ngày hôm sau buổi tối, Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Lâm xách theo 16 cái trứng gà đi phòng bếp, nương, đêm này đó trứng toàn nấu, đêm nay đều có trứng gà ăn. Dương Xuân Lâm đối với làm cơm chiều Lý Thị, thập phần hào khí mà nói, chỉ là trang bị hắn tiểu bộ dáng, thấy thế nào đều đáng yêu vô cùng. Đã biết, Xuân Lâm, mau đi ra, nơi này nhiệt đâu. Buổi tối, Dương gia người ăn này một cái trứng gà, kia kêu một cái nhai kỹ nuốt chậm a, muộn tới cảm động. Cũng là cảm động, lại nói, toàn bộ Dương gia thôn, lại có ai gia có thể ở hài tử như vậy khi còn nhỏ, liền ăn đến tự hài tử dưỡng gà sở hạ trứng. Chỉ là, ngày hôm sau, bọn họ liền phát hiện, trứng gà có hay không, bọn nhỏ một ngày chỉ ăn một cái, mặt khác đều tồn đi lên. Nói cho gia gia, các ngươi tồn lên làm cái gì? Dương Đại Xuyên hỏi lớn nhất Dương Xuân Mai. Cấp đại cô ở cử ăn a, này mua gà con tiền chính là đại cô phụ cấp tiền mừng tuổi, chúng ta sẽ không quên. Dương Xuân Mai vô cùng cao hứng mà nói, tiểu ngực đỉnh đến thẳng tắp. Dương Xuân Mai nói làm Dương gia người đều là sửng sốt, sau đó, vui mừng mà nhìn nhóm người này oa oa, Dương Đại Xuyên vuốt nặng đầu nói, bé ngoan. Dương Xuân Mai tròn tròn khuôn mặt nhỏ cười đến vẻ mặt sáng lạng, đỏ rực rất là đáng yêu. Thấy tỷ tỷ bị khích lệ, mặt khác oa oa sôi nổi vây đến Dương Đại Xuyên bên người, ngẩng đầu, chùm chờ mong ánh mắt nhìn hắn, đều hảo, đều là hảo hài tử, ha ha. Ở tám hài tử đem trứng gà tồn đến mau 200 cái. Thời điểm, đại cô phụ đến Dương gia báo tin vui, chỉ là, lần này đại cô phụ như cũ không có thể như nguyện. Đại cô sinh hạ vẫn là cái nam oa. Phạm Thị cùng Dương Bảo Châu, ngày đó đi theo hàng đại bàng mang theo đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật đi hàng gia, buổi chiều liền đã trở lại. Oa oa thực rắn chắc, 7 cân nhiều. Phạm Thị cười ha hả mà nói, đại nữ thân thể cũng hảo, sinh thật sự thuận lợi, không chịu cái gì khổ. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. 8. 3 ngày ngày đó. Dương gia người là tất cả đều đi. Mới vừa tiến hàng gia môn, mấy cái hài tử liền nhịn không được, trực tiếp chạy đến hàng đại bàng bên người. Đại cô phụ, cha ta kia một sọt trứng gà, có 200 cái, là chúng ta đưa cho đại cô. Ân, là dùng ngươi cấp tiền mừng tuổi mô tiểu kê tử, hiện tại trưởng thành, hạ trứng gà. Kia tiểu kê tử là chúng ta nuôi lớn Nga. Nhưng có 200 cái đâu? Chúng ta đều không có như thế nào ăn, tồn lên. Chuyên môn cấp đại cô ở cử ăn. Mấy cái hài tử dưỡng gà hàng đại bàng là biết đến, nhưng không biết này mấy cái hài tử sẽ làm như vậy. Nghe bọn họ phía sau tiếp trước nói, tâm tình thực tốt cười đến vẻ mặt hào sảng. Bế lên nhỏ nhất Xuân Hút, một hồi ta nói cho ngươi đại cô, nàng khẳng định thật cao hứng. Cũng không phải là, nhà của chúng ta đại nhân mỗi người mới ăn bọn họ một cái trứng gà, dư lại, tất cả đều ở chỗ này. Dương Đại Xuyên mang theo tươi cười, ngữ khí hơi có chút lên men mà nói, đại nữ đây là đuổi kịp. Mà Dương Xuân Hoa nghĩ nàng kia ba cái côn biểu ca tên, hỏi, đại cô phụ, tiểu biểu đệ gọi là gì? Hằng bốn côn. Quả nhiên, từ đại côn, nhị côn, hiện tại đến bốn côn, cũng không biết đại cô có thể sinh đến mấy côn. Khổng Quang Huy tới thời điểm, hằng đại bàn việc đầu tiên chính là hướng hắn khoe ra lần này. Thu được 200 cái trứng gà, ngươi nha, còn muốn nhiều hơn nỗ lực Nga. Hoàn toàn là đắc ý ngữ khí. Khổng Quang Huy trong mắt mang theo hâm mộ, tự cha mẹ rời đi sau, nhà hắn liền hắn. Một người, quạnh quẻ đến không được, lại nhìn này vô cùng náo nhiệt một phòng người, cũng không biết hắn cùng Bảo Châu khi nào mới có thể có nhiều như vậy tiểu hài tử. Làm không thành thân nam tử, bừng tỉnh, mặt đỏ đến phá lệ lợi hại. Không phải đâu, ngươi hâm mộ đến mặt đều đỏ. Hàng đại bàng cười nói. Khổng Quang Huy làn da bạch, cho nên, hắn mặt đỏ liền rất dễ dàng nhìn ra tới. Hàng đại bàng thanh âm không nhỏ, ở một bên chơi đùa mấy cái hài tử đều nghe thấy được, sau đó mới nhớ tới, năm. Trước tương lai tiểu dượng cũng cho tiền mừng tuổi, bọn họ như thế nào có thể đem hắn cấp đã quên. Nhưng hiện tại bọn họ sở hữu trứng gà đều đưa cho đại cô phụ. Nếu không lại mở miệng phải về 100 phân cho tương lai tiểu cô phu, chỉ là, ai đi liền thành cái vấn đề lớn. Đừng nhìn này đó hài tử tiểu, mỗi ngày đi theo Dương Xuân Hoa cùng nhau hỗn, hơn nữa Dương Thiên Hữu cho bọn hắn giảng chuyện xưa cũng là trước đó chọn lựa tốt, bởi vậy, bọn họ vẫn là phi thường cơ linh, đã hiểu rất nhiều đạo. Lý, đi đem đưa ra đi đồ vật phải về tới, các nàng đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên, đẩy tới đẩy đi, ai cũng không nghĩ đi. Dương Xuân Hoa thấy không sai biệt lắm, ở Dương Xuân Mai bên tai nhỏ giọng mà nói vài câu, sau đó, mấy cái hài tử liền thấy bọn họ đại tỷ cười hì hì chạy đến Khổng Quang Huy trước mặt. Tương lai tiểu cô phu, ngươi đừng hâm mộ đại cô phụ, kia trứng gà là cho đại cô cô, về nhà sau chúng ta mỗi ngày cấp tiểu cô cô ăn trứng gà. Dương Xuân Mai mềm mại thanh âm mang theo vui sướng, trên mặt biểu tình rất là đúng chỗ, hoàn toàn là một bộ an ủi người bộ dáng. Vốn dĩ Khổng Quang Huy mặt đỏ chính là bởi vì nghĩ đến Dương Bảo Châu, hiện giờ lại nghe Tiểu Xuân Mai lời này, càng là hồng đến lợi hại. Tuy rằng Hàng Đại Bàng rất thất vọng Hàng Bốn Côn không phải cái nữ oa, nhưng đối Hàng Đại Phúc cùng Thái Bà Tử tới nói, mỗi một cái đại tôn tử sinh ra, đều cho bọn hắn mang đến tràn đầy vui sướng. Hướng tổ tiên lại đa số mười mấy bối, Hàng gia cũng từng là con cháu thịnh. Vượng nhân gia, chỉ là sao lại chậm rãi điêu tàn, từ Hàng Đại Bàng tàn tổ phụ kia một thế hệ bắt đầu, liền tất cả đều là độc đinh miêu, vẫn luôn kéo dài đến Hàng Đại Bàng. Đây cũng là vì cái chị lúc trước đang ở huyện thành, nhật tự quá đến có thể nói là tiểu giàu có Hàng gia, sẽ nhìn trúng thôn xuất thân diện mạo cũng chỉ tính thanh tú Dương đại nữ. Trừ bỏ nặng bản nhân một tay hảo trù nghệ, cùng có cái ở huyện học công khóa không tồi đệ đệ này hai cái nguyên nhân ngoại, lớn nhất nguyên nhân là bát tự hợp, lúc ấy phê ra nhiều tử nhiều phúc này bốn chữ khi, Hàng Đại Phúc cùng Thái Bà Tử liền đánh nhịp quyết định hôn sự này. Hơn nữa Dương đại nữ vào cửa sau, liên tục mà cho bọn hắn sinh ba cái đại tôn tử, hai vợ chồng già nơi nào còn có không hài lòng, chỉ là không nghĩ tới khi cách 5 năm sau, con dâu lại cho bọn hắn thêm một cái đại tôn tử, hai người nằm mơ có đôi khi đều sẽ cười tỉnh. Đối với Hàng Đại Bàng khởi tên, bọn họ cũng rất vừa lòng, ở bọn họ nghĩ đến, đã bao lâu, bọn họ Hàng gia hài tử đặt tên đều không có bài đến quá nhị, hiện tại đã đến 4. Bọn họ chính là đã chết, cũng có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. So với 8-3 ngày chỉ có nhà mình thân nhân, Hàng Bốn Côn trăng tròn rượu liền náo nhiệt đến nhiều, trừ bỏ thân thích ở ngoài, huyện nha bộ khoái tất cả đều tới, tuổi không nhẹ sư gia, thậm chí huyện lệnh đều làm người bị một phần lễ, càng đừng nói là Hàng Đại Bàng bên ngoài sở giao bằng hữu, láng giềng. Ở Hàng gia đại viện tử bày 20 tới bàn, rất là náo nhiệt. Dương Xuân Hoa nhìn đại cô phụ ở khách nhân trung qua lại chu tẩu, tươi cười sáng lạng, nói chuyện dứt khoát nhanh nhẹn, hơn nữa hắn biết xử sự tính tình, có thể ăn đến như vậy kha nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà trận này trăng tròn rượu lúc sau, nàng người nhà lại nhảy vài thiên, thân cha nói đại tỷ phu có tiền đồ, trăng tròn rượu là làm được một lần sau một lần náo nhiệt. Gia gia cùng nải nải vì bọn họ lúc trước ánh mắt đắc ý vài thiên. Chính là ngốc ca ca, ngày đó lúc sau, tâm tình đều hảo hồi lâu, có đôi khi còn sẽ đi theo nàng hừ hoàn toàn không ở điều thường khúc. Dương Xuân Hoa không biết, Dương Xuân Thụ là thiệt tình vì đại cô cô cùng đại cô phụ cao hứng, còn có một nguyên nhân khác, đại cô phụ một nhà càng là hạnh phúc, hắn liền càng có tin tưởng thay đổi kiếp trước gian nan sinh hoạt. Cao hứng qua đi, nhật tử còn muốn tiếp tục. Làm ruộng, đọc sách, chơi đùa tiểu hài tử tiếp theo chơi đùa, thời gian trôi mau, tân một năm lại muốn bắt đầu rồi. Tiểu Hoa muội muội, người nói năm nay gia gia bọn họ sẽ đem tiền mừng tuổi toàn bộ cho chúng ta sao? Từ nàng gà đẻ trứng về sau, một ngày một cái trứng gà nhật tử, làm nàng rất là thích. Mặt khác mấy cái hài tử cũng nhìn Dương Xuân Hoa, đặc biệt là năm trước không có tham dự việc này Tiểu Xuân Bản cùng Tiểu Xuân Hút. Sáng lấp lánh trong mắt tất cả đều là chờ mong. Chỉ tiếc bọn họ lại một lần được đến Tiểu Hoa muội muội, tỷ tỷ khinh bị ghét bỏ ánh mắt. Xuân Mai tỷ tỷ, tiền mừng. Tuổi mới nhiều ít, các ngươi như thế nào còn nhớ thương đâu. Chúng hài tử trong lòng nghi hoặc, hoàn toàn không rõ đây là có ý tứ gì. Cô đi huyện thành đem chúng ta ăn không hết trứng gà đổi thành tiền đồng, các ngươi cũng chưa loạn dùng đi. Không có. Tiểu Hoa muội muội tỷ tỷ nói muốn tồn tốt, nương hỏi bọn hắn muốn, bọn họ đều không có cấp. Bé ngoan, 2 tuổi rưỡi Dương Xuân Hoa học Dương Đại Xuyên bộ dáng, sờ sờ Tiểu Xuân bản đầu, hiện tại các ngươi một người lấy ra các ngươi, một nửa đồng tiền. Mấy cái hài tử đều không có hỏi nhiều, bọn họ tin tưởng Tiểu Hoa muội muội tỷ tỷ. Từ tháng 7 bắt đầu, trong nhà mỗi người đều bắt đầu một ngày ăn một cái. 10 ngày sau, Dương Đại Xuyên cảm thấy như vậy quá xa xỉ, liền quyết định tiểu hài tử một ngày ăn một cái, đại nhân 2 ngày ăn một cái. Đương nhiên, bởi vì mấy cái hài tử kiên trì đem Dương Bảo Châu hoa đến bọn họ kia một đám, cho nên, Dương Bảo Châu như cũ là một ngày một cái trứng gà, mỗi lần nhìn đến Khổng Quang Huy tới Dương gia khi, đều sẽ có hài tử nói với hắn, tương lai tiểu cô phu, hôm nay chúng ta có cấp tiểu cô ăn trứng gà. Nhưng thật ra làm này mấy cái hài tử mẹ ruột nhóm trong lòng có chút lên men. Cho dù là tháng 11 phân thời điểm, bởi vì thiên lãnh nguyên nhân, gà mái đẻ trứng không có như vậy thường xuyên, tồn hà trứng gà cũng không ít. Một cái trứng gà một cái tiền đồng, bọn họ tám hài tử, mấy tháng xuống dưới, một người trong tay đều có 100 suất đầu tiền đồng. Này đối với Dương gia thôn hài tử tới nói, tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Muội muội, chúng ta muốn làm cái gì? Dương Xuân Thụ số ra 100 tiền đồng, dùng màu xám túi tử trang, quay đầu lại hỏi Dương Xuân Hoa. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lại là như vậy, Dương Xuân Thụ đã thói quen. Lấy tới sao? Mấy cái oa oa ở cố định cây táo hạ tập hợp, Dương Xuân Hoa hỏi. Những người khác gật đầu. Sau đó, Dương Xuân Hoa đem nàng kế hoạch nói một lần, các ngươi cảm thấy đâu? Mặt khác oa gật đầu, trên thực tế, chỉ có đại điểm Xuân Mai cùng Xuân Lâm minh bạch một chút. Chúng ta đây đi tìm tiểu thúc đi, Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Ở thư phòng đọc sách Dương Thiên Hữu, nghe thấy tiếng đập cửa, cười. Toàn bộ trong nhà, sẽ gõ cửa chính là hắn còn có hắn chất nhi chất nữ, bởi vì hắn chuyện xưa giảng quá, học đường nhị thuốc cũng nói qua, không vài lần, này mấy cái oa liền nhớ kỹ. Vào đi. Quả nhiên, cửa thư phòng bị đẩy ra sau, bác ca tiểu oa nhi đi đến, tiểu thúc. Dương Thiên Hữu buông thư, nhìn này. Mấy cái quỷ tinh linh dường như hài tử, cười đến vẻ mặt sáng lạng cùng lấy lòng, nói đi, chuyện gì? Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Lâm đem tám hài tử hợp, ở bên nhau 400 cái tiền đồng trang ở hai cái trong túi, phóng tới trên bàn sách. Đây là muốn làm cái gì? Mở ra thấy bên trong tất cả đều là tiền đồng, Dương Thiên Hữu cũng sẽ không tự mình đa tình cho rằng, đây là mấy cái hài tử cho hắn, phải biết rằng, ăn này mấy cái hài tử trứng gà không thành vấn đề, nếu là đánh bọn họ tiền đồng chủ ý, bọn họ liền tuyệt không sẽ đồng ý, hắn kia bốn cái tẩu tẩu đã vấp phải trắc trở vô số đâm. Tiểu thúc, chúng ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta viết chút câu đối xuân. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Trong nhà câu đối xuân không cần các ngươi lo lắng, ta sẽ viết tốt. Dương Thiên Hữu nghĩ, này đó chất nhi chất nữ nhập lòng sự tình còn không ít, chỉ là sau khi nói xong, nhìn hai túi đồng tiền, lại cảm thấy sự tình hẳn là không phải hắn tưởng như vậy. Quả nhiên, không phải, chúng ta ý tứ là, chúng ta ra tiền mua hồng giấy, sau đó thỉnh tiểu thúc hỗ trợ viết, chợ họp chợ thời điểm, bắt được huyện thành đi bán. Dương Xuân Mai chuẩn xác biểu đạt bọn họ ý tứ. Dương Thiên Hữu nhìn hắn chất nhi chất nữ, có chút chật mình, nguyên bản bọn họ có thể kiên trì đem tiểu kê tử nuôi lớn, mãi cho đến hiện tại, cho dù bên ngoài đã không có gà thực, bọn họ cũng sẽ dùng bọn họ tồn hà tiền đồng tới đổi tế trấu uy gà, một ngày đều không có quên quá. Chuyện như vậy, hắn còn có thể cho rằng nhà bọn họ hài tử so. Mặt khác hiểu chuyện, nhưng này lại nghĩ ra bán câu đối xuân chủ ý. Nhà bọn họ giáo hài tử phương thức cũng không như thế nào thay đổi a, chẳng lẽ này đó oa oa thật sự có thể cùng những cái đó, đại người giàu có gia hài tử so. Tiểu thúc, mấy cái hài tử cũng mặc kệ Dương Thiên Hữu trong đầu ý tưởng, chúng ta sẽ cho ngươi tam thành báo đáp. Nhìn chất nhi chất nữ nghiêm túc tiểu bộ dáng, hắn cười, còn biết lợi dụ, các ngươi biết tam thành là nhiều ít sao? Biết, kiếm 10 cái tiền đồng, liền. Cấp tiểu thúc 3 cái. Dương Xuân Đào gật đầu. Nếu là bán không ra đi, này tiền đồng đã có thể đã không có. Dương Thiên Hữu cười nói. Không có lại tránh bái. Đọc sách Dương Thiên Hữu thực lành nghề, nhưng này bán câu đối xuân sự tình hắn thật đúng là không có đế. Lại có, các ngươi nghĩ kỹ rồi, bán câu đối xuân thời điểm, ta khẳng định sẽ không đi. Hơn nữa, liền tính là ta nguyện ý, ngươi gia gia bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Lời này, chỉ có Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa minh bạch thế. Giới này, người đọc sách chính là thanh cao cùng cao quý đại danh từ, những cái đó trên đường vì sinh hoạt bức bách viết trường thư nhà, đều là không chuẩn bị lại tiếp tục đọc. Ở người đọc sách trong mắt, ra mặt làm buôn bán, cho dù là lại tiểu nhân mua bán, đều đã dính vào hơi tiền vị, đều là sẽ bị mặt khác người đọc sách khinh bỉ hành vi. Dương Thiên Hữu ở huyện học đãi thời gian không ngắn, đi bán câu đối xuân, gặp cỡ nhận thức người, khẳng định là sẽ bị chỉ rõ rõ. Cái này tiểu thúc, không cần lo lắng, chúng ta đã có biện pháp. Dương Xuân Mai bọn họ đảo không suy xét này đó. Chỉ là Dương Xuân Thụ có chút không yên tâm, tiểu thúc chúng ta đi bán ngươi viết câu đối xuân, không có việc gì đi. Dương Thiên Hữu lắc đầu, như thế không có việc gì. Nói cách khác, hắn những cái đó cùng trường nơi nào tới giàu có sinh hoạt, trừ bỏ đồng ruộng, chính là cửa hàng, chẳng qua kinh doanh cửa hàng nhiều là nhà bọn họ hạ nhân hoặc là phụ thuộc. Lại có, kia thư phô thư tuyệt đại đa số, đều là người đọc sách viết, không phải làm theo ở bán sao. Mà đối với này đó hài tử hành vi, Dương Thiên Hữu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn không có phản đối lý do. Hành, chỉ cần các ngươi bán không ra đi thời điểm, không khóc cái mũi, ta liền đáp ứng các ngươi. Tám hài tử vô cùng cao hứng mà rời đi. Sau đó, ở Dương gia những người khác đều không biết dưới tình huống, Dương Thiên Hữu dùng 3 ngày nhàn rỗi thời gian làm xong chất nhi chất nữ, giao cho chuyện của hắn. Nhìn cắt đến chỉnh tề. Chữ viết phiêu chật câu đối xuân, Dương Xuân Hoa nhìn phi thường vừa lòng. Lúc này, đã là tháng chạp 15. Đem câu đối xuân tỉ mỉ mà phóng hảo, giấu đi, Dương Xuân Hoa triệu tập nàng huynh đệ tỉ muội, vây ở một chỗ, biểu tình nghiêm túc mà nói, nghe, hiện tại vấn đề là, này đó câu đối xuân thượng viết chính là cái gì chúng ta đều không quen biết, đến lúc đó bán thế nào? Khi phải làm sao bây giờ? 400 cái tiền đồng, chính là 400 cái trứng gà, nếu là bán không ra, tương đương nhiều như vậy. Trứng gà lập tức liền biến mất, mấy cái hài tử đều nóng nảy. Ta tính một chút, tiểu thuốc cho chúng ta viết 40 phó câu đối, chúng ta 8 người, một người phụ trách 5 phó, đuổi tại hạ cái chợ đã đến phía trước, nhận thức kia 5 phó mặt trên tự, minh bạch sao? Dương Xuân Hoa nói được thật nghiêm túc. Mặt khác 7 hài tử cật đầu, liền Dương Xuân Thụ cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, suy xét đến tiểu hy đệ đệ bọn họ 3 cái, tuổi còn nhỏ, có khả năng không nhớ được nhiều như vậy, Xuân Mai tỷ tỷ. Giúp tiểu bản đệ đệ, Xuân Lâm ca ca giúp tiểu hút đệ đệ, ta cùng Xuân Đào tỷ tỷ, còn có ca ca trợ giúp tiểu hy đệ đệ, bọn họ không nhớ được, chúng ta giúp hắn nhớ kỹ. Dương Xuân Hoa đề nghị, tất cả mọi người không có ý kiến. Vì kia 400 cái trứng gà không bị bạch bạch mà mất đi rớt, mấy ngày kế tiếp, chỉ cần Dương Thiên Hữu một có nhàn rỗi, bọn họ liền lôi kéo hắn đi thư phòng. Học từ cái khi nghiêm túc kính, làm Dương Thiên Hữu nhìn đều có chút xấu hổ. Mà ở chia làm tam đội tập viết trong quá trình, Dương Xuân Hoa phát hiện, tốc độ nhanh nhất thế nhưng là so nàng còn nhỏ tiểu bản đệ đệ, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được. Lệnh nàng vui mừng chính là, hắn ngốc ca ca, tốc độ cũng không tính chậm, cùng Xuân Lâm ca ca không sai biệt lắm. Chỉ là Dương Xuân Hoa không biết, Dương Xuân Thụ trong lòng. Đối hắn biết chữ tốc độ thật sự là mặt đỏ đến không được, hắn là đã sống một đời người, so ra kém cổ linh tinh quái muội muội còn chưa tính, liền tiểu bản đệ đệ cũng không. Đuổi kịp, nếu không phải hắn mấy ngày nay làm chuyện gì, đều không quên ở trong đầu hồi tưởng hắn tân nhận thức tự, khả năng liền cùng tiểu hy cùng tiểu hút đệ đệ tề bình, kéo đại cha lui về phía sau. Tháng chạp 29 là ăn Tết trước đếm ngược cái thứ hai đương phiên chợ. Trước một đêm, mấy cái hài tử tụ tập ở Dương Thiên Hữu thư phòng, nghiêm túc mà đem sở hữu câu đối xuân nhất nhất đích xác nhận một lần, mới sửa sang lại hảo, bỏ vào Dương Thiên Hữu thư sọt, chuẩn bị ngày mai cổng đi. Huyện thành, nhìn chất nhi chất nữ rời đi, Dương Thiên Hữu lắc đầu, này đó hài tử, đều thành tinh sao? Lúc trước hắn biết chữ tốc độ nhưng không có nhanh như vậy, chẳng lẽ là tiền đồng dù hoặc? Dương Thiên Hữu hoàn toàn đã đoán sai, cùng tiền đồng không quan hệ, là trứng gà dụ hoặc. Dương gia những người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc, những cái đó oa oa mấy ngày nay ở chuyện cái gì, thần thần bí bí, mở miệng dò hỏi, một đám miệng khẩn thật sự, chính là không nói. Lão ngũ, bọn họ tìm ngươi làm gì? Dương Đại Xuyên rốt cuộc nhịn không được hỏi. Dương Bảo Châu ghen mà nói. Chính là, mấy ngày này, bọn họ đều đem ta cái này cô cấp quên mất. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, Dương Thiên Hữu không có nói, hắn lo lắng nói về sau, nếu là câu đối xuân không bán đi, hài tử tâm tình không tốt đồng thời, còn phải bị mấy cái tổ tự trách cứ. Còn có tiểu muội, bọn họ như thế nào quên ngươi, mỗi ngày buổi sáng chín trứng gà, đều là đúng giờ đưa đến phòng bếp. Đưa trứng gà này sống cũng là tám. Hài tử mỗi người một ngày mà luân tới. Ngày hôm sau, Dương Thiết Trụ bọn họ huynh đệ mấy cái đi huyện thành thủ công, mỗi năm đều là tới rồi tháng chạp 23 hôm nay quá mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn đi theo bọn họ phía sau Dương Thiên Hữu cùng tám hài tử, các ngươi làm gì? Đại ca, chúng ta cũng đi huyện thành. Dương Thiên Hữu cũng không dám một người mang theo tám hài tử hướng bên ngoài chạy, đặc biệt là hiện tại huyện thành người đang đông thời điểm. Hồ nháo, Dương Thiết Trụ không tán đồng, mà nói, chúng ta là đi thủ công, không có thời gian xem hài tử. Dương Thiên Hữu cộng hắn thư sọt, nhìn hắn chất nhi chất nữ, cũng không nói lời nào. Đại bá, cha, chúng ta cùng đại cô phụ cùng tương lai tiểu cô phu đều ước hảo, không cần các ngươi nhìn chúng ta. Dương Xuân Mai mở miệng nói, chúng ta có đứng đắn sự. Mặt khác hài tử đi theo gật đầu, cuối cùng, Dương Thiết Trụ huynh đệ mấy cái vẫn là đồng ý bọn họ đuổi kịp, cùng lắm thì đến lúc đó liền đưa bọn họ đi đại tỷ phu gia, chờ bọn họ tan tầm sau lại mang về tới. Bởi vì hài tử tiểu, đoàn người hoa 10 cái tiền đồng, làm trong thôn xe bò đi huyện thành, chờ tới rồi cửa thành, đoàn người vừa mới xuống đất, liền thấy đứng ở cửa thành hàng đại bàn. Mấy cái hài tử liền đồng thời phất tay, đại cô phụ. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết ngày đó, Tiểu Hoa Nhi nói cho hắn, bọn họ tháng chạp 20 hào sẽ đến huyện thành xem hắn, nguyên bản không để trong lòng hàng đại bàn. Hôm nay sáng sớm ra cửa khi, Dương Đại Nữ nói, tướng công. Tiểu Hoa Nhi kia hài tử nói, hôm nay muốn tới xem chúng ta, ngươi tuần phố thời điểm nếu không đi xem. Cho nên, hắn cố ý cùng xem cửa thành huynh để thay đổi cương. Không nghĩ tới vẫn là thật sự, đứng ở cửa thành không bao lâu, liền nhìn một chuỗi tiểu hài tử hướng về phía hắn phất tay, thật đúng là tới, có phải hay không tưởng đại cô phụ? Suy nghĩ. Tám hài tử đồng thời mà nói. Dương Xuân Hoa cười tủm tỉm mà nói xong, lại hướng về phía hắn phía sau phất tay, Khổng Quang Huy chạy chậm vài. Bước tiến lên. Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái sợ chậm trễ bọn họ chính sự, đại tỷ phu, các ngươi vội đi. Chúng ta đem bọn họ đưa đến nhà ngươi, buổi chiều trở về thời điểm tới đón. Không cần, hàng đại bàng lúc này chính ôm Dương Xuân Hoa hiếm lạ đâu, cười ha hả mà nói, các ngươi đi vội đi, có ta cùng tiểu muội phu ở, có thể chiếu cố hảo hài tử. Không chậm trễ sao? Dương Thiết Trụ cười hỏi. Hàng đại bàng lắc đầu, bọn họ này tiểu huyện thành, giết người phóng hỏa sự tình một năm đều sẽ không phát sinh vài lần. Nhiều nhất chính là trộm đồ vật, xem cửa thành có một cái huynh đệ trước đỉnh, quay đầu lại thỉnh hắn ăn cơm là được. Vì thế, Dương Thiết Trụ huynh đệ năm cái đều đi theo rời đi, Dương Thiên Hữu đi thời điểm, đem hắn thư sọt lưu lại. Đại cô phụ, mau ăn Tết chợ, người rất nhiều, nàng nhưng không nghĩ mang theo huynh đệ tỉ muội nhóm ở, trong đám người bị tệ đến đông đại nhân mông đâu. Cho nên, một chút xe bò, Dương Xuân Hoa liền nhìn trúng khoảng cách cửa thành không xa. Kia khối đất trống, hôm nay ngươi thủ cửa thành. Ân, hàng đại bàng gật đầu, chờ đại cô phụ đi nói một tiếng, liền mang các ngươi đi chơi. Dương Xuân Hoa lắc đầu, nghiêm túc mà nói, đại cô phụ, chúng ta là có đứng đắn sự, ngươi xem ngươi cửa thành liền hảo, chúng ta liền ở nơi đó làm việc. Nói xong, Dương Xuân Hoa chỉ vào kia một mảnh đất trống. Hành a, tùy các ngươi, dù sao đại cô phụ hôm nay buổi sáng liền ở nơi đó. Các ngươi nếu là muốn đi chơi lời nói, đã kêu ta. Hàng đại bàng nhưng, thật ra không miễn cưỡng bọn họ. Đại cô phụ, cái này thư sọt ngươi giúp chúng ta chọn qua đi. Dương Xuân Mai mở miệng nói, này mấy cái hài tử, ở bọn họ cảm thấy là làm đứng đắn sự thời điểm, đều sẽ không tự chủ được sàn nhà khởi khuôn mặt nhỏ, tỏ vẻ bọn họ không phải ở nói giỡn. Lúc ban đầu là cùng Dương Xuân Hoa học, thời gian một lâu, bọn họ liền thói quen như vậy. Hàng đại bàng đem Dương Xuân Hoa đặt ở trên mặt đất, đem nhỏ nhất Dương Xuân hút bế lên tới, một tay xách theo thư sọt, mà bên kia, không thế nào nói chuyện Khổng Quang Huy, còn lại là đem Dương Xuân bản cùng Dương Xuân Hi một tay một cái ôm lên. Thả chậm bước chân, mấy cái rất nhỏ mau liền đuổi kịp, tới rồi chỉ định địa phương, hàng đại bàng buông hài tử cùng thư sọt, hỏi, đây là cái gì? Câu đối Xuân. Dương Xuân Lâm mở miệng nói. Sau đó, ở hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy giật mình dưới ánh mắt, tám hài tử đầu tiên là đem trên mặt đất thu thập sạch sẽ, sau đó mở ra thư sọt, chậm rãi chọn xong 10 phó câu đối. Xuân, câu đối xuân đầu trên cùng hạ đoan đều dùng một phiến đè nặng, bảo đảm sẽ không bị gió thổi đi. Tiếp theo, tám hài tử móc ra bọn họ màu xám khăn tay, phô trên mặt đất, từ nhỏ đến lớn lập, một chuỗi trôi chảy mà ngồi xuống, chờ xin ý tới cửa. Hàng đại bàng cùng Khổng Quang Huy nhìn mặt trên câu đối xuân, hồi tưởng khởi này tám hài tử rất có ăn ý hành vi, lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, Thái Dương làm tuy rằng đã thăng thật nhiều, nhưng như cũ có thể nhìn ra tới là từ phía đông lại đây. A, này thuyết minh bọn họ hiện tại không phải đang nằm mơ. Đây là các ngươi tiểu thúc viết. Hàng đại bàng hỏi. Tám hài tử đồng thời gật đầu, sau đó mắt nhìn phía trước. Chương Xuân Hoa nghiêng đầu, nhìn hàng đại bàng, đại cô phụ, ngươi cần phải chú ý chúng ta nơi này điểm, đừng làm người khi về đến chúng ta. Hàng đại bàng quay đầu lại, nhìn hắn khoảng cách đứng gác địa phương cũng chỉ có 2-3 trượng khoảng cách, gật đầu, yên tâm đi, ở cửa thành, không ai dám. Khổng Quang Huy rời đi. Thời điểm, bước chân đều có chút mang phiêu, ý tưởng cùng Dương Thiên Hữu không sai biệt lắm, này mấy cái hài tử là muốn thành tinh sao? Hàng đại bàng cười ha hả mà trở lại đứng gác địa phương, đôi mắt trên cơ bản liền không có rời đi quá kia mấy cái hài tử, chỉ là, thấy hồi lâu đều không có xin ý tới cửa, liền có chút đau lòng, còn nghĩ muốn hay không phiền toái hắn các huynh để đi đem những cái đó, câu đối xuân mua tới. Trên thực tế đâu, tám hài tử là ở làm chờ xin ý tới cửa sao? Không phải. Bọn họ ở chơi đơn giản nhất sờ mặt trò chơi, một cái hài tử đem đôi mắt che lại, mặt khác hài tử đổi chỗ ngồi, sờ mặt thức người, cuối cùng thua nhiều nhất, muốn phụ trách vì ngày mai thắng người quét tước lòng gà. Chơi hăng say thời điểm, nơi nào còn quản cái gì xin ý, tám hài tử trung, chỉ có Dương Xuân Thụ trong lòng sốt ruột, đây chính là 400 cái tiền đồng. Kiếp trước nghèo cả đời hắn không đau lòng mới là lạ. Rốt cuộc, một canh giờ về sau, họp chợ sớm người bắt đầu trở về đi, thấy bày. Chỉnh tề câu đối xuân, thấu đi lên. Tiểu Oa Nhi, nhà ngươi đại nhân đâu? Đại nhân không ở, chúng ta có thể bán. Lớn nhất Chương Xuân Mai mở miệng nói. Những người đó tự nhiên không tin, đây chính là câu đối xuân, ở không có sẽ viết chữ trong thôn. Đó chính là tưởng mua đều mua không được đồ vật, hiện giờ thật vất vả gặp phải, sao có thể là mấy cái tiểu hài tử là có thể bán? Tiểu Oa Nhi, các ngươi nhận thức sao? Có cá trung niên đại thúc cười nói. Nhận thức, Chương Xuân Lâm gật đầu, sau đó, chỉ vào một bộ câu đối xuân thì thầm, lục xuất thịnh vượng, ngũ cốc được mùa. Khi trung niên đại thúc vừa nghe, này ngũ ý hảo a. Bọn họ trồng trọt nhưng còn không phải là như vậy hy vọng, có chút tâm động, bao nhiêu tiền một bộ? 66 văn. Chương Xuân Hoa mở miệng nói, nàng hỏi qua tiểu thuốc, toàn bộ huyện thành liền không có bán câu đối xuân, bọn họ cũng chỉ có 40 phó, giá cả cao một chút cũng không lo bán không ra đi. Chương Xuân Thụ hoảng sợ, này cũng quá cao, mặt khác 6 cái hài tử nhưng, thật ra không cảm thấy có cái gì. Trung niên đại thuốc vừa nghe, không tiện nghi a. Đang muốn mặc cả đâu, phía sau một cái lão cha gia cười nói, ta muốn. Tốt, Dương Xuân Hoa nhanh chóng mà đếm hắn đưa qua tiền đồng, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Mai cũng bắt đầu đem câu đối xuân cuốn lên tới, Tiểu Xuân Hút cùng Tiểu Xuân Bản để trói thằng màu đỏ theo tuyến, Dương Xuân Đào, Dương Xuân Thụ còn có Dương Xuân Hy tam tỷ để phụ trách đem không ra, tới địa phương trải lên tân câu đối xuân, bởi vì ban đầu liền phân phối hảo. Hơn nữa ở Dương Thiên Hữu thư phòng thực nghiệm quá, cho nên, hài tử tuy nhỏ, nhưng động tác cũng không tính chậm. Lão cha cha đem câu đối xuân cầm đi rồi, khi trung niên đại thúc nhìn mặt có chút biến thành màu đen, ta nói, các ngươi này đó tiểu oa nhi như thế nào như vậy, rõ ràng là ta hỏi trước. Thanh âm mang theo tức giận, hắn tính toán là dọa một cái này mấy cái hài tử, sau đó tiện nghi điểm mua một bộ. Kết quả, mấy cái hài tử một chút đều không. Cảm thấy sợ hãi, ngược lại đồng thời mà quay đầu lại, cất cao thanh âm hướng về phía hàng đại bàng hô, đại cô phụ. Vốn dĩ hàng đại bàng thấy mấy cái hài tử rốt cuộc có sinh ý, trong lòng chính cao hứng đâu, liền nghe thấy hài tử kêu lên, đó là lập tức liền vọt lại đây, làm sao vậy? Có phải hay không có người tưởng không trả tiền? Mà bên kia thủ cửa thành huynh đệ, liền trừng lớn đôi mắt trừng mắt, chỉ cần hàng đại bàng vung tay lên. Hắn lập tức là có thể chạy tới. Kia trung niên hắn tử vừa thấy sắc mặt hung ác hàng đại bàng, hơn nữa trên người hắn bộ khoái phục cùng quan đao, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, người khác còn không có hỏi chuyện, chính hắn liền chiêu, không thể nào, không thể nào. Mấy cái hài tử lắc đầu, Dương Xuân Mai đem sự tình nói một lần, Hàn Đại Bàng liền minh bạch đối phương ý tứ, cười nói, này liên chính là đồ cái cát lợi, đồ cái vận đến, ta nói vị này huynh đệ, theo ý ta tới, quan trọng nhất vẫn là tâm thành, tâm không thành, này câu đối xuân viết đến. Lại hảo, cũng rất khó thực hiện, phải biết rằng kia thiên thượng thần minh đôi mắt nhưng sáng ngời đâu. Lúc này, sạp biên đứng 7-8 cá nhân, vừa nghe Hàn Đại Bàng lời này. Một đám gật đầu, có việc đã kêu đại cô phụ a. Hàn Đại Bàng sờ sờ Xuân Mai đầu, nhìn bởi vì mỗi ngày trứng gà dưỡng, nguyên bản có chút gầy Xuân Mai, hiện tại khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ, hóa trang tự giống nhau đáng yêu, hắn liền lòng tràn đầy mà phiền muộn, chỉ thời điểm ông trời mới có thể ban cho hắn một cái khuê nữ a. Câu đối Xuân một bộ 66 văn, không nói giới, chỉ có 40 phó, bán xong liền không có. Dương Xuân Hoa đối với còn ở do dự người ta nói, đã khai trương sinh ý chính là mau, không đến một canh giờ, 40 phó câu đối Xuân liền bán hết, nhìn một đống tiền đồng, ở này đó hài tử trong mắt, tất cả đều là ăn ngon. Tiền đồng chúng ta trở về lại phân, Dương Xuân Hoa mở miệng nói, nếu không phải đại cô phụ bảo hộ chúng ta khẳng định sẽ bị những cái đó hư đại nhân khi dễ. Chúng ta đây cấp đại, cô phụ cũng phân một phân. Đại cô phụ là sẽ không muốn chúng ta tiền đồng. Đây là Dương Xuân Thụ nói. Nếu không chúng ta cấp đại cô phụ đánh bầu rượu đi. Dương Xuân Hoa kiến nghị nói. Những người khác gật đầu. Không một hồi, đội các người liền tới rồi. Hàn Đại Bàng tươi cười đầy mặt mà đi đến mấy cái hài tử trước mặt. Nhìn kia sọt một đống tiền đồng. Cũng chưa nói cái gì. Chờ các ngươi tương lai tiểu cô phu tới. Chúng ta liền về nhà ăn cơm. Mấy cái hài tử đồng thời gật đầu. Khổng Quang Huy tới cũng mau, đoàn người trải qua bán rượu địa phương, mấy cái hài tử hoa 200 văn, đánh tam hồ không tính quá hảo, cũng không phải kém cỏi nhất rượu, đây là cấp đại cô phụ cùng tương lai tiểu cô phu. Đem hai bầu rượu đưa cho Hàn Đại Bàng cùng Khổng Quang Huy, cuối cùng một hồ bỏ vào thư sọt. Hàn Đại Bàng nhưng thật ra không có khách khí, chính là Khổng Quang Huy có chút ngượng ngùng. Bởi vì biết Khổng Quang Huy cùng tám hài tử muốn tới ăn cơm. Thái bà tự cố ý làm Dương đại nữ, nhiều mua chút món ăn mặn, nhìn một đống hài tử ăn đến vui sướng, hai vợ chồng già cười ra vẻ mặt cúc hoa. Chờ đến Dương Thiết Trụ huynh đệ bốn cái tới đón hài tử thời điểm, Dương Thiên Hữu sớm đã tới rồi, ở biết nhà mình hài tử làm sự tình sau, khiếp sợ đến trở về trên đường một câu đều không có nói. Chờ về đến nhà, đem kia một đống tiền đồng đảo ra tới khi, Dương gia tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tám hài tử cũng mặc kệ bọn họ, cũng không tránh bọn họ, ghé vào một đống bắt đầu số 100 văn chia làm một đống, cho dù đã sớm biết là nhiều ít Dương Xuân Hoa, cũng ở bên trong từng bước mà đếm. Dùng thật dài thời gian, tài trí rõ ràng, chẳng qua rốt cuộc là nhiều ít, bọn họ biết đến con số đã không đủ đếm. Nơi này là 24 đôi, nơi này còn có 40 cái tiền đồng. Chúng ta đây bắt đầu phân đi. Dương Xuân Mai mở miệng nói, những người khác gật đầu, đầu tiên là 10 đôi phân tiểu thúc tam đôi, Dương Xuân đào phòng ra 10 đôi, sau đó vào ra tam đôi tới, chờ nàng làm, xong, mặt khác tam đôi cũng phân ra tới, còn dư lại 4 đôi, khiến cho mấy cái hài tử khó xử. Dương Xuân Hoa trực tiếp đem một đống cùng kia dư lại 40 cái tiền đồng phân ra tới, hợp ở bên nhau, ngẩng đầu hỏi Dương Thiên Hữu, tiểu thúc, như vậy có thể chứ? Dương Thiên Hữu nhìn kia một đống tiền, tổng cộng là 740 văn, các ngươi thật sự bỏ được cho ta. Tiểu thúc, làm người muốn giữ lời hứa, này không phải ngươi nói sao? Dương Xuân Lâm vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Dương Thiên Hữu nhìn mặt khác. Mấy cái hài tử gật đầu, nguyên bản là không muốn nhận, lúc này nhưng thật ra không thể không căng da đầu đem này hơn 700 văn nhận lấy. Vì thế, hắn cuộc đời lần đầu tiên kiếm bạc. Thế nhưng là cùng hắn tám tiểu chất nhi tiểu chất nữ kết phường tới. Tiếp theo dư lại 17 đôi, tám hài tử một người phân 2 đôi, này 100 tiền đồng, chúng ta đều ngẫm lại có cái gì muốn ăn, ăn Tết thời điểm, chúng ta đem bọn họ hoa. Lời này lệnh mặt khác mấy cái hài tử đều thực dùng sức gật đầu. Nghe, tiểu hoa mùi mùi tỉ tỉ không sai, nguyên bản chỉ lấy ra 50 văn bọn họ, hiện tại được đến 200 văn. còn có 100 văn ăn vặt tiền, quan trọng nhất chính là, thực hảo chơi. Mấy cái hài tử ôm thuộc về bọn họ tiền đồng trở về phòng, bỏ vào túi tiền tử. Nhà chính nội, lão ngũ, đây là có chuyện gì? Vẫn luôn không nói gì Dương gia người, rốt cuộc có người mở miệng hỏi. Cha, Dương Thiên Hữu đem sự tình nói một lần. 400 văn tiền vốn, kiếm lời nhiều như vậy. Dương Đại Xuyên đã lâu mới phản. Ánh lại đây, kia mấy cái hài tử phân cho lão ngũ liền mau tiền vốn cấp 2 đi. Dương Thiên Hữu nhìn thư sọt lẻ loi một bầu rượu, cầm lấy tới, đưa cho Dương Đại Xuyên, đây là mấy cái hài tử cho ngươi mua. Hảo, hảo. Dương Đại Xuyên cầm kia bầu rượu, cao hứng mà nói. Cha, ly ăn Tết còn có một cái tập, nếu không chúng ta lại bắn một hồi. Dương Thiết Trụ nghĩ nghĩ nói. Có sẵn kiếm tiền biện pháp bại ở trước mặt, Dương gia người ai sẽ không tâm động, sôi nổi nhìn về phía Dương Thiên Hữu, mà lúc này, mọi người đều minh bạch, vì cái gì mấy cái hài tử muốn phân cho lão ngũ nhiều như vậy, so với bọn hắn từng người kiếm được đều phải nhiều. Bởi vì không có lão ngũ, việc này liền thành không được. Ta là không có vấn đề, bất quá, cha, đại ca, mấy cái hài tử chính là phân đem câu đối xuân thượng tự nhận toàn. Đến lúc đó nếu là các ngươi bán, kia tự cũng được các ngươi học a. Dương Thiên Hữu tuy rằng cảm thấy trong nhà đại nhân, đoạt mấy cái hài tử phát tài chi đạo, có chút không đạo nghĩa. Khá vậy không có phản đối. Lại lần nữa trở lại nhà chính Dương Xuân Hoa đối này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tuổi bãi tại nơi đó, vô luận bọn họ làm cái gì, liền tính là làm được so các đại nhân đều hảo, bọn họ như cũ sẽ cảm thấy tiểu oa nhi vẫn là tiểu oa nhi. Không có đại nhân đáng tin cậy. Làm các đại nhân biết bọn họ đã trưởng thành, không phải tiểu thí hài, nói như vậy, cũng chỉ là nàng dùng để cổ động cùng an ủi đồng bọn khẩu hiệu mà thôi. Nương, này đó ngươi thu đi. Dương Thiên Hữu nhìn trước mặt một đống tiền đồng đối với Phạm thì nói, ý tứ thực rõ ràng, hiện tại không phân gia, nếu mấy cái các huynh trưởng đánh bạc đều nộp lên, hắn tự nhiên cũng sẽ không chính mình lưu lại. Phạm Thị nhìn về phía Dương Đại Xuyên, thấy hắn gật đầu, dùng khăn tay đem kia hơn 700 văn đồng tiền bao lên, lấy về phòng. Tiếp theo, toàn gia người bắt đầu thương lượng ở tháng chạp 25 cái kia họp chợ ngày, bán câu đối xuân sự tình, tính toán lợi nhuận, một đám thần sắc rất là kích động. Dương Thiên Hữu nghe xong lời này, nghĩ nghĩ liền bình tĩnh xuống dưới, tựa như hắn, nhiều năm như vậy, không có mấy cái hài tự nhắc nhở. Mỗi năm đều có tự cấp trong thôn người viết câu đối xuân, liền không có hướng bán kia phương diện suy nghĩ. Nhưng là việc này chỉ cần có người bắt đầu, những người khác thực dễ dàng liền nghĩ đến, này còn không chỉ là cùng hắn giống nhau tình huống cùng trường, chính yếu chính là huyện thành thương gia, bọn họ có thể không biết này câu đối xuân phí tổn là nhiều ít sao. Đối với những cái đó cửa hàng tới nói, lớn như vậy lợi nhuận đồ vật bọn họ sao có thể sẽ không bán. Cha. Ta cảm thấy vẫn là bán 40 phó liền hảo. Dương Thiên Hữu mở miệng nói, trên thực tế, liền này đó hắn đều lo lắng bán không ra đi, bán câu đối xuân một nhiều lên, giá cả cũng liền xuống dưới. Hưng phấn Dương gia người nghe được lời này, sôi nổi nhìn về phía Dương Thiên Hữu, vì cái gì? Dương Thiên Hữu đem hắn nghĩ đến nói một lần, những người khác cũng đi theo tưởng, xác thật. Là như thế này, tuy rằng cái thứ nhất nghĩ đến chính là nhà bọn họ. Nhưng đổi cái góc độ suy xét, bọn họ hiện tại không phải cũng là ở cùng phong sao? Nghe ngươi, tuy rằng Dương Đại Xuyên biết hắn có lòng tham, này liền cùng lần trước giống nhau, vốn dĩ chính là cái không nghĩ tới kinh hỷ, bọn họ hẳn là thấy đủ mới lạ. Chỉ là, liền tính là nói như vậy phục chính mình, trong lòng vẫn là có chút mất mát, ai sẽ ngại tiền nhiều, đặc biệt là giống bọn họ như vậy bần cùng nhân gia. Mà sự thật tình. Huống xác thật như Dương Thiên Hữu tưởng như vậy, không nói những cái đó gia cảnh không tốt học sinh, bọn họ có thể bán rốt cuộc ở số lượng thượng có hạn chế, nhưng huyện thành cửa hàng liền không giống nhau, thư phô, pháo hoa pháo trốt cửa hàng, tạp hóa cửa hàng thậm chí là tửu lầu trưởng quầy nhóm đều nghe tin lập tức hành động. Thương cơ một khi bỏ qua, liền ít đi kiếm rất nhiều bạc, đặc biệt là những cái đó sau lưng có đại chỗ dựa nhân gia. Cho dù bị xung quân đến Hắc Sơn huyện như vậy xa, xôi tiểu địa phương, nhưng một phát động lên, là có thể tác động hơn phân nửa cái vương triều. Tại đây thiên hạ ngọ, liền có rất nhiều khoái mã từ huyện thành xuất phát, mão đủ kính tầng tầng buổi tối, liền tưởng thừa dịp nhà khác còn không có phản ứng lại đây, dành trước đại vớt một bút. Rốt cuộc bán câu đối xuân việc này, qua ngày hội, liền phải chờ đến sang năm, đến lúc đó muốn đọc chiếm đó chính là không có khả năng sự tình. Những việc này, Dương gia người là không biết, chờ bọn họ chân. Chính mình tỉnh lại sau, liền bắt đầu phân phối, rốt cuộc biết chữ đối với bọn họ này đó chỉ biết trồng trọt người tới nói, là thực không dễ dàng sự tình. Nhưng lại nghĩ đến mấy cái tiểu hoa nhi đều có thể nhận được, bọn họ này đó đương gia, thế nào cũng sẽ không so với bọn hắn kém đi. Mà trên thực tế là, thừa dịp cái này sức mạnh, Dương Thiết Trụ tứ huynh đệ đi theo Dương Thiên Hữu đi thư phòng. Chuẩn bị một người học được một bộ câu đối xuân, nhưng một canh giờ sau, bọn họ ra tới khi, đầu, choáng váng đến lợi hại, phiêu phiêu hốt hốt mà trở lại từng người phòng. Nhìn đến nhà mình cha trở về, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ đều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ ruột đã nhắc mãi gần một canh giờ, mục đích chính là làm cho bọn họ đem tiền đồng giao ra đây, cho nàng bảo quản. Chỉ là, bọn họ đều công đạo huynh đệ tỉ muội. Tiền đồng muốn chính mình bảo quản, bằng không liền sẽ chống tiền mừng tuổi như vậy, giao ra đi sau, liền không biết đi nơi nào. Cha, chúng ta tránh. Chúng ta muốn chính mình bảo quản. Dương Xuân Hoa mở miệng nói. Dương Xuân Thụ gật đầu, này một năm, hắn liền minh bạch, đừng nhìn huynh đệ tỉ muội còn nhỏ, nhưng tiền đồng một cái cũng không loạn hoa, lại có, cũng nên nói được thì làm được. Ân, các ngươi chính mình bảo quản. Dương Thiết Trụ gật đầu. Tướng công, bọn họ trong tay hiện tại nhưng có nửa lượng bạc, này nếu là đánh mất. Triệu Thúy Nương không tán đồng mà nói, rất đáng tiếc. Được rồi, ném cũng là bọn họ sự tình, hấp thụ giáo. Huấn, lần sau liền sẽ không lại ném. Dương Thiết Trụ phép tính cùng Triệu Thúy Nương không giống nhau. Ở hắn xem ra, cho dù là hai đứa nhỏ nửa lượng bạc ném, bọn họ cũng trước nay liền không có mệt quá, phải biết rằng. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ cấp cũng chính là 10 cái tiền đồng tiền mừng tuổi, vẫn là đại tỷ phu cùng quan huy cấp. Này tiền vốn dĩ chính là làm mấy cái hài tử cầm chơi. Hiện giờ còn hồi báo cho bọn hắn hơn 700 văn sao. Còn có, trong nhà gà mái còn ở nơi đó, trứng gà. Cũng sẽ tiếp theo hạ, này đó đều là mấy cái hài tử chơi ra tới. Nhìn một cái này một năm, mấy cái hài tử không phải khá tốt sao? Bọn họ không cần thiết nhọc lòng quá nhiều. Hiện tại nhất mấu chốt chính là, cùng nhi tử cùng nữ nhi nói biết chữ sự tình, lão ngũ nói, bọn họ nhận câu đối xuân, đều là bọn họ nhi tử nữ nhi sẽ. Vì thế, phụ tử ba người, liền bạch thủy khai ở trên bàn khoa tay múa chân bọn họ nhận thức tự. Chờ 15 phút lúc sau, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ liền đều minh bạch. Ca ca chính mình đầu óc biết chữ tốc độ chậm là từ đâu tới. Bởi vì bọn họ thân gia càng chậm, nhị phòng, vương thị tắc khôn khéo đến nhiều, không hỏi Xuân Mai cùng Xuân Đào, nhi tử A, ngươi hiện tại tránh bạc, lúc trước nương cho ngươi mua cả tiền có phải hay không nên trả lại cho ta? Dương Xuân Bản nhìn vương thị, nương, ta tiền mừng tuổi không đủ mua cả sao? Dương Đồng Trụ ngồi ở một bên, cũng không nói lời nào. Không đủ. Vương thị lắc đầu. Nga, Dương Xuân Bản nghĩ nghĩ, chính. Là, nương, ta nhớ rõ mua gà tiền là ông ngoại cấp A. Vương thị trường lớn mắt, không biết nên như thế nào trả lời. Dương Đồng Trụ cười, vuốt nhi tử đầu, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ngươi ông ngoại? Ta đã cùng bọn họ nói hảo, ăn Tết đi ông ngoại gia thời điểm, lấy một con gà mái qua đi, cấp ông ngoại bà ngoại ăn. Đây là bọn họ phía trước thương lượng ra tới. Cái này Vương thị cũng chưa nói. Sau đó, bọn họ phụ tử nữ bốn người cũng bắt đầu nhận thức câu đối xuân. Tam phòng, Dương Xuân Lâm cùng Dương Xuân Húc vô luận Lý Thị nói như thế nào, cùng Dương Xuân Hoa huynh mùi giống nhau, như thế nào cũng không đồng ý giao ra tiền đồng. Chờ đến Dương Ngân Trụ trở về thời điểm, Dương Xuân Húc bái hắn chân, đem chuẩn bị cống hiến một con gà mái ra tới, hiếu kính thân gia thuận tiện báo đáp hắn mua gà sự tình nói ra. Dương Ngân Trụ cười đem hắn bế lên. Không cần, ngươi lưu trữ đẻ trứng ăn. Dương Xuân Húc nghe được như vậy trả lời, nhìn về phía hắn ca ca. Cha, là chính. Hắn cũng muốn ăn thịt gà. Dương Xuân Lâm mở miệng cười nói, hảo đi, trên thực tế hắn cũng rất muốn, nhưng là không biết, vì cái gì tiểu hoa muội muội sẽ làm mặt khác huynh đệ tỉ muội đều lấy, ra một con gà, liền hắn không nhúc nhích. Kia muốn ăn thời điểm, khiến cho ngươi nương cho ngươi hầm, Dương Ngân Trụ nói xong. nghĩ nghĩ bổ sung nói, muốn cùng trong nhà huynh đệ tỉ muội cùng nhau ăn biết không? Hắn không năng lực làm nhi tử quá tốt nhất nhật tử, nhưng nhi tử muốn ăn chính mình dưỡng gà, hắn là tuyệt không sẽ phản đối. Tiểu Hút, kia gà còn tại hạ trứng đâu? Lý thị liền có chút đau lòng, này nhà ai không có việc gì đem đẻ trứng gà mái ăn, nhiều phá của a. Ta tưởng cấp gia ăn. Được rồi, kia gà là Tiểu Hút dưỡng, hắn muốn ăn liền ăn. Ở hai cái nhi tử trước mặt, Dương Ngân Trụ nói chuyện ngữ khí thực ôn hòa. Lý thị còn muốn nói cái gì, nàng tướng công đã ôm Tiểu Hút, nắm Xuân Lâm đi một bên trên bàn, nói nhận câu đối Xuân từ sự tình. Tứ phòng trung, Chu thị đồng dạng là lo lắng hài tử đem như vậy nhiều tiền đồng đánh mất, không yên tâm muốn giúp hắn bảo quản. Nhưng con trai của nàng Tiểu Xuân Hy cũng chỉ có nhất chiêu, ủy khuất mà rớt nước mắt. Chu thị liền không có biện pháp, chỉ phải đem hắn bế lên tới hóng, chờ đến nhi tử không khóc sau, lại bắt đầu uyển chuyển mà mở miệng, như thế lặp lại, đến cuối cùng cũng không có thể thành công. Dương Động Trụ sau khi trở về, căn bản liền chưa nói những cái đó tiền đồng sự tình, trực tiếp liền cùng nhi tử khoa tay múa. Chân bọn họ nhận thức tự. 25 ngày ấy, quả nhiên, rất nhiều cửa hàng đều bày đủ loại câu đối xuân, tinh xảo, thô ráp, các loại giới vị đều có. Dương Thiết Trụ bọn họ chuẩn bị 40 phó cũng bán ra, chỉ là giá cả cũng không có mấy cái hài tử cao, nhưng cũng kiếm lời không ít. Trở về thời điểm, vô cùng may mắn lão ngụ nhắc nhở quá bọn họ. Bằng không, chuẩn bị nhiều như vậy, bán không ra đi liền lãng phí. Này năm, bởi vì nhiều dưỡng hai đầu heo, Dương Đại Xuyên nguyên bản là muốn sát một đầu, kết quả. Nghe được mấy cái cháu trai cháu gái muốn xuất ra 6 chỉ gà mái ra tới ăn, trực tiếp liền đem sở hữu heo đều bán. Từ tháng chạp 28 ngày ấy bắt đầu, mỗi cách 3 ngày sát một lần gà, hơn nửa Dương gia chuẩn bị hàng Tết, vẫn luôn ăn đến Tết Nguyên Tiêu qua đi, không có nặng nề việc nhà nông. Hơn nữa tốt đẹp ẩm thực, đặc biệt là Chu Huân đều theo sau, Dương gia hình người thực cầy Dương Thiên Hữu, rõ ràng béo một vòng, liền tính kia thịt không trường rất nhiều, cũng là mặt mày hồng hào khí sắc. Này, một năm, Dương gia lớn nhất tôn tử, Dương Xuân Lâm đã 5 tuổi, tân niên từ nhà mẹ để chúc Tết trở về sau, Lý Thị liền có chút nhịn không được, cùng tướng công đề ra vài lần đại nhi tử đọc sách sự tình. Dương Ngân Trụ chỉ hồi cho nàng 3 chữ. Đã biết, sau đó như là cố ý chống nhau, chính là không nói cho nàng cụ thể tính toán. Mắt thấy Tết Nguyên Tiêu đều phải qua, Lý Thị gấp đến độ mãn nhãn đều là huyết sắc. Dương Ngân Trụ mới cùng nàng nói, ngươi hiện tại đã biết, lại sốt ruột cũng vô. Dụng, đều là đương nương người, gặp chuyện trầm ổn chút, về sau thiếu tưởng chút lung tung rối loạn sự tình, cũng ít làm chút chuyện ngu xuẩn, làm Xuân Lâm tiến học đường sự tình, làm chủ trước sau là chúng ta Dương gia người. Lý Thị gật đầu, cũng không biết có hay không đem hắn nói nghe đi vào, kia tướng công, rốt cuộc thế nào? Cha đã cùng chúng ta huynh đệ mấy cái đều nói, qua 15, liền đưa Xuân Lâm đi học đường. Dương Xuân Lâm nói tới đây, trên mặt mang theo tươi cười. Nghe được. Hắn nói như vậy, Lý Thị dẫn theo tâm lúc này mới xem như rơi xuống thật chỗ. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, ta liền đi huyện thành, cấp Xuân Lâm mua giấy bút. Lý Thị nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, lần trước Xuân Thụ bọn họ làm trăng tròn rượu, ta nhớ rõ ngũ đệ cùng trường hảo chút đều đưa đến giấy và bút mực, vì cái gì còn muốn mua? Nàng nhưng nhớ rõ, vài thứ kia đều ở bà nơi đó thu, trong nhà khó nhất thời điểm, cũng không bỏ được lấy ra đi đổi bạc, ngẫm lại những cái đó học sinh thân phận, bọn họ đưa đồ vật có thể không hảo sao? Là bà ý tứ luyến tiếc, vẫn là ngũ đệ không muốn cấp. Ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Dương Ngân Trụ nhìn Lý Thị không ngừng biến hóa sắc mặt, liền biết nàng phỏng chừng lại suy nghĩ nhiều, ngũ đệ nói, Xuân Lâm vừa mới tiến học đường, không cần thiết dùng như vậy tốt. Lý Thị trầm mặt, nhưng nàng biểu tình thực rõ ràng, không tin lời này. Ta còn cùng ngươi nói không rõ, ta nói cho ngươi, ngũ đệ ngày thường chính mình cũng là dùng. Những cái đó thô ráp tiện nghi giấy bút. Dương Ngân Trụ nói tới đây, đột nhiên liền không nghĩ nói, không có gì ý tứ, đứng dậy, ngươi ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, chỉ cần nhớ rõ, ở Xuân Lâm đi học trước, cho hắn đem cặp sách phụng hảo là được. Nói xong lời này, đi ra ngoài, kia một khắc cũng không nghĩ nhiều đại bóng dáng làm Lý Thị trong lòng, bởi vì nhi tử có thể tiến học đường hảo lên tâm lại đi theo khó chịu lên. Xuân Lâm ca ca, qua Nguyên Tiêu ngươi liền phải tiến học đường, Chương Xuân Hoa cười nói, thật là lợi hại bộ dáng. Những người khác cũng đi theo gật đầu, chỉ có đương sự hứng thú không cao. Các ngươi đều không đi, theo ta một người, không thú vị. 5 tuổi Dương Xuân Lâm nhìn chung quanh, phát hiện không có đại nhân, mới nhỏ giọng mà nói, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau, không nghĩ đi học đường. Khi nương khẳng định sẽ đánh ngươi. Nho nhỏ Dương Xuân Húc đều minh bạch, hắn ca ca không đi học hậu quả khó bao nhiêu nghiêm trọng. Mặt khác, mấy cái hài tử đồng thời gật đầu. Xuân Lâm ca ca, chúng ta vẫn là ở bên nhau a, ngươi ở học đường đọc sách thời điểm, chúng ta liền ở học đường bên ngoài chuẩn bị cà thực, chờ học đường nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta liền đi vào cùng ngươi cùng nhau chơi. Dương Xuân Hoa cười nói, đối với đứa nhỏ này sẽ có ý nghĩ như vậy, nàng đảo không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Xuân Lâm hít cái mũi, hắn đã là đại nhân, không thể khóc đến, thật sự. Nói này 2 chữ thời điểm, còn mang theo điểm. Chọc mũi. Thật sự, chúng ta bảo đảm. Dương Xuân Thụ chạy nhanh nói, hắn nhớ rõ đời trước thời điểm, Xuân Lâm ca ca liền đặc biệt hâm mộ có thể đọc sách viết chữ người, hiện giờ cơ hội tới, như thế nào có thể lùi bước đâu không nghĩ thượng đâu. Dương Xuân Lâm gật đầu, ta đây còn dưỡng gà sao? Vì cái gì không dưỡng? Đương nhiên muốn dưỡng, bằng không ngươi như thế nào ăn trứng gà? Dương Xuân Mai có chút khó hiểu hỏi. Nghe xong lời này, Dương Xuân Lâm thật cao hứng, mẹ ta nói, vào học đường, ta chính là thư sinh, muốn đọc sách tập viết, không có thời gian. Tam thẩm, nói như vậy ngươi cùng một đứa bé 5 tuổi nói, thật sự hảo sao? Tiểu thúc phía trước áp lực, quá lớn phát sinh sự tình còn không thể đủ hấp thụ giáo huấn sao? Đọc sách tập viết đương nhiên là muốn, nhưng gà cũng là muốn dưỡng, chơi cũng vẫn là muốn chơi, bằng không. Dương Xuân Hoa làm ra một bộ si ngốc bộ dáng, Xuân Lâm ca ca, ngươi liền sẽ biến thành con mọt sách. Khanh khách, nhìn Dương Xuân Hoa bộ dáng. Dương Xuân Húc cùng Dương Xuân Bản đều bật cười, đồng thời nói, con mọt sách. Như vậy cười qua sau, Dương Xuân Lâm hạ xuống cảm xúc cuối cùng khôi phục lại. Dương Xuân Hoa cảm thấy muốn cùng Tam Thúc nói chuyện, Tam Thẩm đem nhi tử đọc sách việc này xem đến quá nặng, thật chặt cũng đem Xuân Lâm ca ca bức cho thật chặt. Ngủ thuốc sự tình nàng thật không nghĩ lại phát sinh một lần. Chỉ là, nghĩ nàng hiện tại tuổi, phải làm sao bây giờ?